Chương 987, không tồn tại sung sướng ngày lễ. Chương 987, không tồn tại sung sướng ngày lễ. Hôm nay là đặc thù gì ngày lễ sao? Sơ Ly mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người tại vui cười, chỉ có khỏe mắt nàng treo nước mắt, con mắt đỏ bừng. Nàng kẻ thần chọn vạn chi, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, dùng sinh mệnh kéo dài thời gian. Có thể là một vị nào đó quý tộc tại tổ chức khánh điện đi. Kỵ sĩ William đồng dạng không yên lòng, hắn thúc giục đám người tránh ra, lười nhác hỏi thăm, vừa đi vừa căm hận nói, bọn hắn nên cảm thấy xấu hổ. Tiền tuyến có vô số chiến sĩ chết bởi dạ mạc lĩnh binh sĩ đồ đao, bọn hắn lại đang múa may. William hận không thể huy kiếm chém vào đám người, lại hung hăng chuyển cái đại phong xà kiếm kỹ. Cái này không trách bọn hắn, đều là đáng chết phản đồ, chịu sai. Sơ Lý răng cắn đến đều có thể chảy ra máu đến, hắn đem đế quốc kéo vào địa ngục, nguyên bản tất cả mọi người đều có thể qua ngày tốt lành. Hắn ác ma quân đoàn giết chết quá nhiều cao bảo chiến sĩ, vô số thê tử mất đi trợ phu. Tất cả những thứ này bi kịch đều bái phỉu ban tặng. Sơ Lý tiểu thư, nữ hoàng bệ hạ triệu hoán. Kinh phong gào thét, sư thiếu kỵ sĩ vô cánh mà đến, vứt xuống một quyển lấp lánh lam nhạt ma lực chiếu thư về sau, lại cấp tốc bay đi. Nữ hoàng bệ hạ triệu tập chúng ta. Sơ Lý trịnh trọng xem hai lần về sau, nhanh chóng thu thập xong tâm tình bị thương, lập tức tiến về hoàng cung. Cùng ngoài cung khác biệt, hoàng cung không khí ngột ngạt đến cực điểm. Nữ hoàng tay cầm đế vệ báo cáo, mảnh khảnh ngón tay bởi vì phẫn nộ, cơ hồ đem tấm da dê chọc thủng. Y tạ Vin bình định chiến dịch, phiệu dẫn đầu đánh vào thành nội, chém đầu vô số. Công Nưu Linh phòng ngự chiến, dạ mạc linh quân đội thủ vương tháo đài, ngăn lại 30,000 ảnh giáo phản quân tiến công. Thương Hải chiến dịch, phiệu xuất quân mở ra vòng vây, thả ra lâm vào vây quanh quân đế quốc, cực lớn giữ lại quân đế quốc thực lực. Dạ mạc linh mở ra nhóm tháo đài, phiệu đứng vững bước chân. Tương đầu nhìn thấy mà giật mình chiến báo, nhìn sư thiếu nữ hoàng hãi hùng kiếp đĩa, dung nhan tuyệt mỹ bị nét nham hiểm bao phủ. Tại Sở Lỷ xem ra là không hiểu chuyện thanh niên lại là cái chiến đấu tài tình kéo căng thiên tài. Mấu chốt nhất chính là, con hàng này cùng rốt gia tộc căn bản không phải người một đường, thậm chí có cừu hận. Theo Lý đến nói, đây là nữ thần ban cho nàng hoàn mỹ quân cờ mới đúng, vì nàng mà chiến, vì nàng mà chết. Đáng tiếc, sinh ra ở rốt gia tộc, quá mức có tính mê hoặc. Nếu không chính mình sớm có thể phát hiện, nhanh chóng lợi dụng. Coi như không lợi dụng, cũng nên sớm đi diệt trừ, không đến mức đi đến hôm nay tình trạng này. Nữ hoàng bệ hạ, đối với dạ mạc lĩnh điều tra, ta sớm có sao lưu. Lúc trước điều tra dạ mạc lĩnh, muốn bị phỉu nói tốt Lạn Sở, hùng dũng ai vệ ước ngực. Lạn Sở không thẹn với lương tâm, hắn từng đề nghị nữ hoàng trọng dụng phỉu. Tiêu ngạo mà ngắm nhìn một phía, Lạn Sở không sợ quyền quý lặng lẽ, nghĩa chính ngôn tử, dạ mạc lĩnh là một cái bình thường thành thị, phỉ. Tốt, cái này không có chuyện của ngươi, xuống dưới chờ ta xử lý. Khiến Lạn Sở ngoài ý muốn chính là, nữ hoàng trực tiếp lệnh cưỡng chế hắn rời đi. A, Lạn Sở đều mở bức, bị đồng bạn lôi kéo rời đi cung điện. Kết hợp vì ô nẹt tin tức, lần này chiến bại nguyên nhân rất đơn giản. Sư thiếu nữ hoàng đem báo cáo ném ở một bên trong chậu than, phiệu sớm cùng ác ma hai ách hợp tác, lợi dụng vô số hai ách quân đội, hủ hóa thần chọn, đánh bại hỏa diệm ba tước, cũng không chú ý quý tộc chế độ, giết chết hắn. Khó có thể tin ác độc, thiệt thòi ta còn muốn để hoàng thất huyết thống gả cho hắn. Ha ha, không biết cảm ơn ác ma. Lần này chiến dịch chủ yếu trách nhiệm là dịp tổng đốc, dò xét không rõ, liền tình báo cũng làm không được, quả thực là phế vật. Hỏa diệm ba tước tuy bại nhưng bình, ta sẽ vì hắn tổ chức long trọng tang lễ. Nữ hoàng nói xong, Sơ Ly nhịn không được khóc lên. Nữ hoàng bệ hạ, chiến hữu của ta chết tại ác ma trong tay, cái này ác độc tiên điên. Các quý tộc căm hận giận mắng, nữ hoàng cũng thở dài, Sơ Ly sẽ có người trả giá đắt, chờ ta bắt được phỉu sẽ đem chỗ hắn lấy cực hình, hắn sẽ vì sự phản bội của mình trả giá đắt. Tốt, việc này bỏ qua, thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo. Chúng quý tộc nghe tới xử lý về sau nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Bọn hắn cho dòng dõi tham ô quân công sự tình, nữ hoàng đều không có sách, cuối cùng để dịp tổng đốc có nổi, cho mọi người lưu đủ mặt mũi. Sư thiếu nữ hoàng cũng đành chịu, tham ô quân công dính đến quá nhiều người. Xử lý lời nói, sẽ mất đi lòng người, phiệu đã mưu phản, nói cái gì đều không dùng. Nàng giả vờ giả vịt cha quân công, chỉ là muốn để quý tộc cầm ra càng nhiều quân đội cùng tài phú, làm đền bù, hy vọng tiếp sau đó bọn hắn thật tốt xuất lực, thuận tiện tìm chịu hoa nữ. Đến nỗi phiệu trước kia quân công, ai quan tâm. Khi cái 2-3 giây cũng liền không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, tại nữ hoàng xem ra, các quyền quý lực lượng, 10 cái phiệu cũng không sánh nổi. Phiệu dù chiến tích không sai, nhưng vẫn là không có quyền quý có giá trị, nhanh chóng rào sát mới là đại sự. Nghĩ tới đây, nữ hoàng nô lên tuyệt diệu dáng người, đôi mắt thâm thúy, hiển thị do hoàng thất yêu nhã mỹ lệ. Nữ hoàng bệ hạ, chiến tranh hẳn là như ngọn lửa cháy hừng hực, nhất định phải nhanh. Đánh bại bảo thạch đại công tước danh tướng rồi nhỉ ngươi, Trần Tuấn nói, phiệu dù đại thắng, nhưng hắn tất nhiên nguyên khí trọng thương, rút đi 2 tên lục giai, mấy tên ngũ giai, chỉ dùng kẻ thần chọn tập kích, tìm tới phiệu trực tiếp giết. Như Vương Bắc chống giống, nói rõ phiệu cũng không nguy hiểm, khiến Vương Bắc quân đoàn toàn diện tiến công. Như bốn phía bền chắc như thép, chúng ta nên trọng kim thu mua long tháp, phong tỏa hải lục. Phía bắc phương cuối cùng, có thể tươi sống nghèo chết phiệu. Vừa nói xong, liền có quý tộc phản bác. Người ta có thể chạm lục giai, ngươi không mang đại quân tiến công, bị người vây quanh chính là chết. Truyền thống quan niệm quý tộc danh tướng tư rồi, lạnh giọng phản bác tiếng nói, chiến thần thần hệ lĩnh vực, ỷ lại quân đội. Không có đại quân đoàn cùng sát thực tình báo trước đó, không nên kinh động. Huống hồ lập tức mùa đông, ngươi muốn cùng người phương bắc, tại vùng núi ném tuyết. Điên rồi đi, ngươi là có hay không thanh tỉnh. Đám người lập tức lẫn lộn cùng nhau. Sư thiếu nữ hoàng đầu đều lớn, chống đỡ đầu, lông mày nhẹ chau lại. Trong nội tâm nàng khó chịu ưu sầu. Quyết sách khó khăn nhất là cái gì? đương nhiên là tất cả mọi người nói đều có lý, tất cả mọi người phía sau đều có cường đại phe phái. Chính mình bất luận cái gì lựa chọn, không chỉ có liên quan đến chiến sự tiền tuyến, còn quan hệ phe phái quan trọng. Chư vị, ta đến nhắc nhở các ngươi một điểm, phiệu cũng không có tổn thất to lớn bộ dáng. Ngại bỡ lần chèn gia tộc bá tước đứng ra, hắn đang đánh thắng chiến dịch về sau, nhanh chóng nuốt chiếm lĩnh đồng thời, vậy mà phái ra hơn ngàn đấu khí tinh nhuệ, không ngừng tập kích, cướp bóc thần phong thôn trấn. Đáng sợ chính là, quân đội của hắn, thậm chí lười nhác đoạt dân đen, chỉ đoạt phú thương cùng quý tộc. Có thể thấy được hắn bá đạo càn rỡ, vật tư dồi dào. Cái này hèn hạ ra hỏa, chỉ muốn chọc giận quý tộc, sau đó đánh quyết chiến. Hắn lực lượng tại hai ách, ta đề nghị để giáo hội trở lại đế quốc, mượn nhờ thánh quang lực lượng. Đám người nghe xong, nhao nhao tán thành. Chương 988, thành thị duy ổn chỉ nam, phân quyền chương 988, thành thị duy ổn chỉ nam, phân quyền không đoạt bình dân đoạt quyền quý, cũng liền chọc giận quý tộc, kỳ vọng quyết chiến có thể giải thích, luôn không khả năng đơn thuần thiện tâm a. Chết cười. Một khi đế quốc phái ra đại quân tiến công, cực khả năng bị phỉu dùng thai ách mai phục, lần nữa lại bại. Lớn lối như thế, liền chủ trương tốc chiến tốc thắng rồi người, cũng không khỏi tỉnh táo lại, kinh ra mồ hôi lạnh. Rất nhanh, mọi người thống nhất quan niệm, phỉu không có thai ách quân đội, không phải là bất cứ cái gì. Việc này đơn giản, ta sẽ hướng giáo hoàng thỉnh cầu hiệp trợ. Làm sơ suy tư, nữ hoàng cao lãnh nói, chống cự thai ách vốn là tất cả mọi người chức trách, giáo hoàng sẽ không cự tuyệt. Chờ sang năm cày bừa vụ xuân về sau, quân ta phối hợp giáo hoàng quân đội, nghiền nát phỉu. Nhất định phải nhanh lên nghiền chết cái này làm người buồn nôn thằng hề. Nghĩ đến phỉu trà đạp thổ địa của nàng, thỏa thích giết chóc, nữ hoàng trắng đoán không tì vết trên mặt, hiện ra nồng đậm chán ghét cùng lo âu. Nữ hoàng bệ hạ, trong khoảng thời gian này, chúng ta nên khai thác thái độ gì đâu? Thủ tịch đại thần đề nghị, tốt nhất trước ổn định địch nhân, có thể phái người thuyết phục hòa đàm, thậm chí là chiêu hàng. Thủ tịch đại thần con ngươi đảo một vòng, hắc hắc cười không ngừng, phỉu dù sao tuổi nhỏ, dùng tước vị cùng gia quốc ôm ấp tình cảm, có lẽ có thể thuyết phục. Nói không động hắn, cũng có thể thuyết phục thủ hạ của hắn. Trong lịch sử, xác thực có phản quân thủ lĩnh đầu hàng sự tình. Có thể, liền phái người đi và nói đi. Sư thiếu nữ hoàng hơi gật đầu, hiển thị rõ đế hoàng uy nghiêm, không thể thành công cũng không có việc gì, chờ sang năm mùa xuân thoáng qua một cái, đem hắn triệt để tiêu diệt. Một bên khác, thanh tuyển thành cơ bản ổn định, mọi người khôi phục lại thường ngày sinh hoạt. Thậm chí bởi vì giảm thuế cùng đồ ăn cấp cho, thời gian ăn nhàn không ít. Thanh thị mới lấy duy ổn làm chủ, không đội mà quyết đoán. Phiệu khẽ hát, tâm tình không tệ, trở đi bảy thành dự trữ kim là được, còn lại lưu cho tòa thị chính dùng. Mở ra lãnh chỗ bảng. Lãnh địa, thanh tuyển lĩnh, tam giai lãnh địa, thực tế khống chế 23 cao ma đồng ruộng, nhân khẩu 9739 độ phát triển, 19, có được ngàn mẫu ma lực đồng ruộng, còn lại một đống, độ hạnh phúc, 9, tràn ngập bất hạnh, lòng người bàng hoàng, hoàn cảnh giá trị, 32, sơn thanh thủy tú, ma lực giàu có bảo địa, thần tuyển gia hiện xác suất, 1 tỷ phần có 1, tỷ lệ lớn vì ma pháp loại. Chú thích, bản địa thổ địa, tài phú, thần chọn bị quyền quý, phú thương, hát bang, giáo sĩ tự mình giấu kín, lãnh chúa thu hoạch được thần lực bản nguyên kết sủ giảm bớt. Mẹ nó, nguyên lai thánh tuyển nam tước, lực khống chế cũng không mạnh a nơi này, giấu một đống lực ảnh hưởng to lớn phía sau màn hát thủ. Phiệu kinh ngạc đến ngây người, chính mình đem không trang viên, khai trừ một đống cố vấn quan viên, cũng mới 23 thực tế khống chế. Có thể tưởng tượng, địa phương bị quái này trước đó là dạng gì, tất cả đều là lợi ích tranh đấu. Mà lại đây chính là cao bảo lớn thứ tư thành, thế mà mới tam giai lãnh địa. Phiệu im lặng, khó trách bọn hắn ngược lại dạ mặt lĩnh, sẽ khen giàu có, nguyên lai thật không phải khách khí. Giống. Phầy phù hệ ánh mắt nóng bỏng, vậy chúng ta đổ thành đi. Nghĩ hay lắm, đây không phải chủ yếu mâu thuẫn, sau này toàn năng giải quyết. Phiệu lắc đầu liên tục, xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu thánh tuyển nam tức vấn đề. Chờ dạ mạc lĩnh quân đội đóng quân về sau, liền theo hắc bang bắt đầu hạ thủ. Tiếp mới, phẩy phù hệ hai tay mở ra. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta đi thành thị nào nha? Vì bị ẩn cẩn thận đem thánh linh lan hạt giống đóng gói, nhẹ nhàng quay người hỏi thăm, nụ cười như gió xuân, để người thoải mái. Tiếp xuống thành thị, để ạ si nạ các nàng tiếp thu, chúng ta về dạ mạc lĩnh. Phiệu cười nói, duy ổn cùng quản lý thủ đoạn, ta đã để các học sinh thực tiễn. Bọn hắn sẽ lần lượt thành thị, tiến hành sơ bộ quản lý. Dạ mạc lĩnh quân đội, thì sẽ mang ta bổ nhiệm chính thức quan viên, đóng quân các thành. Trong tay mình liền hai cái nhất giai thần chọn, mang chạy khắp nơi, nguy hiểm vô cùng. Hiện giai đoạn lại không thể thực hành kế hoạch, về dạ mạc lĩnh phát triển mới là đại sự. Đến nơi chức quan, muốn chờ ta trở về để bản sĩ quan, mới thuận tiện thiết lập. Chính sách cũng thế, giống như là thu về tiền đúc quyền, mối sát độc quyền bán hàng, đều cần quân đội hiệp trợ. Đại nhân, vạn nhất quân đội rời đi dạ mạc lĩnh, bọn hắn không còn trung thành làm sao bây giờ? Vì ẩn ánh mắt lâu dài, quan viên cũng thế, dịp phần đế quốc người sẽ mục nát, chúng ta cũng nhất định sẽ. Mục nát thậm chí không tính vấn đề lớn, nếu là quyền hành quá lớn, phản loạn làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ta sớm đối với sau này chức quan quyền hành, làm tốt quy hoạch. Phiệu kế hoạch xong chức quan, nội chính, kinh tế và quân sự tách ra, chỉ là quân đội liền phân hai loại lớn. Dân binh, đội tuần tra từ người địa phương đảm nhiệm, quận trưởng có được đại diện quyền chỉ huy. Vũ khí trang bị quận trưởng hoặc dân binh tự chuẩn bị, tiền lương đến tự nhiên tài chính, chính mình có hoàn toàn quyền chỉ huy. Chủ yếu là duy trì trị an, gãi gãi tiểu thâu cường đạo cái gì. Địa phương chính quy quân đoàn, đóng quân tại pháo đài, quân sự trọng trấn cùng tỉnh lỵ. Các cấp sĩ quan toàn từ chính mình nhậm miễn, binh sĩ khai thác 3 năm 2 tỷ lệ. Phân biệt là bản địa, cái khác lĩnh, cùng dạ mạc lĩnh dòng chính quân đội pha trộn. Từ địa phương cùng dạ mạc lĩnh cộng đồng cấp phát, trang bị từ chính mình cung cấp, cao nhất sĩ quan có được quyền chỉ huy, chính mình có được hết thể quyền hành, ưu tiên cấp cao nhất. Dạng này thiết kế, dù cho sĩ quan tránh đi giám sát về sau làm phản, nhưng không có nhân sự, kinh tế và hậu cần quyền hành, cũng vô pháp kích động đại bộ phận người. Lại sĩ quan sẽ thay phiên, kẻ thần chọn thì đi theo sĩ quan đi. Sẽ không xuất hiện cả một đời, thậm chí gia tộc, trường kỳ đảm nhiệm nên quân đoàn chỉ huy tình huống. Cái này dàn khung khả năng có chỗ sơ suất, chậm rãi điều chỉnh là được. Đương nhiên, trong ngắn hạn, chúng ta thậm chí không nhìn thấy chỗ sơ suất. Dù sao liền hai cái hành tinh, còn là dán chặt lấy, quân đội chính mình chỉ huy siêu thuận tiện, phiệu chỉ lo lắng mai một nhân tài. Để bộ phận kỵ sĩ cùng mới quên bộ binh, chậm rãi đi về tới. Phiệu cơi huyết ưng, nhanh chóng trở lại dạ mạc lĩnh, từ trên trời nhìn lại, dạ mạc lĩnh kiến trúc liên miên một mảnh. Lại tuyệt đại bộ phận đều là hai tầng, ba tầng phòng ở, đường đi rộng rãi, đại lượng xe ngựa ở trên đường ghé qua. Nơi xa còn tại kiến tạo kiến trúc mới, ngoài thành chuồng ngựa, biệt thự lớn, học viện quân sự, tháp ma pháp đồng dạng tại kiến tạo. Thanh tuyển lĩnh ở trước mặt dạ mạc lĩnh, chỉ có bị bạo sát phần. Chỉ nửa bước vừa đạp ở trên mặt đất, phiệu sờ xoa xoa cái cảm, ai? Vì bị ẩn, người ma pháp thiên phú cường lực như vậy. Có thể hay không nghiên cứu một chút, tạo điện thoại đi ra. Điện thoại. Vì bị ẩn hoang mang vào đầu. Có thể điện giật chết người nha, ta có thể, ta có thể. Đại lôi rồng nghe tới liên quan tới điện đồ vật, thật hưng phấn, để cho ta tới. Ý của ta là ma pháp thông tin. Phiệu cười nói, ta nhớ được có hình chiếu ma pháp, có thể thực hiện khá xa khoảng cách thông tin, có hay không biện pháp, xây dựng một cái ma pháp công trình, có thể thực hiện siêu viễn cự ly hình chiếu thông tin. Nếu như có thể thực hiện, sau này đối với cao bảo, dịp thành thị, có thể tốt hơn khống chế. Nhà mình học sinh dù sao trẻ tuổi, như bọn hắn có thể liên hệ chính mình, cũng có thể giúp đỡ một thành, giảm bớt sai lầm. Vì bị ẩn nghiêng đầu, suy nghĩ sau một lúc, đại nhân thật sự là kỳ tư diệu tưởng, ta cái này liền nghiên cứu. Chương 989, không thể gặp mặt hủy diệt chương 989, không thể gặp mặt hủy diệt đây chính là ta cung điện. Quá đơn sơ. Phệ phù hệ lôi dược tiêu tán, ưu nhã rơi xuống, Long Đồng liếc nhìn tinh dạ bảo, thản nhiên nói, ta muốn càng lớn cung điện, cái kia mới phù hợp thân phận của ta, tốt nhất xây trên đỉnh núi. Ngươi thế mà muốn độc chiếm tòa thành. Phiệu vui, một mặt buồn cười, không chỉ có không có cung điện cho ngươi, xác thực đến nói, ngươi có thể tại lầu ba chọn cái gian phòng. A, vậy ta thả rằng ở sân động. Phệ phù hệ giận, vẩy lên tóc dài, tuấn không được, dù sao tòa lâu đài này quá nhỏ. Ngươi nghĩ ở cái kia ở đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tinh dạ bảo xác thực nên trang trí xây dựng thêm. Tinh dạ bảo từ khi thu phục về sau sửa chữa lần, đằng sau liền không khởi công qua, nó thả tại bình thường lãnh địa rất hùng vĩ. Nhưng bây giờ dạ mạc lĩnh, biệt tự đều liên miên xây dựng, tinh dạ bảo kém chút ý tứ. Tòa thành liên quan đến lãnh chúa quyền uy, tăng cường lĩnh dân lòng tin. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không muốn làm đoàn chính mình, nếu là đầy trong đầu chỉ nghĩ chịu khổ, kia liền không phải làm quý tộc lãnh chúa. Trang trí sắc điệu cũng phải ánh nắng một điểm, không thể lại tối như mực. Lĩnh dân thẩm mỹ đều bị chính mình mang lệnh, khắp nơi là màu đen dọn đồ vật, dạ mạc lĩnh đều nhanh thành ma vương thành. Còn tiếp tục như vậy, ngày nào ma vương quân đội đánh tới, đều phải mộng một hồi. Đi ăn cơm trưa. Phiệu vỗ tay phát ra tiếng, ăn lẩu nha. Ta chỉ ăn chính mình điện giật chết đồ vật. Phệ phù hệ xem thường, dùng hỏa thiêu chết đồ vật, cũng liền ngày hai ương sẽ ăn được đi thôi. Ách, ngươi vui vẻ là được rồi. Phiệu im lặng, hô, vào trong phòng nói chuyện đi, ngươi tâm tâm niệm mặt trời nhỏ, ngay tại tòa thành. Đi tới phòng khách. Chủ nhân mặt trăng nhỏ nhìn thấy Phiệu một khắc này, hai mắt tỏa ánh sáng, lao thẳng tới. Nàng nhảy lên thật cao, ôm mặt trùng lay ở trên người Phiệu, tuyết trắng đôi chân dài khóa kèm ở eo, kéo đều kéo không xuống. Chớ đi ánh sáng. Phiệu che lại nàng bái ngủ, đông cảm giác miệng đắng lưỡi khô, mặt trăng nhỏ thì là lộ ra đạo đức bại hoại lười biếng cười ngây ngô. Nàng trở nên có sức sống ai. Phiệu phát giác được biến hóa. Đúng vậy, đại nhân. Đồng dạng mặc đồ ngủ hát vũ, liên tục gật đầu, vui vẻ nói, trước đó Lô Mi nẹ tiểu thư, một ngày muốn ngủ 18 giờ, những ngày này chỉ ngủ 12 giờ. Còn là lười chó. Phiệu đại hỉ, nhịn không được xoa bóp khuôn mặt của nàng, phản vệ tại biến mất, tin tức tốt ta. Đây là ngày thái dương. Vòng quanh mặt trăng nhỏ chuyển rất lâu. Phệ phù hệ nhìn đối phương lánh diễm khuôn mặt, nhưng dịu dàng ngoan ngoãn cũng giống như con mèo nhỏ. Ha ha ha. Phệ phù hệ không có kéo căng lại, rốt cuộc duy trì không nổi đế vương thiết lập nhân vật, cười đến nước mắt đều đi ra, to mọng cái đuôi to loạn vùng, ngày hai ương làm sao biến cái này xuẩn dạng, như bị ngươi thuần dưỡng một vạn năm, thật sự là phế vật. Nô. Ô. Mặt trăng nhỏ nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, bản năng cảm giác bị trách cứ, một mặt khóc chít chít, đem đầu chôn phịu trong ngực, ủy khuất xấu. Bất lợi cho đoàn kết lời nói không muốn giảng, các ngươi hủy diệt không đều có song hình thái sao? Phiệu khí huyết tăng gọn, ngữ liệu đều cao, mặt trời nhỏ chưa từng sẽ để cho người thất vọng, để ta nhìn ngươi mềm manh bộ dáng. Như thế lớn một cái ngự tỷ, không dám nghi bán manh là hình dáng gì. Cái này di cấp trở lên khủng bố thỏ thỏ, chỉ sợ có thể trực tiếp đem người đâm chết. Để ngươi thất vọng, ta chỉ có hiện tại hình thái. Phệ phù hệ kinh bị khoát khoát tay, phế vật mới có thể dựa vào nũng nịu bán manh sống qua ngày. Thật giả? Phiệu nhưng không tin, lãnh chúa bảng sẽ không đặt người. Đương nhiên. Phệ phù hệ bá đạo phất tay áo, khí chàng kinh người, chờ con hàng này thành tỉnh về sau, ta sẽ chính diện cùng nàng quyết đấu. Kẻ thất bại không xứng trở thành hủy diệt thái ách, lẽ ra phải do bên thăng kế thừa lực lượng. Đừng. Phiệu mồ hôi đầm địa. Ngươi hiểu cái gì? Đây là hủy diệt thái ách số mệnh. Phệ phù hệ bung chảo, lôi điện lấp lánh. Một khi hai con hủy diệt gặp nhau, đem lập tức bị pháp tắc trói buộc, triển khai chém giết. Chỉ có bên thắng mới có thể sống sót, cũng kế thừa kẻ thất bại lực lượng. Còn có loại sự tình này? Không sai, chỉ có điều ngày hai ương bị đè nén, nếu không hai chúng ta đã triển khai quyết chiến. Phệ phù hệ hừ lạnh, để nàng nhặt về một cái mạng, hủy diệt thai ách có thể thông qua hình thái thứ hai tiến hành tranh chiến. Ngươi mới vừa rồi còn nói chính mình không có hình thái thứ hai. Phiêu trầm ngâm một lát, nguyên lai còn có loại sự tình này, may mắn bị ta trước thời hạn biết, sau này hai người các ngươi còn là tránh xa một chút. Sợ rồi sao? Phệ Phù Hệ đắc ý xấu, bên bang đắc ý không phải, ta sợ ngươi vừa đối mặt bị mặt trời nhỏ đánh chết. Phiêu lau lau mồ hôi lạnh, ngươi là ta dốc hết sức lực phục sinh, dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ta nhưng không nỡ ngươi bị đánh chết. Các ngươi đều là của ta cánh. Phiêu bác gái nói. Mặt trời nhỏ ngủ say trước, đã đột phá đến lục giai, một khi tỉnh lại, căn bản không phải đại lôi rồng có thể đối phó. Ta làm sao có thể bị nàng đánh bại? Phệ Phù Hệ cũng không cảm kích, toàn thân khí thế nở rộ, bàng bạc uy áp để người thở không nổi. Hù dọa Phiêu một chút về sau, nàng thu hồi uy áp, đợi nàng tỉnh, hiện thực sẽ chứng minh hết thảy. Trong lòng biết hai ách kiệt ngạo bất tuần, Phiêu lười nhắc nói thêm cái gì, thật tốt việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Nữ thần ở trên, có Ngụy Long a. Mới từ phòng ngủ chạy chậm đi ra ngân đồng, gặp được Phệ Phù Hệ, lập tức mồ hôi đầm đìa, nàng chỉ vào Phệ Phù Hệ hô nói, có rồng đặc thù, nhưng hoàn toàn không cảm giác được là đồng bạn. Phiêu cháy mau, đây là quái vật. Đồ ăn. Phệ Phù Hệ liếm liếm khóe miệng, khủng bố nói, ngươi xem ra, có thể so sánh miêu á nhân mỹ vị nhiều. Mẹ nha, Phiêu cứu ta. Ngân đồng phủi đất nhảy lên, nào vào Phiêu trên thân. Mặt trăng nhỏ cùng ngân đồng, hai người rất giống cái khảo lạc, một trái một phải đảo Phiêu. Đừng hồ nháo. Phiêu bị các nàng ầm ĩ đau đầu, vội vàng gọi hầu gái mang thức ăn lên, ta liền muốn ăn cái nồi lẩu. Rất nhanh, hầu gái liền bưng tới cơm trưa. Cái này chính là nồi lẩu sao? Vì bị ẩn hoang mang mà nhìn xem một phần phần nguyên liệu nấu ăn bưng lên bàn ăn, bày bàn tinh xảo thức ăn chay, cắt thành phiến dê bò thịt, còn có xử lý tốt tôm hùm bảo ngư vân vân. Các loại đồ gia vị, bày đủ mọi màu sắc, phá lệ đẹp mắt. Hầu gái bưng tới đặc chế cái bàn, dựng lên nồi đồng, không bao lâu nấm mùi thơm bay lên, cái này đấy nổi là nấm hương vị. Không sai, muốn ăn cái gì ném trong nồi xuyến là được. Phiệu cười nói, mùa thu liền nên ăn lẩu, không phải cái gì sơn chân hải vị, ăn bầu không khí. Ừm ân, tốt. Học Phiệu bộ dáng, vì ẩn đem một khối cự thịt tôm, dùng dao ăn cắt thành hoa hình, bỏ vào trong nồi nấu một lát. Đem chín mùi thịt tôm vớt ra, thấm vào tỏi giã nước thịt bên trong lăn vòng, vì ẩn đem hắn đưa đến bên miệng, cắn một cái. Lập tức tươi ngon thịt tôm, lôi cuốn nồng đậm nước canh cùng tỏi hương bắn ra. Chương 990, vận rủi đàn thú chương 990, vận rủi đàn thú ăn ngon. Vì ẩn hai mắt tỏa ánh sáng, kém chút hử nhẹ lên tiếng. Các loại nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa hương vị, toàn bộ hội tụ tại nước canh bên trong, tăng thêm đồ chấm quá làm cho người thỏa mãn. Đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa gia nhập, phải chú ý lễ tiết, nàng đội vàng ngồi nghiêm chỉnh, liếc trộm một cái Phiểu. Phiểu đối với rườm rà lý giải cũng không thèm để ý, đang chuyên tâm đối phó đồ ăn, Dỗ Sạ Ly ạ thì ưu nhã ngồi ở bên cạnh, dùng dao nĩa cạo xương đầu. Ăn nhiều một chút, chờ chút liền đến phiên ta ăn cơm. Dỗ Sạ Ly ạ lại gần, dùng xấu tính ngữ khí dịu dàng nói, ta cũng nói, muốn ăn rất nhiều đồ ăn. Hủ hóa sinh vật cái gọi là đồ ăn, đây chính là sinh mệnh tinh hoa. Ngươi chờ, nhìn ngươi Phỉ ca làm sao chỉ ngươi. Phiểu không hề sợ hãi, manh manh nguyên thịt. Nhìn mọi người ăn vui vẻ như vậy, Phệ Phù Hệ chép miệng đi hai lần miệng, có chút thèm ăn, nhưng không tốt biểu hiện, chỉ có thể nạo mạn viết qua mặt. Thật không ăn chút sao? Phiểu đem thịt kẹp đến Phệ Phù Hệ bên miệng. Không hứng thú. Phệ Phù Hệ hừ lạnh một tiếng, còn chưa nói xong. Ngân Đồng chạy tới, vui sướng hô nói nàng không ăn ta ăn há mồm một ngụm, không tim không phổi ngậm đi thịt. Ăn ngon Ngân Đồng làm chân chính cự long, khẩu vị tốt kinh người. Vô luận sinh, quen còn là nửa sống nửa chín, nàng một mạch nhét vào trong bụng, một người tiêu diệt hơn phân nửa đồ ăn. Cũng không biết là ăn được cơm nóng, còn là trở lại lãnh địa. Phiêu tinh thần hoảng hốt một chút, biến mất một đoạn thời gian bản đồ nhỏ, lần nữa triển khai. Bản đồ phóng xạ phạm vi không lớn, nói rõ linh hồn lực còn không có khôi phục hoàn toàn, nhưng không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Tốt ta, không có bản đồ nhỏ thật đúng là không quen. Phiêu đáp ý nuốt vào hậu. Cơm chưa chuẩn bị kết thúc. Đại nhân, dạ mạc lĩnh lãnh địa phía tây phát sinh chút tình trạng. Hầu gái vội vã đến đây báo cáo, bên ngoài có binh sĩ đang tìm kiếm trợ giúp. Phiêu lông mày nhảy một cái, chẳng lẽ là hủ hóa sinh vật đánh tới rồi? Vội vàng chạy ra cửa, đối diện là quản gia Cao cùng hai tên kỵ sĩ. Không tốt, chúng ta lãnh địa đến vận rủi thú. Cao dọa đến rung chân, hắn vẻ mặt cầu xin, đại nhân, ta đã trúng chiêu. Vận rủi thú? Có chút quen hay. Phiêu lông mày níu chặt, vội vàng hỏi thăm, ngươi thương tới chỗ nào rồi? Nhanh đi tìm y sư trị liệu. Ta không có thụ thương, nhưng bị nguyền rủa, hiện tại không may vô cùng. Cao bi phẫn chỉ vào mặt mình, ta bị vận rủi thú nôn một mặt nước bọn, bọn chúng máu cùng nước bọn đều sẽ mang đến vận rủi. Nữ thần ở trên, tiên sinh, như ngài nhìn thấy đám kia đáng chết hắc mã, nhất định phải cách xa xa. Thật giả, không muốn mê tín, nói không chừng căn bản không tồn tại cái gì vận rủi. Phiếu liên tục trấn an, kỳ thật đã tin tưởng. Cái thế giới này, vận khí cũng không phải hư vô mở mịt đồ vật, cái đồ chơi này thật tồn tại. Lúc trước chính mình liền bị vận khí xấu dày vò không nhẹ. Bên cạnh kỵ sĩ liền tỉnh táo nhiều, bọn hắn giải thích nói, nam tước đại nhân là một đám mọc cánh ma thú ngựa. Bọn chúng tựa hồ di chuyển đến giả mạc lĩnh, bọn này ma thú được xưng là vận rủi thú. Bác học vị ẩn nói bổ sung, tại Hy Nguyệt Cửu Ước bên trong liền xuất hiện qua loại này cổ lao sinh vật. Gián Cầm Nong, hạt vĩ sư cùng vận rủi thú, thôn vệ vô tội hương giá chi dân huyết đủ, lan ra vận rủi cùng tử vong, bọn hắn là ác ma xuất hiện điểm báo, trích từ ác ma đến, chương 17. Vivian đều lọc ra. Nguyên lai là ma thú a. Nghe tới không phải hủ hóa đánh lén, Phiệu nhẹ nhàng thở ra, lúc này đến hào hứng, hoàn cảnh tại cải thiện, liền ma thú đều di chuyển tới. Phiệu, chưa chắc là di chuyển. Dô Sạ Lì Á mặc quần áo xong, khoác kiện pháp sư bảo đi ra, đã từng dạ mạc lĩnh, chưa bao giờ vận rủi thú ẩn hiện. Trước đi nhìn kỹ hắn nói. Chào hỏi đám người xuất phát, Phiệu vừa đi hai bước, nghe được ai u một tiếng, cao tọa kỵ con lửa, đem hắn hung hăng ngã xuống. Đại nhân, ngài nhìn ta nói cái gì tới, ta thật bị vận rủi mượn rùa. Cao lau trên mặt bùn, khóc không ra nước mắt. Chỉ là ngoài ý muốn đi. Phiệu nhún nhún vai, cầm ra tùy thân mang theo chữa trị dược tể, còn không có đưa ra đi. Bóng đen rơi xuống, một cái chậu hoa công bằng, nện tại cao chân phải trên lưng. Hừ hừ a a a. Cao phát ra bén nhọn nổ đùng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lầu ba hầu gái lung tung nói, thật có lỗi, quản gia tiên sinh, ta tại cho tới nước cho hoa nước. Ngươi biết, có gió. Sẽ không thật xui xẻo như vậy chứ. Phiệu chân kinh, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Con lửa kia bị kẻ áo thét lên hù đến, đột nhiên một kích về sau chính đạo, đem cao đá ra xa 3 mét, ngã vào tòa thành vườn hoa ủ phân dương, bên trong tất cả đều là phân chuồng. Đám người lâm vào trầm mặc, nhao nhao lui lại hai bước, rất sợ bị chuyển nhiễm vận rủi. Người không sao chứ? Phiệu con người địa chấn. Ta không sao, nhưng nhìn tại nữ thần phân thượng, đại nhân, van cầu ngài đừng chất vấn bận rủi. Cao tuyệt vọng bỏ lên. Chúng ta đi nhìn là được, cao ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta trước đó đụng tới qua tình huống tương tự, liền để thời gian ma diệt hết thảy đi. Mang đám người đi tới dạ mạc linh tây bộ. Phiệu quả nhiên thấy một mảnh màu đen đằng ngựa, chừng 47 đầu. Đầu dài độc giác, sau lưng mọc lên hai cánh, nhưng da thịt hư thối và mèo. Quả thực là cầu vồng ngựa con từ trái nĩa. Vận rủi thú tồn tại, khiến trung quanh hòa hợp mắt trần có thể thấy hắc khí, đồng ruộng bên trong vừa gieo hạt lúa mì vụ đông, nhao nhao tại hắc khí dưới sự bao phủ khô héo. Không thể nhịn, cái đồ chơi này sẽ phá hư cây nông nghiệp. Phiệu tức giận đến không nhẹ, cầm ra trí tuệ sách, chọn lựa đầu con non, vận dụng giám định năng lực. Ma thú, vận rủi thú, thiên mã loại sinh vật, an tạm động vật, miêu tả, ma tộc vật cưới chuyên dụng, lan ra vận rủi. Nguyên rủa, đánh giết vận rủi thú, nó bắn tung tóe huyết dịch sẽ ô nhiễm đại địa, bắn tung tóe máu đen sẽ vì hết thể trùng quanh mang đến vận rủi. Vận rủi cũng không chí mạng, nhưng tuyệt đối để ngươi phiền lòng. Sinh sôi, có thể cùng thánh quang sinh vật kết hợp ra hoàn toàn mới giống loài. Cái đồ chơi này không tốt lắm giết. Ta dùng trọng tháo, đem bọn hắn dọa chạy đi. Vivian đề nghị, cứ làm như thế chờ một chút. Phiệu sợ hai cả kinh, rung động mà nhìn xem bản đồ nhỏ, thần chọn ma thú. Chính mình chính đối cái kia tất vận rủi thú, trên bản đồ nhỏ vậy mà không có đánh dấu. Không sai. Chi này đàn thú có một cái thực lực hùng hậu thú vương. Phẩy phù hệ mở ra long đồng, bọn hắn khí tức khác biệt, nhưng có một cái lại không có bất luận cái gì năng lượng ba động, tuyệt đối ẩn tàng thần lực. Phiệu, ngươi có thể cảm thấy được thần chọn, rất không tệ. Phẩy phù hệ khó được khen ngợi một lần, nếu là kinh động thần chọn ma thú, nó cực khả năng phát động công kích. Cái này nhưng hỏng bét. Phiệu không vui, vốn là làm người buồn nôn ma thú, là thần chọn không nói, hay là bị khế ước. Hắc vũ các nàng khôi phục năng lực hành động, nhưng cách chiến lược khôi phục còn có một đoạn thời gian. Có lẽ nên thử một chút những biện pháp khác, không cần thiết dựa vào chém giết. Phiệu làm sơ suy tư, có chủ ý chương 991, trục xuất chương 991, trục xuất Phiệu đưa ngón trỏ ra lắc lư, hiện tại hoàn cảnh quá tốt, hấp dẫn bảy ma thú di chuyển. Đã như thế, cải biến hoàn cảnh, làm cho bọn hắn rời đi là được. Ý kiến hay, trực tiếp hủ hóa dạ mạc lĩnh đi, đem vận rủi thú toàn bộ hạ độc chết. Dô xã lì hạ hương vấn đề nghị, sán lạn tinh mâu bên trong chờ mong muốn tràn ra tới. Người tiên, ta chỉ là muốn dùng sung sướng đậu, xua tan bọn hắn. Phiệu mồ hôi đầm địa, người tới, đi nhà máy phân phối một nhóm sung sướng đậu đến, muốn liều lượng mấy liệt. Không hổ là sung sướng đậu nam tước. Dô xã lì ạ cười đến nhánh hoa run rẩy, cái thứ nhất nghĩ tới chủ ý, vậy mà là sung sướng đâu. Nhưng sung sướng đâu, đối với kẻ thần chọn không hiệu quả gì a. Hắc vũ ngu ngơ vào đầu. Phiệu sờ xoa hai tay, cười xấu xa nói, đối với cái khác vận rủi thú, có hiệu quả là được. Lệ bầu trời truyền đến một trận âm thanh xé gió, 7-8 đầu hung mãnh huyết ưng, tại không trung xẹt qua phiêu giật quy tích. Đại bộ phận huyết ưng không có lắp đặt bộ yên ngựa, hiển nhiên là tư chạy đến. Sau lưng phụ trách huấn luyện huyết ưng kỵ sĩ, một mặt lo lắng, không ngừng thổi lên tiếng còi, lại không cách nào lệnh cưỡng chế bọn hắn quay đầu. Nhìn thấy vận rủi thú trước mắt, huyết ưng hung ác hí lên, cực tốc hướng vận rủi thú vồ giết tới. Đầu kia hình thể phá lệ to lớn thần chọn ma thú, hai bước nhìn về phía bầu trời, toàn thân ố quang lấp lánh, hóa thành nửa người nửa thú. Tứ giai thần lực bạo dũng mà ra, hai chân vì móng ngựa, mọc ra cánh chim cùng độc giác da đen cô em, chiến ý chắc tuyệt. Chỉ là vừa đối mặt, huyết ưng nhóm toàn bộ dọa nước tiểu, chật vật chạy trốn. Thật là nguy hiểm. Phiêu kém chút chào hỏi hủ hóa quân đoàn tiến công, may mắn đầu kia thần chọn vận rủi thú, không có được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu không tứ giai thần chọn ma thú bạo động, tổn thất khó mà đoán chừng. Cũng không phải sợ chúng nó, không nói có sát thối quân đoàn tọa chấn, chỉ là không phải dòng chính kẻ thần chọn, liền đầy đủ đối phó. Nhưng truyền bá vận rủi năng lực, để người buồn nôn. Vận rủi thú nương lặng lẽ liếc nhìn đám người về sau, đắc ý cười nhạo một tiếng, không ngừng trà đạp thổ địa, có thể miệng nói tiếng người, nơi này sau này là địa bàn của chúng ta, nhân loại lăn đi, nếu không toàn bộ giết chết. Nói xong, nàng không ngừng trà đạp mặt đất, bày ra khiêu khích tư thái, thân thể lại âm thầm che cái gì. Mẹ nó, tìm ta lãnh địa làm phá hư liền đủ buồn nôn, thế mà còn dám phách lối. Phiệu giận, hôm nay nhất định phải để nàng ăn chút đau khổ. Phẩy phù hệ ánh mắt băng lãnh, thiếu đồ, đừng xúc động, hỏi một chút các kỵ sĩ chuyện gì xảy ra. Bén nhạy phát giác không thích hợp, Phiệu để đám người lui lại, thuận tiện tập kết hủ hóa quân đội. Không bao lâu, huyết ưng kỵ sĩ thu nạp tốt đàn thú trở về, vì một chân trên đất, hướng Phiệu thỉnh tội nói, đại nhân thứ tội, bầy ưng không hiểu sao động, bay tới nơi này, làm sao cũng thu nạp không nổi. Không hiểu sao động, không có đạo lý a. Phiệu hoang mang nói, ưng thú đồ ăn sung túc, sẽ không đối với cái khác đàn thú khu trục. Nơi này khả năng có vật gì đó hấp dẫn đàn thú. Bằng vào đấu khí cường hóa về sau ưu tú thị lực, phiêu tìm tòi tỉ mỉ, quả nhiên tại vận rủi thú cương chiếm khu vực, nhìn thấy một cây không đáng chú ý thực vật, tản ra trắng loan ánh sáng lưu hỏa. Có thể là gốc kia thực vật hấp dẫn đàn thú. Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Ly. Một bên huyết ưng kích động liên tục gật đầu, cùng cái đại hào gà mái cánh không ngừng đập ngực, ra hiệu muốn ăn. Nhất định phải mau chóng đem bọn hắn khu trục, dạ mạc linh sản xuất bất kỳ vật gì đều thuộc về chúng ta. Rất nhanh liền có binh sĩ đẩy trọn vẹn 6 chiếc xe ngựa đổ đầy sung sướng đậu mà đến, trực tiếp ném ăn, bọn chúng chắc chắn sẽ không ăn, nói không chừng sẽ còn triển khai công kích. Phiêu phát ra hồn điện trưởng lao tiếng cười, mong đợi xoa xoa tay, kiệt kiệt kiệt, đem hạt đậu ép thành bụi phấn, thổi qua đi. Để các binh sĩ né tránh, chúng thần chọn bội tử độc thủ, nghiền nát sung sướng đậu. Vì bị ấn lại lợi dụng ma pháp, khống chế phong nguyên tố, cẩn thận quét sung sướng bột đậu mạt đi qua. Gió nhẹ lôi cuốn sung sướng bột đậu mạt, lặng yên không một tiếng động đem vận rủi lồng thú che đậy. Hắt xì hơn 40 đầu vận rủi thú, đồng loạt hắt hơi một cái. Nguyên bản túi đầu gặm ăn khô héo lúa mì bọn chúng, đội vàng sao động ngẩng lên đầu, gật gù đáp ý loại nào đó mùa xuân mới có thể bắn ra nguyên thủy cảm xúc, thế mà tại mùa thu, ngo ngoe muốn động. Thần chọn vận rủi thú, ảnh dự, nắm giữ thần lực hộ thể, không nhận sung sướng đầu ảnh hưởng, căn bản không có chú ý không khí biến hóa. Nó đang chờ đợi kỳ lạ thực vật thành thủ, huyết mạch cùng thần chọn truyền thừa nói cho nó biết, ăn hết gốc cây thực vật này, liền có thể tăng cường lực lượng. Trong khoảng thời gian này, nó nhất định phải một tấc cũng không rời, phòng ngừa bị hèn hạ không có lông tinh tinh cướp đi. Hô hô đột nhiên, ảnh dự cảm giác chung quanh ồn ào. Bén nhạy cảm thấy được một loại mập mờ bầu không khí đang nổi lên. Nàng nhận ra muộn màng quay đầu xem xét, nhưng làm truyền bá vận rủi quái vật, căn bản không có sinh vật dám trêu chọc nó, bởi vậy động tác cứng nhắc chậm chạp, đi thong thả vặn vẹo bước chân quay người. Hô hô 46 đầu ngựa được, bọn chúng nhỏ vận rủi thú bởi vì hút vào quá nhiều sung sướng bột đậu mạt, mà bị gấp bội kích hoạt, từng cái cùng bí đao đồng dạng. Lan đi, bây giờ không phải là sinh sôi mùa. Ảnh dựng phất tay xua đuổi, dùng móng trà đạp mặt đất. Ngày xưa làm thủ lĩnh nàng, có thể nhẹ nhõm thúc đẩy đàn thú, bây giờ lại không hiểu mất đi hiệu lực. Dùng hạch đào đại não suy tư về sau, ảnh dựng cho rằng chính mình hẳn là biến trở về hình thái ma thú, dạng này đàn thú mới có thể nghe nó chỉ huy. Nhưng mà ngựa được nhóm cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Một đầu tứ giai vận rủi thú thô bạo đánh thẳng tới, đem ảnh dựng trùng điệp đụng đổ trên mặt đất, đánh lấy thô trọng phát ra tiếng phì phì trong núi. Vận rủi thú gót sắt một cước đạp trúng ảnh dựng bụng dưới, sau đó độc giác nở rộ ma lực, đem ảnh dựng chống rông nắm lên, phóng thích sinh sôi khí tức đồng thời, cường tráng màu đen ma thú ngựa hung hăng phát động công kích. Lan đi, ai? A, ảnh dựng muốn rách cả mí mắt, nó hiện tại cũng không phải ma thú trạng thái. Đáng ghét, ngu xuẩn. Dãy rùa hai lần, ảnh dực không có thương tổn tới mình đồng bào, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình làm đàn ngựa duy nhất giống cái, gánh chịu sinh sôi nhiệm vụ rất bình thường, chỉ có điều trạng thái cùng mùa không thích hợp. Không biết xảy ra chuyện gì, hẳn là rất nhanh sẽ khôi phục bình thường đi. Trọn vẹn sau 2 giờ, tứ giai vận rủi thú trực tiếp mệt mỏi bất tỉnh. Ảnh dực chóng mặt, còn không có đứng dậy, con thứ 2 vận rủi thú lại giết tới. Lược bất một ngày một đêm. Đợi đến thứ 42 đầu vận rủi thú thời điểm, ảnh dực chịu không được, chính mình cũng nhanh theo hát thú người, bị nhuộm thành trắng thú nhân. Như bị tập kích lúc, chính mình là ma thú hình thái còn tốt, nhưng thú nhân quá yếu đuối, nhất định phải rời đi, vùng đất nguyền rủa, sắp chết. Ảnh dược điên cuồng vung đầu, miễn cưỡng thu hoạch được một tia thanh minh. Nàng lẻ lưỡi, thôi động thần lực, cưỡng ép vô cánh bay lượn, kéo lấy cự hình bụng, hướng tây phương chạy trốn. Đàn thú thấy thủ lĩnh rời đi, đội vàng dương cánh rời đi. Bối rối dạ mạc lĩnh vận rủi đàn thú, tất cả trốn đi. Còn phải là sung sướng đâu? Phiêu rung động, xác định chính mình không có đau mắt hụt về sau, đội vàng chào hỏi đám người tập hợp. Chương 992, hái một đóa hoa tươi, đưa cho ma thú. Chương 992. Hái một đóa hoa tươi, đưa cho ma thú đáng tiếc, đầu kia thần chọn ma thú, nếu là lại kiên trì cái 1-2 ngày, ngân long liền khôi phục tốt. Phiêu bóp cổ tay thở dài, hắn rất muốn thu hoạch được một kiện vận rủi thần khí, đến lúc đó cho nữ hoàng đưa đi. Lúc trước không dùng võ lực, là sợ đánh không chết đối phương, dẫn đến vận rủi lan ra. Chỉ có ngân long là đối kháng nguyền rủa loại địch nhân hào thủ, nàng bí ngân vảy rồng, có được cường đại nguyền rủa kháng tính. Đối phó cái vận rủi thú, dễ như trở bàn tay, đáng tiếc đối phương không thể kiên trì cho đến lúc đó. Nơi này xảy ra chuyện gì? Hắc Vũ nắm lỗ mũi, một mặt đơn thuần ngửa đầu hỏi thăm Phiêu. Ê! Đừng hỏi. Phiêu chính nghĩa lâm nhiên, chào hỏi binh sĩ nói, đem chung quanh quét sạch sẽ, chú ý đừng dẫm lên gốc kia thực vật. Chờ một chút, không cần thanh lý. Gốc kia cây chồi non, tham lam hấp thu chung quanh chất dinh dưỡng, chung quanh ô uế, mắt trần có thể thấy giảm bớt. Trọn vẹn nửa giờ, chồi non như hoa quyển giãn ra, tách ra như cánh không đối xứng hoa trắng. Bốn phía do tác vần quanh, hình thành vòng xoáy, thần lực bị động không cho che giấu nở rộ ra, như xanh biết gợn sóng. Vậy mà là thần khí khí tức. Phiêu phân chấn huy quyền, kích động khó mà phục thêm, ta liền nói dạ mạc lĩnh là bảo địa đi. Vậy mà có thể mọc thần khí đi ra. Xác định thành thục về sau, Phiêu lấy xuống hoa trắng, thân thân tự động khô héo. Tâm niệm vừa động, khoảnh khắc luyện hóa. Thần khí, phong dực vũ hồn hoa, linh lai, đồ ăn, tự nhiên ban ân, có thể sử dụng 7 lần, nơi phát ra, tự nhiên nữ thần miêu tả, khi hữu thực vật thần khí, đối với hung ác tà ác phi hành ma thú, có được trí mạng lực hấp dẫn, tổng cộng có 7 cánh đoá hoa. Ban ân, là tự nhiên nữ thần tặng cho ma thú bảo vật, ăn về sau thu hoạch được sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Nữ thần đối với chính tà ma thú, đối xử như nhau. Hiệu quả, ma thú dùng ăn tiến giai thành càng cường đại sinh mệnh hình thái, cũng nhỏ bé xác suất trưởng thành là thần chọn ma thú. Thần chọn ma thú sử dụng, biên độ nhỏ tốc độ tăng lên. đặc thù, vẹn vẹn tà ác phi hành ma thú, dùng ăn về sau có hiệu quả, lại chỉ có thể dùng ăn một lần. Linh giai thần khí, liền không có kém cỏi. Phiệu hài lòng gật đầu, chỉ là khả năng sinh ra thần chọn ma thú, chính là đáng giá. Bên cạnh huyết ưng, trọi cứng đấu khí kỵ sĩ huyết áp, tiện hề hề lại gần. Mỏ ưng nhịn không được loạn mổ, nói rõ suy nghĩ ăn, huyết ưng thanh tịnh mắt to nháy, đáng yêu cùng gà thả rông đồng dạng. Quy củ cũ, bảo bối này làm sao phân phối? Phiệu liếc nhìn đám người, cuối cùng nhìn về phía ngân đồng, ngươi muốn ăn không? Lần này chiến dịch, ngươi công lao rất lớn, lẽ ra thu hoạch được ban thưởng. Hoa này trắng tinh, xem xét liền nhạt nhẽo. Ta không ăn chay, nhìn xem liền không thấy ngon miệng. Ngân đồng hai tay đưa đẩy, không hứng lắm. Nó chỉ cung cấp hung ác tà ác ma thú, ngân đồng cũng rất hung ác à, làm sao lại không bị hấp dẫn? Hoang mang vào đầu, phiệu tại ngân đồng trước mặt lắc hai lần, treo chọc nói, ngân đồng, làm cái hung ác biểu lộ. Ngao, siêu hung. Ngân đồng bi bô gào thét, một chân chia xuống đất, hai tay khẽ bổ, lộ ra bén nhọn răng. Dương nhanh mua bước bộ dáng, đáng yêu xấu. Người không thích hợp, một chút cũng không hung, rất cằn cỗi, lại lớn hai năm đi. Phiệu thất vọng lắc đầu, lần sau cho ngươi định chế bộ di cờ trang, làm ban thưởng được. Đương nhiên, cũng coi là ban thưởng ta. Đáng ghét nha, ngươi đến cùng đang nói cái nào? Ngân đồng tức giận đến một đầu đục tới, suýt nữa đem phiệu đục bay. Huyết ưng lần này chiến dịch, biểu hiện cũng không tệ, liền cho chúng nó. Bây giờ chiến đấu, cao giai chiến lực càng ngày càng trọng yếu, phiệu càng muốn tăng cường thần chọn lực lượng. Cho huyết ưng là không sai, nhưng sinh ra thần chọn ma thú xác suất quá thấp. Phiệu đang muốn đưa tới, nhìn thấy một bên ăn dưa Hắc Vũ, nhớ tới nàng vô địch ố bế với rực. Bé ngoan, ngươi hai đầu á long còn tại a? Hắc Vũ gật đầu, vẫn còn, bọn chúng bị trọng thương, đoán chừng ta khôi phục chiến lực về sau, bọn chúng liền sẽ bị ta hấp thu. Nhưng bây giờ, tùy thời chờ đợi ngài phân công, đem bọn chúng thả ra nhìn xem. Đen nhánh pháp trận lấp lánh, hai đầu toàn thân là vết thương ghê rợn á long, lảo đảo xuất hiện. Cùng hỏa diễm ba tức chiến đấu, đế quốc màu vàng sao trổi vì Onet, một mực không thể đến chi viện, cũng không phải chạy trộm, hoặc là lười nhắc đến. Hai đầu á long, liên hợp bên ngông nhiều long dự các ma, dùng sinh mệnh tạo thành bầu trời phòng tuyến, cùng sư thiếu quân đoàn tranh đấu chém giết, kéo dài đến cuối cùng một khắc. Giống á long nhóm mới xuất hiện, tinh hồng bạo ngược long đồng, liền nhìn về phía phiệu trong tay cánh hoa, nhịn không được thò đầu ra. Nhưng phiệu theo chân chúng nó kể vai chiến đấu nhiều lần, bọn chúng không dám đi quá giới hạn, chỉ là thấp tất cả đều là tổn thương đầu, hướng phiệu thăm hỏi. Xem ra không cần thăm dò, bọn chúng có thể ăn. Không được, quá lãng phí quý giá linh giai thần khí. Hắc Vũ vây tay cự tuyệt, bạo lướt sinh vật, 6 tháng liền sẽ điêu vong chết đi, trở thành lực lượng của ta, bọn chúng không có mấy ngày sống. Thử một chút đi, lãng phí liền lãng phí. Có can đảm hy sinh dũng sĩ, xứng với tất cả những thứ này. Lại nói, Hắc Vũ có thể kế thừa Á Long bộ phận thuộc tính, không tính lãng phí. Phiệu phân ra hai bên, cho Á Long. Lại đem còn lại 5 cánh, phân cho chọn lựa ra huyết ưng, 4 thư 1 được phân phối. AO chúng ma thú ăn tươi nuốt sống, đem vũ hồn hoa ăn sạch. Huyết ưng lập tức có phản ứng, toàn thân lông vũ phảng phất nhiễm lên màu xanh liệt diễm, sôi trào năng lượng, liền phiệu cũng vì đó ghé mắt. Hỏa diễm cháy hừng hực, 5 con huyết ưng hóa thành lửa trứng, một lần nữa ở vào ấp trứng trạng thái, nhưng hắn nở rộ ba động, chừng ngũ giai đỉnh phong ma thú trình độ. Không tệ không tệ, nếu là mới thêm 5 đầu cao giai ma thú, chúng ta quyền làm chủ trên không, sẽ đạt được cực lớn bảo hộ. Đáng tiếc dạ mạc lĩnh ngũ giai đấu khí kỵ sĩ, chỉ có chính mình. Còn lại đấu khí kỵ sĩ, sợ là sẽ phải bị ma thú bỏ rơi đến. Tại nguyên chỗ thành lập được rào chắn, đấu khí kỵ sĩ bảo hộ bọn chúng ấp trứng, chờ ấp trứng đi ra, đừng quên gọi ta. Đại nhân, hai bọn nó không có phản ứng, để ngài thất vọng. Hắc Vũ ấy náy loay hoay mép ấy. Hai đầu á long chỉ là ăn ngon một bữa, vui sướng kêu một tiếng, thương thế không có khôi phục nửa điểm, còn là một bộ hình dạng. Nói chuyện gì thất vọng, vốn chính là ta quyết sách. Phiệu cười ha ha một tiếng, không có tìm bất kỳ cớ gì, ngược lại đề nghị, cái thiên phú này rất không tệ, có thể cường hóa một chút. Nếu có thể lây nhiễm 4 đầu á long, dạ mạc lĩnh quân đội tính cơ động, có thể nâng cao một bước. Mở ra Hắc Vũ bảng, phiệu sửng sốt. Thiên phú, tuyệt vọng ô uế, trạng thái đặc thù, thần cách thức tỉnh, chất biến lên thiên phú, cũng ném ăn càng nhiều ban ân hình đồ ăn thần khí. Có thể đem bạo lướt sinh vật cải tạo thành bạo lướt hai ách, thần chọn ma thú, trước mắt thần cách thức tỉnh đơn vị, ô uế huyết dược hai đầu, 10, chú thích, thức tỉnh thần chọn đơn vị, vẫn như cũ thuộc về Hắc Vũ tôi tớ, sau khi chết Hắc Vũ kế thừa bộ phận thuộc tính, nhưng giữ lại thần cách, ký ức cùng năng lực, mới thân thể kế thừa. A. Phiệu một bước, nhìn Hắc Vũ phảng phất nhìn siêu nhân, nhà mình bé ngoan cũng quá như bước đi. Không hổ là thứ 6 thai ách. Duy nhất cái này một cái. Chương 993, ngũ giai lãnh địa chương 993, ngũ giai lãnh địa nhất định phải tăng cường một chút. Phiếu đem một trận góp nhặt thần ấn, lưu lại cường hóa thần khí bộ phận, còn lại toàn bộ cường hóa tuyệt vọng ô hế. Thần ấn hiện, được sâu điên cùng tôn vệ bốn phía thần lực. Hắc Vũ bản thân khí tức cũng không có tăng phúc quá nhiều, nhưng hắn uy áp lại kéo lên mấy cái cấp độ. Nghe được lưu ly vỡ vụn âm thanh, Hắc Vũ nữ thần ấn ký quay về tự thân, hoàn thành cường hóa. Thiên phú, tuyệt vọng ô hế, hiệu quả, ô nhiễm 4 con sinh vật, đem hắn cải tạo thành bạo lướt sinh vật, 6 tháng sau tự động tàn lụi, kế thừa hắn bộ phận thuộc tính. Thần cách thức tỉnh, ô hế vết dự, 45, chú thích, chất biến thiên phú mang đến thức tỉnh tiến độ, sẽ bình quân phân phối. Cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Hắc Vũ thân mật gửi tới lời cảm ơn. Khuyết chương cho đến 4 con, cũng không tệ lắm. Phiệu hài lòng gật đầu, rất lâu không nhìn lãnh địa tình huống phát triển, thuận tiện nhìn một chút. Phiệu mở ra lãnh địa bảng. Lãnh địa, dạ mạc lĩnh, vũ giai lãnh địa, loại hình, công nghiệp pháo đài, thần quyến chi địa, thần lực vòng xoáy, độ phát triển, 73, các ngành nghề đồng bộ phát triển, nông nghiệp dần dần hướng ma pháp nông nghiệp phát triển, độ hạnh phúc 68, an cư lạc nghiệp, lo lắng xâm lược, hoàn cảnh giá trị 60, hơi có ô nhiễm, vùng đất hủ hóa uy hiếp, thần quyến, vũ giai lãnh địa đặc thù cực nhỏ xác suất, sản xuất linh giai thần khí, có thể là bất cứ sự vật gì. Vòng xoáy, dạ mạc lĩnh đặc thù đa chủng tộc, nhiều thần hệ hài hòa cùng tồn tại, hình thành đặc thù thần lực tích tụ nhiều hoàn cảnh, giàu ma lực cánh đồng, sinh ra xác suất gia tăng. Trước mắt thần chọn sinh ra xác suất, không nguy cơ, ngũ giai lãnh địa trở lên lãnh địa sẽ bị thai ách, ma vương trở tà ác tồn tại, coi là giá cao giá trị mục tiêu, trở thành ưu tiên phá hủy đối tượng. Cuối cùng có ngũ giai lãnh địa. Cái này gốc thần khí thực vật, không phải thuần túy vận khí tốt dài, cùng ngũ giai lãnh địa có quan hệ. Phiêu đại hỉ, lại sờ xoa xoa cái cằm, bất quá, phát dạ mạc lĩnh chiến tốc độ chậm lại, đến tiến một bước gia tăng sức sản xuất mới được. Đi tới tinh dạ thành đi dạo một vòng, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thân phụ cái gùi lĩnh dân, cũng có đẩy xe đẩy nhỏ, có loại đi chợ đẹp. Thành hơi đi dạo vòng đường phố, thành thị hai bên kiến trúc hợp quy tắc, các loại cửa hàng san sát. Tại đại lộ vị trí tốt nhất, xây dựng nhà bán phương tiện giao thông cửa hàng, chật ních thương nhân cùng lĩnh dân. Người cần xe đẩy sao? Cái kia tiện nghi, chỉ cần 80 ngân tệ, có thể sử dụng thật lâu. Lại cho ngươi cái gùi, thu củ cải thời điểm, tuyệt đối dùng tốt. Tôn kính hồn mở tiên sinh, ngươi định chế xe ngựa bốn bánh, đã đưa đến trong tiệm, còn có ma lực hóng gió trang bị. Số dư kết một chút, 87 mai kim tệ, cảm tạ tài phú nữ thần. Nghe được có người mua đắt đỏ xe ngựa, bốn phía lĩnh dân nhao nhao ném đi ánh mắt áo ước. Hồn mở thì là một mặt ngưỡng bức, để xa phu vì xe ngựa, bắt hai con ngựa, lái xe rời đi. Ta dám đánh cược, cái kia hai con ngựa cũng giá trị bách kim. Ngươi thấy xe ngựa hoa văn sao? Thật xinh đẹp. Chúng lĩnh dân nghị luận ầm ĩ, ta biết hắn là cái hải sản thương nhân, đặc meo dùng bách kim, theo Long Tháp Hải vận một chiếc xe ngựa tới. Phiêu khó chịu, đáng ghét ta. Nhìn thấy Long Tháp dùng đơn sơ kỹ thuật, theo lãnh địa kiếm tiền, so với mình thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. Rồi ngựa đuổi kịp Hồn Mở. Hồn Mở còn đang vì mới tọa giá vui vẻ, hắn khẽ hát, đáp ý đối Mã Phu nói, đến dạ mạc lĩnh, thật sự là ta làm qua chính xác nhất quyết định. Đi bờ biển dùng một đồng tệ giá cả, thuê đứa bé nhặt hàng hải sản, liền có thể tại dạ mạc lĩnh đổi về 50 đồng tệ. Ngài thật thông minh, tài phú nữ thần chiếu cố. Mã Sa Phu gao đứt xấu. Cái này đã không làm được. Hồn Mở xuất tận danh tiếng, tiếc hận thở dài, đáng tiếc, người tham gia quá nhiều, đã vô lợi khả đồ. Mà lại lãnh chúa đại nhân, đã đối với bờ biển thực hành quản hạt. Hồn Mở tiên sinh, quản hạt là cần thiết. Phiệu cưỡi ngựa cao to, theo xe ngựa hậu phương siêu việt. A, nam tước đại nhân. Hồn Mở dọa giật mình, đội vàng từ trên xe ngựa lăn xuống đến, mồ hôi đầm địa, nữ thần ở trên, ta thể, không có bất kỳ nghi ngờ nào đại nhân ý tứ. Ừm, không ngại. Phiệu chỉ xe ngựa, ta muốn mua lại xe ngựa của ngươi, nghiên cứu Long Tháp kỹ thuật, có thể không? Đưa cho ngài là vinh hạnh của ta. Hồn Mở không có nửa điểm do dự, vỗ ngực thành ý kéo căng. Ta cũng không phải thích chiếm tiện nghi người. Ném cho hắn một túi kim tệ, Phiệu cười nói, nghiên cứu xong, ta sẽ trả cho ngươi. Cảm tạ ngài nhân từ. Hồn Mở thăm hỏi, là thời điểm cải tiến phương tiện giao thông cùng vận chuyển. Bây giờ lãnh địa, nước, gió chờ lực lượng thiên nhiên, giải phóng một đợt sức sản xuất, cưa một nhà máy, nhà xây bột đại bộ phận dùng lực lượng thiên nhiên thay thế. Nhưng vận chuyển hàng hóa vẫn như cũ vất vả, toàn bộ nhờ lĩnh dân rơi mồ hôi, dùng cái gùi cùng xe đẩy nhỏ vận chuyển. Phiêu trầm ngâm nói, dứt, cao bảo thu phục về sau, ba cái hành tinh thương lộ một lần nữa mở ra, lại dựa vào nhân lực vận chuyển, không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí, nhất định phải tiến hành cải tiến. Không sai, mặt khác bạn bỏ lấy bằng hiệu suất thấp, động một tí nước đọng. Ta hai ngày này khảo sát than đá, quan sát vận chuyển lộ tuyến, toàn bộ hành trình dựa vào xe ngựa, xe đẩy nhỏ vận chuyển. Nguyên liệu thiếu thốn, để xưởng sắt thép sản lượng bị hạn chế. Vì ẩn nghiêm túc gật đầu, nàng đề nghị, có lẽ chúng ta nên tìm kiếm càng cường đại ma thú, tỉ như thiết tích sừng châu, bọn chúng có thể gánh vác quán thạch. Đổi thành ma thú cũng không có chất biến, công nghiệp cần càng dùng bền, hiệu suất lại cao đồ vật. Ma thú bồi dưỡng, chăn nuôi chi phí rất cao. Rất nhiều tiểu nam tước cần tốn hao toàn bộ thôn trang sản xuất, tài năng nuôi nổi một thất quý báu ma thú chiến mã. Dệt ngành nghề vừa cất bước không lâu, cung cấp quần áo đều trở ngại, nếu không chế tác túi đeo vai, ba lâu ngược lại không tệ. Lục địa vận chuyển, bốn vòng vận chuyển hàng hóa xe ngựa có thể thực hiện, hai bánh xe ngựa tải trọng quá thấp. Lốt xe, hoàn toàn không có khả năng. Phiêu suy nghĩ một lát, đến nỗi quặng mỏ nhà, ta ngược lại là có nhanh chóng thấy hiệu quả biện pháp, gọi lưu khắc man động cơ hơi nước. Hơi nước à? Vì ẩn nghiêng đầu. Thợ mỏ chi bạn, cũng gọi thợ mỏ cơ. Phiêu nói động cơ hơi nước, cũng không phải là hoạt tạo liên động thức động cơ hơi nước, mà là một loại đơn sơ đồ chơi, thuần xem như cho thợ thủ công luyện tập. Đương nhiên, liên động thức động cơ hơi nước cũng không phải cái gì như bức đồ chơi, vật liệu dạ mạc lĩnh đều có thể chế tác. Chỉ là hắn nguyên lý phức tạp, công nghệ dườm già, không có hợp cách thợ thủ công cùng thành thục kỹ thuật trèo trống, chế tạo cái đồ chơi này phi thường trở ngại. Coi như hao phí 3-4 tháng, chế tạo ra nhưng vận hành động cơ hơi nước, cũng sẽ cùng chính mình trói chặt. Sau này giữ gìn, sợ không phải mỗi lần đều phải tìm chính mình, đây đối với công nghiệp hóa chính là chàng tai nạn. Chàng bằng xây dựng cái nguyên thủy bản, để mọi người học tập một chút. Người đi theo ta, bản vẽ ta thật lâu trước liền vẽ xong, nhưng ta có yêu cầu khác. Để những người còn lại nghỉ ngơi, Phiêu đi tới máy móc chế tạo chỗ, tiểu hồ ly ngay tại gặm bánh bích quy. Chương 994, ma pháp trận nguyên lý chương 994, ma pháp trận nguyên lý chúc một ngày tốt lành, Phiêu đại nhân. Thấy Phiêu đến, nàng hai hồ ly dựng thẳng lên, hương phấn chạy tới, ta lại có thể đến giúp ngài cái gì? Đương nhiên, trước nói trọng yếu, hỗ trợ cải tiến xe ngựa. Phiêu để người đẩy tới Long Tháp xe ngựa, tới trước nhìn xem, Long Tháp người trình độ kỹ thuật, giao cho ta đi. Tiểu Hồ Ly cùng Vivian cùng một chỗ động thủ, đem xe ngựa mở ra. Đại nhân, Long Tháp xe ngựa cùng chúng ta cũng không khác biệt. Duy nhất đáng ra chú ý, chỉ có chân bóng dùng dầu trơn, hiệu quả cực dai, cùng hóng gió phát trợ, có thể thực hiện tự hút có thể. Vivian dùng tuyết trắng ngón tay, dính chút dầu trơn, nhẹ người hai lần, là ma thú cá voi dầu trơn, Long Tháp hải quân thần chọn, có được bắt giết ma thú cá voi năng lực. Chúng ta chỉ sợ, có chút trở ngại. Dạ Mạc lĩnh hải quân, chỉ có chiến hạm, nhưng không có thần chọn. Tùy tiện đi biển sâu, cực khả năng bị thần chọn ma thú đánh chìm. Tứ hút có thể là thứ gì? Phiêu hoang mang hỏi thăm. Chính là tự động thu nạp ma lực năng lực, cái này hóng gió phát trận, không cần ma hạch, liền có thể hấp thu chúng quanh rời rạc ma lực, thực hiện hóng gió. Tự động nạp năng lượng. Đây cũng quá mạnh. Phiêu há to mồm, rung động nói, Long Tháp trình độ kỹ thuật, có thể thực hiện không ma hạch vận chuyển, không hổ là ma pháp quốc gia. Cũng không có rồi. Tiểu Hồ Ly mặt mày cong cong, cười giải thích nói, tự động nạp năng lượng là phức tạp, hiệu quả thấp, tác dụng không lớn phát trận, chỉ có thể chèo chống nhỏ yếu ma pháp, cái này hóng gió pháp trận chính là ví dụ. Nói xong, Tiểu Hồ Ly khởi động pháp trận. Một cỗ gió nhẹ thổi tới, Phiêu lập tức nghĩ đến kiếp trước, treo tại màn bên trên nhỏ cọc điện, có chút ít còn hơn không. Chúng ta đối với ma lực cũng không lành nghề, nhưng vẫn là có thể cho ngài giảng giải một chút. Kỹ càng hỏi thăm hai người về sau, Phiêu biết được ma pháp trận đại khái nguyên lý. Ma pháp trận chính là cái dựa vào số hiệu, ma pháp phù văn, vận hành về sau được đến kết quả. Tự động hút có thể, cần chiếm cứ đại lượng số hiệu độ dài, còn lại không gian, chỉ đủ chấp hành hóng gió mệnh lệnh. Tự động hút có thể độ dài to lớn, vận hành tốc độ chậm. Nó cần thật lâu thời gian, tài năng tích lũy đầy năng lượng, cực kỳ hiệu quả thấp. Các loại ma pháp vật liệu cùng loại với vận hành cái này số hiệu máy tính, vật liệu càng tốt, càng phù hợp, ma pháp trận vận hành càng ưu tú. Càng là cường đại ma pháp hiệu quả, cần ma pháp phù văn càng nhiều. Bởi vậy cường đại ma pháp trận thường thường siêu cấp to lớn, động một tí che khuất bầu trời. Cần vô số ma pháp sư, dốc hết tâm huyết mấy năm. Mỗi khi cỡ lớn ma pháp trận khởi động, cần đầu nhập vô số ma hạch, làm năng lượng cung ứng. Cái này hóng gió pháp trận liền có thể hiểu thành, tự động hút có thể, sau đó hóng gió. Ma pháp trận chỉ đơn giản như vậy, hắn cánh cửa ở chỗ ma pháp sư bản nhân cùng vật liệu. Quả nhiên, bất luận cái gì ngành học đều có được hắn kiến thức căn bản. Phiêu cảm thán, tựa như toán học cũng phải theo nhân chia cộng trừ bắt đầu. Chờ một chút, vỗ đầu một cái, Phiêu hoang mang, tại sao muốn đem hai cái khác biệt công năng thả tại một khối vận hành? Các ngươi dạng này khắc dấu ma pháp trận, không tương đương tại, cưỡng ép đem phức tạp biểu thức số học dùng một lần tính ra nha. Đây, Vivian cùng Tiểu Hồ Ly đều bị hỏi khó. Tất cả mọi người là dạng này khắc dấu ma pháp trận nha. Phiêu khoa tay nói, chúng ta thiết kế một cái ma pháp trận, chuyên môn vì nạp năng lượng mà sinh, làm độc lập cá thể. Lại dùng 4 cái tự động hút có thể ma pháp trận, vì hóng gió pháp trận cung cấp năng lượng, cứ như vậy, có thể hay không cường hóa hóng gió hiệu suất. Phát tán ra, chúng ta có thể thông qua độc lập ma pháp trận, thực hiện ma pháp càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí có thể dùng bắt đầu làm việc nghiệp tư duy, design ma pháp sư, chế tác không trọng yếu bộ phận. Cao giai ma pháp sư, chế tác khu vực hạch tâm. Chỗ khó ở chỗ, liên hợp khác biệt ma pháp trận. Nói xong, hai vị thần chọn trợn mắt hốt mồm, nhìn Phiêu phảng phất nhìn quái vật. Đại nhân, ngài là nghĩ như thế nào đến? Ta chưa bao giờ nghe qua loại thuyết pháp này. Hai người trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng vẫn là vì vị ẩn mở miệng, ngài ý nghĩ chưa từng nghe thấy. Ta không phải chuyên nghiệp pháp trận sư, nhưng ta sẽ lập tức học tập, chờ ta nắm giữ ma pháp phù văn liền bắt đầu thử nghiệm. Kéo xa, chúng ta trò chuyện xe ngựa cùng động cơ hơi nước sự tình đi. Phiệu xấu hổ, chính mình cũng liền xách cái ý nghĩ. Mở ra bản vẽ. Chúng ta muốn chế tác là cỡ lớn 4 vòng vận chuyển hàng hóa xe ngựa, thực hiện chuyển hướng, giảm sóc, phanh lại cùng mô đun lệ hóa. Chớ xem thường cái đồ chơi này, thế kỷ 19 xe ngựa 4 bánh vẫn như cũng là hậu cần vận chuyển chủ lực, thẳng đến một trận chiến mới dần dần bị xe tải thay thế. Cổ đại phương Đông không có phổ cập xe ngựa 4 bánh, rất lớn trình độ là không có giải quyết chuyển hướng. Cũng có thể là giải quyết, nhưng tại cái nào đó triều đại thất truyền. Dịp phần đế quốc xe ngựa 4 bánh, chuyển hướng năng lực cũng rất kém, động một tí là xe. Có thể thông qua tăng thêm chiều dọc, thực hiện chuyển hướng. Kịp thời về sau song lần, các vị một tổ, phân biệt lắp đặt tại khác biệt trên khung xe. 2 tổ bánh xe, thông qua trục đứng liên tiếp, liền có thể thực hiện chuyển hướng. Bánh xe cũng nên cải cách, dùng rèn sắt bao khỏa bánh xe duyên. Phiệu vừa nói vừa khoa tay, đem có thể nghĩ tới chi tiết, toàn bộ tăng thêm, tỉ như song viên cán, thuộc ra treo đỡ chờ chi tiết. Chờ chúng ta cải tiến xe ngựa, tạo ra đến về sau, liền xây dựng cái xe nhà máy, bán cho Long Tháp người. Phiệu đối với Long Tháp người, bán đơn sơ, giá cao sản phẩm canh cánh trong lòng. Nói xong, Phiệu nhấp một ngụm trà nước, cứ như vậy đi, các ngươi cũng lớn mật gia nhập ý nghĩ của mình, để các công nhân cũng lớn mật thử nghiệm, ta sẽ cấp phát cho các ngươi. Còn có động cơ hơi nước không nói đâu. Thấy Phiệu muốn đi, vì bị ẩn che lấy bất tỉnh trướng đầu góc nhắc nhở. Nguyên thủy động cơ hơi nước, các ngươi trước tạo cái mô bản đi ra, tùy tiện thí nghiệm. Đối với ký thác kỳ vọng động cơ hơi nước, Phiêu ngược lại không vội mà cầm ra thành thục hàng mẫu, phát minh sáng tạo cùng cải tiến là hai việc khác nhau. Cải tiến chỉ là trốn qua một chút hố, chính bọn hắn đến, sớm tối cũng sẽ vượt qua. Sáng tạo lại khác, chính mình không có khả năng dắt lấy toàn bộ văn minh tiến lên. Chẳng bằng cầm ra nguyên thủy bản, giảng giải nguyên lý, kết hợp các linh dân trí tuệ. Dù sao mình tri thức luôn có sử dụng hết một ngày, nhưng khoa học tinh thần lại có thể truyền bá cho mỗi người. Tốt. Đại nhân, cuồng thú nam tước cầu kiến. Huyết ưng kỵ sĩ bay lượn mà đến, rơi xuống về sau chạy tới báo cáo, hắn ngay tại công như pháo đài đợi ngài. Hắn tìm ta làm gì? Nghe tới cuồng thú nam tước, Phiêu lông mày cau lại, luôn cảm giác không phải chuyện tốt. Hắn nói muốn về cùng thú lĩnh, kia là lãnh địa của hắn. Cùng thú nam tức hưởng ứng bảo thạch đại công tức phản loạn về sau, lãnh địa của hắn bị nữ hoàng công chiếm, chính mình thu phục dịp hành tình, cùng thú lĩnh tự nhiên là chính mình. Con hàng này lại mặt dạn mày dày, muốn về lãnh địa. Quả thực nằm mơ. Phong Diệp Linh chi chiến, hắn càng là liền hò hét trợ uy đều không có, so ra kém màu hồng miêu miêu đầu. Ha ha ha. Phiêu vui, gọi hắn chờ lấy, hai ngày này ta sẽ tìm hắn, tự mình nói chuyện. Chương 995, Mộng Tỉnh chương 995, Mộng Tỉnh chờ Hắc Vũ khôi phục tốt, lại đi xử lý cuồng thú nam tước. Phiêu không đội mà thấy cuồng thú nam tước, hắn thủ hạ có được một chi, an qua thì người, nhưng số người nhiều nhất hung tàn phản quân, cùng bảo thạch đại công tức lưu lại tứ giai thần chọn. Chính mình nhất định phải bảo trì cẩn thận, hắn cũng không muốn ở trong khe cống ngầm lật thuyền. Nếu là tứ giai thần chọn, phân ly công kích mình, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Phiêu phân phó kỵ sĩ nói, để hắn chờ đợi, nếu như hắn tỉnh cầu đồ ăn, liền phân phối chút cổ xưa bột mì đi qua, nhiều trộn lẫn điểm cám lúa mì cùng mảnh gỗ vụn. Đại nhân thật sự là nhân tử. Kỵ sĩ cảm khái nói, ha ha, ta là sợ hắn quân đội đói điên, đi bắt người ăn. Phiêu không có kéo căng lại, hiện tại dịp hành tình thế nhưng là địa bàn của hắn. Tiếp xuống một tuần lễ, Phiêu nhiều lần thăm viếng dây rừng, cùng binh lính bị thương, quy hoạch ra ma pháp đồng ruộng, bồi dưỡng có thể chữa trị vết thương thánh linh lan. Trừ cái đó ra, Phiêu cần cải tiến thành thị ống cống, hiệp trợ chế tạo vận chuyển hàng hóa xe ngựa, thậm chí ý tưởng đột phát, bắt đầu may khinh khí cầu, bận bịu quên cả trời đất. Dạ Mạc Linh có kênh thoát nước chờ công trình, nhưng theo nhân khẩu gia tăng mãnh liệt, dần dần không đủ dùng. Phiêu dự định trải gốm sứ đường ống, tăng cường xả thải hiệu quả. Đến nỗi thời gian còn lại, thì bị rổ xạ ly ạ cưỡng ép chiếm dụng, kém chút đem nàng ủy chống đỡ. Lúc này, thần Mạc Linh Lam thủy thành, dậy ạ quận mình trên giường, lông mày nhíu chặt, tinh mịn mồ hôi dính đầy cái chán, không cách nào thoát đi. Bọn hắn có thể cảm thấy được ngươi. Bọn hắn đến, ác ma sắp tới. Bên hai truyền đến như có như không thì thầm, dậy ạ lại lần nữa ngậm thấy quê quán, ạ kèn vương quốc, một cái không bằng xương hỏa lĩnh siêu tiểu vương quốc. Trong ngộng chính mình sắp trưởng thành, chính là tràn ngập thăm dò tinh thần thời điểm, khát vọng rời đi thành trấn. Rất nhanh, nàng liền đạt được cơ hội. Mới thức tỉnh thánh nữ, đỏ hoa, trang điểm một phen về sau, sắp bị quốc vương mang đến rừng rậm, gặp mặt thủ hộ thần. Cùng nàng đồng hành thì là một đám nam nữ trẻ tuổi, đại bộ phận đều làm cha mẹ. Mọi người muốn đi đâu? Vì cái gì mỗi lần tiến vào rừng rậm, đại bộ phận người đều về không được, lại có thể đổi lấy thật nhiều đồ ăn? Quốc vương bệ hạ nói qua, thánh nữ cùng mọi người đi nữ thần kiến tạo nhạc viên, vậy nhất định rất đẹp. Dạy ạ không cách nào nhẫn mại trong lòng hiếu kỳ, tràn đầy lòng hiếu kỳ, không cho phép nàng chờ đợi. Vang vào chính mình bụng trộm may áo choàng trang phục bộ, nàng lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đám người, đi theo cùng nhau rời đi thành trấn. Các lính dân bận bịu xoay quanh, không ai chú ý tới nàng, đội ngũ thuận lợi xuất phát. Tốt tốt hừ hừ. Lần thứ nhất rời quê hương, để nàng hưng phấn cực. Nhưng mà, sự hưng phấn của nàng mới tiếp tục một phút đồng hồ, lập tức biến mất. Nàng đi theo đám người, xuyên qua rừng rậm trước mắt, trong ấn tượng thanh tịnh bầu trời, đột nhiên hóa thành tinh hồng một mảnh, bầu trời quỷ ảnh trùng điệp. Màu đen trong rừng rậm, tất cả đều là thi quỷ cùng rắn độc. Cái này, Dạy Hạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hết thảy trước mắt, thánh nữ các nàng đồng dạng thét lên một mảnh. Ý thức được không thích hợp, nàng muốn đi thành trấn chạy trốn, quay đầu lại nhìn thấy bốn cái tay, toàn thân lân phiến quỷ dị ác ma. Nó chạy xuống nước bọn, một phát bắt được chính mình, lực lượng kinh khủng, suýt nữa đem nàng trực tiếp bóp chết. Trung quanh vọt tới vô số ác ma, đem mọi người toàn bộ bắt lấy. Trừ quốc vương Hạ Kèn, cùng thủ hạ của hắn. Bệ hạ, tại sao có thể như vậy, bọn chúng là cái gì? Thánh nữ đỏ hoa thất kinh, nàng ngưng tụ ra tưởng vi chủ nhận, vừa chém giết bên cạnh thi quỷ. Hai đầu cường hành thạch tượng quỷ rơi xuống, một móng vuốt đánh bay hắn thần khí, lại đem hắn bản nhân đụng ngã trên mặt đất. Mỹ lệ thân thể dính đầy bùn đất. Đau quá. Nô, mọi người mau trốn a. Đỏ ba hoa thạch tượng bị bóp lấy cổ giơ lên, ra sức dãy rủa, khó khăn thúc giục đám người chạy trốn. Chạy cái gì, đồ hỗn trướng, các ngươi sắp bái kiến vĩ đại mà vương quân đoàn. A Kèn hai tay giơ cao, cùng nhiệt hô nói, vì ma tộc hiến thân là lớn lao vinh hạnh. Chúng ta sẽ không tử vong, ma tộc sẽ ban cho chúng ta vĩnh sinh. Cái gì? Dạy hạ con ngươi địa chấn, như bị sét đánh. Tất cả mọi người kính yêu quốc vương bệ hạ, vậy mà là ma tộc chó săn, không ai có thể phản kháng. Bọn hắn được đưa tới dậy đặc hải cốt cùng vong linh của bảo. Mới vừa vào cửa, dậy ạ liền thấy không cách nào quên được một màn. Các loại ác ma, quái vật nắm lấy nhân loại, điên cuồng bạo chiến bại an nhỉm, tràn diện vô cùng thê thảm. Nếu là có người sắp chết, thì bị kéo lên bàn ăn, tại chỗ chế tác thành thức ăn, cung phụng cho càng cường đại ma tộc. A Kèn, ngươi làm rất tốt. To lớn ác ma lãnh chúa cười quái dị xuất hiện, lại cho ta bồi dưỡng ra kẻ thần chọn, quá tuyệt. Nói xong, ác ma lãnh chúa mở ra tay, đinh đinh đang rớt xuống một đống dính máu tiền tệ. Hầu hạ ngài là vinh hạnh của ta. A Kèn hai mắt đẫm lệ, quỳ gối đi qua, không ngừng dập đầu, ta cái gì đều không muốn, chỉ muốn trở thành tôi tớ, hầu hạ ngài nha. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ khẳng khái cho ban ân. Nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải quản lý nông trường. Chúng ta cần càng nhiều hoạt bát huyết nục, nhất là kẻ thần chọn. Vâng. A Kèn đại hỉ. Vì sao lại dạng này? Quốc vương bệ hạ. Thánh nữ không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, không ngừng lắc đầu. Ha ha, nhân loại loại này đê tiện chủng tộc, chỉ xứng biến thành đồ ăn. Ác ma lãnh chúa nhếch miệng cười to, cung cấp cao quý sinh vật hưởng lạc, dùng ăn, đây là toàn bộ thế giới quy tắc. Băng xương đại lục đã sớm bị chúng ta chinh phục, giữ lại bộ phận thổ địa, tạo điều kiện cho các ngươi sinh hoạt, còn không thỏa mãn. Thật sự là tham lam. Toàn bộ băng xương đại lục có vô số nông trường nuôi nhốt huyết thực, phần lớn là nhân loại. Hạnh phúc không tranh chi địa, bất quá là vì thu hoạch được tốt hơn chất thịt thủ đoạn thôi. Ta muốn ăn mềm nhất. Lan đi, trừ phi ngươi có thể chiến thắng ta. Không kịp chờ đợi chúng ác ma cùng nhau tiến lên, toàn bộ trong cung điện tất cả đều là tiêu thảm. Dễ á đều doãn đốc, căn bản là không có cách động đậy, trơ mắt nhìn xem quái vật muốn vồ giết tới. Chờ một chút, đầu này xúc vật còn không có thành thủ. Một vị ma tộc thần chọn, người được dễ á khí tức, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Ta nói qua, nhất định phải chờ nhân loại sau khi thành niên, lại trở thành kẻ thần chọn vô vọng, tài năng dùng ăn. A, ngươi cái dân đen, làm sao trà trộn vào đến? Đáng chết, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi bị yến hội. A kèn hai mắt đỏ bừng, hướng dễ á gầm thét. Cái này không tuân quy củ dân đen, trêu đến cao quý ma tộc không vui. Giang run lên, dễ á cái kia nói đến ra lời nói, chỉ là dọa đến oa oa khóc lớn, nước mắt không cần tiền cút ra đây. Tôn kính ma tộc đại nhân, muốn không trực tiếp ăn đi. Cái này, ta cũng không thể thả nàng về nông trường đi. Không giữ chừng dễ á liếc mắt, A kèn định mà nói. Không được, đụng cũng không thể đụng, phổ thông huyết thực căn bản không trọng yếu. Việc quan hệ thần lực bản nguyên tích lũy, các ngươi loại này bị chinh phục cùng đùa bỡn phế vật chủng tộc là không thể nào hiểu được. Ma tộc thần chọn quỷ quyệt thần lực nở rộ, rồi ra giày đặc lân phía tay, tẩy đi ký ức tốt, ta sẽ thời khắc chú ý ngươi, điểm tâm nhỏ. Chương 996, nghĩa quân ngoại giao 1. Chương 996, nghĩa quân ngoại giao 1. Chờ dạ trở lại vương quốc về sau, nàng quên đi tất cả sự tình, bị quốc vương cùng phụ mẫu hung hăng giáo dục một trận, tiếp tục trải qua buồn kẻ nhàm chán thời gian. Thẳng đến sau khi thành niên cái thứ nhất thần lực thủy triều, nàng thức tỉnh trở thành kẻ thần chọn, nhớ tới hết thảy, mãnh liệt cảm giác sợ hãi kém chút cho nàng dọa điên. Vì bảo vệ mình không bị ăn sạch, nàng chế tác xấu xí dược tề che giấu thần lực, sinh hoạt tại hư cấu trong vương quốc, được chăng hay chớ. Thẳng đến ảnh giáo đến, làm ma vương quân phụ thuộc, ma tộc khẳng khái cung cấp một nhóm tế phẩm, dạy ạ cũng ở trong đó. Trời xui đất khiến đi tới Dạ Mạc lĩnh, dạy ạ có được cố hương thứ hai, lại khó mà đi ra bóng tối. Ma tộc đến, tim đập loạn, nữ thần ấn ký không nhận khống địa nở rộ quan huy. Dạy ạ đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi ướt nhẹ áo ngủ, nàng rung động nói, coi như chạy trốn tới nguyệt mấn đại lục, đều không cách nào thoát khỏi ma tộc khống chế sao? Phía bên phải trên đùi nữ thần ấn ký phát họa ra ôn nhu nhân ái nữ thần hình dạng, nhưng mắt trần có thể thấy nữ thần ấn ký bên trong trộn lẫn tử khí, đây là bị ký sinh. Năm đó ma tộc thần chọn ảnh hưởng vẫn còn, nàng vĩnh viễn có thể tìm tới vị trí của ta. Dây ạ áp chế vô hiệu, ngay tiếp theo xấu xí dược tề hiệu quả đồng dạng tiêu tán. Bất quá một lát, nàng liền theo một cái tướng mạo phổ thông thiếu nữ biến trở về nguyên bản bộ dáng, màu nâu tóc quăn rủ xuống tuyết bay, đôi mắt nhộn nhạo băng xương đại lục người đặc thù thanh tịnh băng lam, đường cong điệu điệu nhất làm cho người nhìn chăm chú, còn là hắn phát ra nghệ thuật khí tức, phảng phất quanh thân quanh quẩn nhạc nhẹ băng nghệ. Đều kết thúc, không ai có thể thoát khỏi ma tộc khống chế. Ánh mắt tạm đạm, dậy ạ cười khổ một tiếng, ôm đầu gối ngồi yên ở trên giường, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ làm thủy thành. Vùng sông nước phong tình thành trấn, khắp nơi là bận rộn tình cảnh, hết thảy đều là chân thật như vậy. Không được, cho dù chết đi, cũng không thể hại mọi người cùng nhau diệt vong. Nghĩ đến ma tộc hung ác, dậy ạ vô thần đôi mắt lại lần nữa tập trung, nàng nhẹ người lên, ánh mắt cự tuyệt, để phiếu lãnh chúa, đem ta giao ra đi. Mọi người liền có thể thật tốt sống sót, dù cho thêm ra một năm cũng tốt. Tại băng xương đại lục lúc, mỗi lần có thánh nữ xuất hiện, cho ăn cho ma tộc về sau. Một năm kia chính là bội thu tất cả mọi người có thể thu được càng nhiều đồ ăn, thậm chí có đồ chơi, nhạc khí. Dậy ạ đẩy ra ra môn, hướng Dạ Mạc lĩnh chạy tới. Lúc này, Dạ Mạc lĩnh, 3 năm kỳ hạn đã đến. Phiếu bành trướng chống lạnh, nhìn xem trước mặt khôi phục thực lực hát vũ, ngân long cùng rộ xạ lụy ạ, từng cái thần lực phun trào, khí tức cường hành. Các nàng vừa khôi phục thực lực, phiếu liền cảm thấy hùng hậu lực lượng. Trước đó lôi đến bầu trời đại lôi rồng, bây giờ nói chuyện ôn hòa rất nhiều, cũng không dám lại mở miệng một tiếng sinh vật cấp thấp. Nghĩ không ra, tiểu gia hỏa có mấy phần nội tình. Phệ phù hệ ánh mắt phức tạp, ai đặc meo có thể nghĩ đến, cùng phàm nhân ngồi một bàn ăn lẩu, không có chút nào ngạo khí đám người, lại mỗi một cái đều là cường đại kẻ thần chọn. Càng làm cho nàng rung động chính là, những người này đồng thời có thai ách, sinh linh phương cường giả. Hắc vũ nội tình, liền nàng đều không thể khám phá, thậm chí liền đối phương là cái gì thần hệ, đều không thể dò xét. Vô địch. Phiêu không thèm để ý đại lôi rồng, bá khí phất tay, bây giờ khôi phục thực lực, là thời điểm tiên quyết tiến thủ. Tiếp xuống, ta sẽ phái ra lãnh địa đáng tin kẻ thần chọn cùng quan viên, quản khống những thành thị khác, Dạ Mạc lĩnh thế tất chống giống. Dô xã lụy ạ, Bắc cảnh là chúng ta cơ bản bàn. Người phụ trách giữ nhà, nhất định phải bảo vệ tốt mặt trời nhỏ. Ngân Long, người tính cơ động mạnh, đi giúp ạ si nạ các nàng cướp đoạt thành thị. Cuối cùng nhìn về phía duyên dáng yêu kiều Hắc Vũ, phỉ vô vô đầu của nàng, Hắc Vũ theo ta đi. Tốt. Đám người nhiệt tình mười phần. Vậy ta đâu? Thầy phù hệ đâm đâm phỉu, thấy không có kêu tới mình danh tự, trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu. Cũng theo ta đi, điều kiện tiên quyết là đừng cho ta nhăn mặt. Phỉ vui, hiện tại còn gọi sinh vật cấp thấp không? Hừ, hẹp hòi. Thầy phù hệ bất mãn buông đôi, kém chút đem phỉu rút lật. Đám người cưỡi Ngân Long đến công như pháo đài về sau, Ngân Long dương cánh rời đi. Phỉu thì là ở trong pháo đài triệu kiến cuồng thú nam tước. Những ngày này tại pháo đài bên ngoài gió táp mưa xa thời gian, để cuồng thú nam tước kém chút báo nổi, trực tiếp hạ lệnh công thành. Cái này phỉu làm cái quỷ gì, coi là vận khí tốt đánh thắng cái lao bất tử bá tước liền vô địch sao? Cuồng thú nam tước lo lắng dạo bước, gặm miệng mảnh gỗ vụn hàm lượng so bột mì đều cao bánh mì đen. Phi, khó ăn chết, cái đồ chơi này cho ăn không sai biệt lắm. Phẫn hận đem bánh mì đen đập xuống đất, cứng rắn như sắt thép bánh mì đen, bắn ngược ra lều trại, đập chúng hắn nuôi chó săn. Ngao ngao ngao, chó săn bị đột nhiên xuất hiện bánh mì đen đập điên cuồng tiêu thảm. Thị vệ nhìn thấy khối kia bánh mì đen đều chẳng muốn nhặt, còn không bằng đi tìm Dạ Mạc lĩnh binh sĩ xin giúp đỡ. Chỉ cần nói vài câu lời hữu ích, giảm chút nghe đồn, trò cười. Những cái kia lão gia binh có thể ban thưởng cá sông khói phiến, bánh bích quy loại hình hiếm có đồ chơi, mà lại mỗi cái binh sĩ đều có thể cầm ra đắt đỏ đồ ăn. Hắn dám thề, chính mình từ nhỏ đến lớn đều không có những ngày này ăn xin ăn ngon. Gặp quỷ, chẳng lẽ Dạ Mạc lĩnh người đều là lao ra sao? Thị vệ suy nghĩ lung tung, làm sao khe ngón tay bên trong để lọt một điểm, bù đắp được chính mình toàn bộ gia sản. Đáng chết, phiêu còn không gặp mặt ta, chẳng lẽ hắn không muốn cùng ta cường cường liên thủ? Cùng thú nam tức phẫn nộ gào thét, thô bạo xốc lên lều vải cửa, dự định lại đi thúc giục. Giống che khuất bầu trời ngân long, dẫn đầu 30 đầu huyết tướng tạo thành công kích biên đội, vụ vụ vang vọng xẹt qua bầu trời. Trang diện cực kỳ chấn động, dưới tay mình quân đội suýt nữa dọa tán loạn. Ê! Cùng thú nam tức nháy mắt tỉnh táo, quyết định ngủ tiếp một giấc vân vân. Tôn kính tức sĩ, chúng ta nam tức mời ngài gặp mặt nói chuyện lãnh địa công việc. Dạ Mạc lĩnh kỵ sĩ rủi ngựa chạy đến, mặt khác, xin đừng nên mang kẻ thần chọn thị vệ, này sẽ khiến song phương quan hệ hồi hộp. Quá tốt. Cùng thú nam tức đại hỉ, thay đổi hắn sang quý nhất hoa lệ trang phục, mang lên thị vệ, tiến vào pháo đài. Tiến vào pháo đài về sau, nụ cười của hắn dần dần biến mất, cũng không phải là không sung sướng, mà là bị vô số chỉnh tề hung tàn binh sĩ đè nén xuống biểu lộ. Đi tới phòng khách, trong gian phòng chỉ có Phỉu cùng Hát Vũ. Chúc một ngày tốt lành, ruột bá tước. Cùng thú nam tức hai tay sờ xoa, tính thăm dò hô nói, gọi ta Phỉu là được. Phỉu cười vây tay, chúc một ngày tốt lành, chúng ta liền không cần khách sáo. Phản kháng sư thiếu gia tộc tàn bạo thống trị nghĩa quân huynh đệ, là người một nhà. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lời nói này nói thành khẩn thân thiết, cùng thú nam tức thị vệ cũng nhịn không được gật đầu. Ta muốn cùng thú lĩnh, kia là ta kinh doanh địa bàn. A, không thể nào. Phỉu ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Hát Vũ, nhanh, tìm xem cùng thú lĩnh tin tức, chúng ta đừng đánh xuống nhà mình huynh đệ thành thị. Chương 997, nghĩa quân ngoại giao 2, chương 997, nghĩa quân ngoại giao 2, ừm ân. Hát Vũ cầm ra tài liệu, giả vờ giả vị đọc qua về sau, tuyên đọc nói, cùng thú lĩnh, từ dịp tổng đốc chiếm cứ, thủ thành người vì đế quốc tam giai đấu khí kỵ sĩ. Tháng này số 17, từ quân ta chiếm cứ. Hát Vũ sau khi hồi báo xong, chuyên nghiệp đứng ở một bên, hiển nhiên một cái tiểu văn bí. Ta nhớ tới, là nữ hoàng hủy bỏ ngươi tính chính thống, cùng thú lĩnh là chúng ta theo đế quốc trong tay, võ lực cấp đoạn. Phiêu một mặt chân thành, như biết là địa bàn của ngươi, ta tuyệt sẽ không chạm thử. Cùng thú nam tức mặt đều khí lục, ngươi nha có thể không biết. Ngươi đến mua quà mà thú. Vậy có thể hay không? Cùng thú nam tức còn muốn dãy rủa một chút. Liên tục vỗ đầu, Phiêu lung túng nói, hiện tại chỗ kia lĩnh dần, đã bị di chuyển, sản vật cũng toàn không còn. Trả lại cho ngươi một cái phế tích thành thị, cũng không có gì dùng a. Căn bản không có di chuyển, Phiêu thuận miệng nói vậy. Trầm mặc hồi lâu, cùng thú nam tức đè xuống sắc mặt khó coi, cứng nhắc nói, bá tước đại nhân tại phương Bắc, có được nhân từ người danh hiệu, ngài nếu là không giúp ta, ta thực tế cùng đường mặt lộ. Phiêu vui sướng gật đầu, cuối cùng nghe tới tiếng người. Nếu là hắn khăng khăng muốn cùng thú lĩnh, hoặc là nổi điên tập kích chính mình, cái kia không ngại tặng hắn lên đường. Nhưng bây giờ, có thể lợi dụng, nhất là mọi người địch nhân, đều là nữ hoàng dưới tình huống. Đương nhiên, ta nói qua nghĩa quân huynh đệ đều là người một nhà. Phiêu trầm ngâm một lát, ta đề nghị ngươi gia nhập Dạ Mạc lĩnh, nếu như đồng minh lời nói, ta. Lời còn chưa nói hết, cùng thú nam tức hai mắt tỏa ánh sáng, kém chút nhảy dựng lên, kích động nói, đương nhiên là đồng minh. Chúng ta cường cường liên hợp. Ách, liên minh lấy ngài làm chủ. Chỉ cần bá tước đại nhân phân công, ta sẽ lập tức đến đây hiệp trợ. Con hàng này lòng lang dạ thú, đều cái này đều dạng, còn nghĩ tự lập. May mắn không có ép buộc hắn làm thủ hạ, sớm tối mưu phản. Phiêu âm thầm lắc đầu. Tốt, dĩ cùng thần phong chỗ giao giới, có một tòa thành trấn, Bắc Phong lĩnh, cũng chính là chứ danh Bắc Phong cá ngõ hẻm. Đế quốc quân đoàn sớm đã rút lui, nơi đó thổ địa phì nhiêu, lại có thể bắt cá, đi về phía nam có thể tiến thủ thần phong. Ta cho ngươi mượn đóng quân chỉnh đốn, sau này chúng ta cộng đồng thảo phạt nữ hoàng. Cầm ra bản đồ xem xét, cùng thú nam tức mắt trợn tròn. Địa phương quỷ quái này là thần phong quân đội, đế quốc quân đoàn bắc thượng phải qua chỗ. Quân đế quốc phàm là đến Bình Định, xác định vững chắc trước quất chết chính mình. Càng khó kéo căng chính là, nơi này người ở thưa thớt, đầm lầy dày đặc. Bốn phía tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy, liền trồng lương thực địa phương đều không có. Cùng thú nam tước cắn răng, thầm nghĩ, đây là muốn bắt ta, trước mắt chạm gác ga tốt ngươi cái phỉu, âm mưu nữ thần tín đồ. Đừng hoảng hốt, có đường thủy vận chuyển, ngươi đừng lãng phí sức lực trồng lương thực. Phiêu dùng kích động ngữ khí, trấn an nói, ngươi đối với thuần dưỡng, bắt giữ ma thú rất lành nghề, có thể dùng ma thú cùng ta đổi lấy đồ ăn, kim tệ, giáp trụ cùng nhu yếu phẩm. Nếu là phe địch tiến công, ngươi về sau rút lui, cùng ta cùng nhau tác chiến là đủ. Địch mạnh ta yếu, ta không có đạo lý hại chết minh hiếu. Lời này cũng không phải là nói đùa, nếu là liền nữ hoàng đều không có đánh bại, liền đội vã nội đấu, cách thất bại cũng không xa. Suy nghĩ hồi lâu, cùng thú nam tước lúc này mới đáp ứng, do hỏi, ngươi muốn cái gì ma thú? Chúng ta trước đàm tốt giá cả. Toàn bộ đế quốc, không có người so ta càng hiểu ma thú, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Cự long có sao? Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng thú nam tước hai mắt tối sầm, ai sẽ có loại vật này a? Vậy ta muốn á long, muốn chủng loại ưu lương, tiềm lực to lớn. Huyết ứng mặc dù không tệ, nhưng hắn thân thể cấu tạo không thích hợp gánh chịu vật nặng. Lương kỵ sĩ đã là cực hạn, thuộc về giáp nhẹ đơn vị. Phiêu trong lòng kế hoạch xây dựng á long trọng kỵ binh đoàn. Á long có thể trang bị trọng giáp, mặt đất tác chiến, hoặc là xung làm máy bay ném bom. Thực tế không được, cho Hắc Vũ chuyển hóa cũng không tệ. Cái này có thể. Cổ thú nam tức dứt khoát đáp ứng. Hai người lấy 900 kim tệ một đầu á long giá cả, ký tên mậu dịch hiệp định. Sau đó, lại ước định lẫn nhau chi viện, cộng đồng chống lại nữ hoàng. Cổ thú nam tức vừa đi, Hắc Vũ chỉ lo lắng bên trên, thấp thân thể sầu bi nói, đại nhân, hắn không giống người tốt. Nếu là phản bội, đánh lén chúng ta thành thị làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, ta sẽ bố trí đúng chỗ. Chính mình hoang vắng, trong thời gian ngắn khống chế không nổi hai đại hành tinh, chẳng bằng để cổ thú nam tước giúp mình phát triển một chút Bắc Phong thành. Phiệu vô đầu của hắn, phái điểm gian tế đi qua, học tập một chút hắn nuôi dưỡng, bắt giữ ma thú kỹ thuật. Tiếp xuống, chúng ta đi thăm dò địa tinh thành thị. Sương hỏa lĩnh lòng đất tinh linh di tích, lúc trước không thể thăm dò, là bởi vì khuyết thiếu điện lực, các nơi phong tỏa. Bây giờ đại lôi rồng tại, tất nhiên có thể khởi động lại. Kéo lên Hắc Vũ cùng đại lôi rồng, vừa rời đi pháo đài, đi nửa giờ. A, dạ mạc lĩnh lại sinh tân thần chọn sao? Phiệu chú ý tới trên bản đồ nhỏ, một cái điểm màu lục đang theo chính mình bay tới, tốc độ nhanh kinh người. Hẳn là ta thức tỉnh vương bá chi khí. Phiệu đại hỉ, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung một chút, chợt cảnh giác nói, mọi người cẩn thận, có thần chọn hướng chúng ta bay tới. Ừ vâng, đại nhân cẩn thận. Hắc Vũ rút ra nhà linh kiếm đề phòng. Là nhẹ âm cùng. Cái này ai? Phiệu thấy rõ người đến, nguyên lai là nhẹ âm đang điều khiển huyết ưng. Đại nhân, đây là dạy ạ, các ngươi trước đó gặp qua. Nhẹ âm theo trên lưng chim ưng nhảy xuống, che miệng cười trộm, nàng muốn gặp ngươi. Phiệu nhìn từ trên xuống dưới trước mặt yểu điệu nữ nhân, cái cổ trắng ngọc thon dài, mắt cá chân tinh tế, màu nâu gợn sóng tóc dài, phối hợp văn nghệ khí chất kéo căng màu nâu váy dài, xem xét chính là làm nghệ thuật điểm đạm thiếu nữ. Khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút gầy, yếu đuối cảm giác. Nhưng nói đi thì nói lại, gầy như vậy còn có thể là cấp C tương đương có tiền đồ. Hoan nên nha, ngươi cuối cùng không che giấu diện mạo. Phiệu vui tươi hớn hở chào hỏi, đây không phải rất xinh đẹp nha, không muốn xấu hổ. Nghĩ đến dạ mạc linh sắp có được thần chọn dược tế sư, Phiệu suýt nữa hưng phấn hử nhẹ. Không, không phải xấu hổ, là. Dạy ạ càng nói thanh âm càng nhỏ, đều nhanh thành mút ê. Nàng ngậm miệng, buông xuống cái đầu, hiển nhiên một cái tiểu đáng thương. Trong lòng nàng hoảng hốt, ma tộc là trong lòng nàng bóng tối, nhưng lại không hy vọng làm hại dạ mạc lĩnh bị ác ma hủy diệt. Nếu là không bị ma tộc phát hiện, chính mình vĩnh viễn giấu tại thần mạc lĩnh tốt bao nhiêu, dù cho trong này lầm chiến lửa cùng thai ác uy hiếp, dù cho có rất tà ác kỳ quái lãnh chúa. Thấy tận mắt, lãnh chúa đi kéo nhẹ âm tiểu thư đuổi. Thấy đối phương ngáp đúng, Phiệu bắt đầu mồ hôi đầm địa. Dược tề sư nghĩ làm chuyện xấu, vậy nhưng quá khủng bố. Ngươi là tại dược tề bên trong thêm độc dược, còn là hướng giếng nước đầu độc. Không có, ta làm sao lại làm loại sự tình này? Dạy ạ lông mày vẩy một cái, quệt mồm tức giận nói, nữ thần chứng kiến, loại này đáng sợ sự tình, ta đều không nghĩ tới. Chương 998, dược tề sư gia nhập. Chương 998, dược tề sư gia nhập. Không phải hạ độc liền tốt. Lao đi mồ hôi lạnh, Phiệu con ngươi địa chấn, ánh mắt không tự giác hướng kỳ quái địa phương liếc, chẳng lẽ ngươi bình thường sẽ tại chế tác dược tề bên trong gia nhập ạ bạ trà? Ạ bạ trà là cái gì? Dạy ạ ánh mắt đơn thuần. Đáng yêu tiểu thư, nhìn tại nữ thần phân thượng, ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy. Thiên tiểu bách mị trừng mắt nhìn Phiệu, nhẹ âm tiến đến bên hai nàng, nhỏ giọng nói, ạ bạ trà chính là nước tiểu, cái này ác liệt giá hỏa đùa ngươi đây. Ai ai ai? Dạy ạ trong đầu đảo tưởng ra đối với trên cái bình nhà vệ sinh bộ dáng, lập tức lại xấu hổ lại giận. Nàng kinh hô một tiếng, hơi say rượu thính thai đỏ bừng, vội vàng giải thích, ai sẽ tại dược tề bên trong thêm loại đồ vật này a? Không phải ngươi vì cái gì thật có lỗi? Nhún nhún vai, Phiệu không nghĩ ra. Ta làm hại mọi người lâm vào ma tộc nguy cơ, ta thật không phải cố ý, không nghĩ tới ma tộc, vậy mà có thể truy tung đến Nguyệt Ngấn Đại Lục đến. Cắn môi, Dạy ạ bất đắc dĩ thở dài, xin đem ta giao ra, cứu mọi người đi. Dưới cái nhìn của nàng, không ai sẽ làm tức giận cường đại ma tộc. Nhân loại bất quá là ma tộc đồ ăn, ác ma có được cường đại nanh vớt, khủng bố ma pháp. Nàng thấy tận mắt thánh nữ phản kháng, cũng chỉ là giết ba, bốn con cấp thấp nhất ma vật. Có thể nói tỉ mỉ sao? Phiệu nhớ tới cao bảo kiến thức, lông mày cau lại. Ừm. Dạy ạ quyết tuyệt gật đầu, ta sẽ giảng mau một chút, thời gian khả năng không nhiều. Nàng hệ so sánh mang gạch, đem ma tộc nuôi nốt nhân loại sự tình, toàn bộ nói ra. Nói xong, Dạy ạ phảng phất mất đi tất cả sức lực. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị ma tộc giết chết, chẳng bằng sớm đi trở lại nữ thần ôm ấp. Tiêu tan từ bỏ chống lại, nàng an tĩnh chờ đợi trước mặt lãnh chúa, nổi trận lôi đình, đem nàng chửi mắng một trận, lại vội vàng tìm ác ma quỳ lạy. Ma tộc đây là muốn chết, vậy mà nuôi nốt nhân loại ăn. Khó trách ngươi nhìn thấy ta, sợ hãi phát run. Phiệu trong lòng tức giận không vung một quyền, mắng thông khó nghe thô tục về sau, dám chạy đến dạ mạc linh đến, đây cũng không phải là phổ thông ma tộc, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Nguyên bản chờ đợi bị bắt dạy ạ, quả nhiên nhìn thấy lãnh chúa sinh khí, lại không nghĩ rằng, không phải sông nàng nổi giận. Đây là tình huống gì, không phải là loại nào đó muốn dương trước ức, còn là muốn chờ chính mình thư giãn, tốt hơn bắt lấy chính mình. Cũng là không cần, chính mình cũng không phải là chiến đấu thần chọn, không có năng lực phản kháng chút nào có thể nói. Đại nhân, ta chuẩn bị kỹ càng. Nàng đem vươn tay ra đến, ra hiệu có thể lên công xiềng. Ta đối với ngươi tao nộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Phiệu đệ thấp tiếng nói, tận khả năng ôn hòa trấn an nói, không cần lo lắng, chúng ta lãnh địa, không ai sẽ bị đưa cho ác ma. Hắc Vũ nở nụ cười xinh đẹp, ta sẽ thủ hộ mọi người. A, Dạy ạ ngây người, như bị sét đánh, rồi ra hai tay nửa treo lấy. Nàng nghĩ tới 10,000 loại kiểu chết, sửng sốt không nghĩ tới, lãnh chúa thế mà không đem nàng giao ra. Xin đừng nên nói bừa. Thiếu nữ quật cường nói, không có lửa gạt ngươi cần thiết. Xấu tính cười hai tiếng, nắm qua nàng treo lấy tay, hung hăng lau hai lần. Phiệu suy tư một lát, giải thích nói, khả năng ngươi một mực bị giam tại lồng giam, không biết thế giới bên ngoài. Ma tộc chỉ có điều chiếm cứ thế giới một góc, khi dễ các ngươi thôi. Cái gọi là cái gì ạ, kẻn quốc vương, nhiều nhất tính cái thôn trưởng. Có phải là thượng vị chủng tộc, đến đánh qua mới biết được. Dạ Mạc Linh chỉ có binh lính chết trận, không có quỷ cầu sinh vương. Thiếu nữ này sinh ra hoàn cảnh rất tồi tệ, để nàng nghĩ lầm nhân loại chính là nhỏ yếu, là đồ ăn. Thật tình không biết, ma tộc chỉ dám đem nhân loại chia cắt thành thôn chân thống trị. Phiệu đối với thế giới thế cục có nhất định hiểu rõ. Ma tộc cùng Nguyệt Ngấn Đại Lục, cách Tinh Linh Liên Minh, cùng rộng lớn hải dương. Tại Tinh Linh Liên Minh không có chiến bại trước đó, cho dù có ma tộc xâm lấn, số lượng tuyệt sẽ không nhiều đến khó mà xử lý. Thật sao? Dạ ạ khó có thể tin. Ạ Kèn Quốc Vương, trong ngày thường uy nghiêm quan trò, lĩnh dân không cần làm việc, liền có thể ăn vào đồ ăn. Mọi người chỉ dùng ăn cơm, đi ngủ cùng vui vừa liền tốt. Phiệu lãnh chúa, tàn khốc bá đạo, từng đem hoàng thất sứ đoàn xử cực hình về sau dạ phố. Trong ngày thường, không phải tại Nam Trinh bắt chiến, chính là đi làm chút xấu hổ sự tình. Tàn bạo như vậy lãnh chúa, vậy mà tại thời khắc mấu chốt, lựa chọn bảo hộ mọi người. Không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói chuyện tào lao. Thằng đến dựa vào miệng thuyết phục không được nàng, Phiệu cười nói, chúng ta khế ước đi, dạng này ngươi tóm lại yên tâm. Nhưng linh hồn của ta bị ma tộc thần chọn đánh dấu, nàng có thể cảm thấy được vị trí của ta. Nói, nàng thả ra nữ thần ấn ký, quả nhiên có một đoàn màu tím đen đồ chơi. Nguyên bản ở trên linh hồn đánh dấu, bởi vì sau khi thức tỉnh, chuyển rời đến ấn ký bên trên. Tiểu thiên sứ hẳn là có thể giải quyết. Bất quá nàng đi làm việc, Hắc Vũ, ngươi xem một chút có thể làm hay không định. Giao cho ta đi. Hắc Vũ thêm chút cảm giác, ta có giải trừ nguyền rủa biện pháp, ngươi phóng khai tâm thần, không muốn dãy rủa. Dung hợp. Không nói lời gì, Hắc Vũ dung hợp dãy ạ, thần lực tuôn ra, không rảnh tâm kiếm. Nghe được rõ ràng giòn kiếm minh, linh hồn như gột rửa qua thuần khiết không tì vết. Hắc Vũ cấp tốc giải trừ dung hợp, toàn bộ quá trình bất quá mười mấy giây. Được rồi, kỳ thật thần thức có thể tùy tiện xóa đi, bất quá lý do an toàn, ta vẫn là dụng tâm kiếm. Ai? Thật không có. Dạy ạ há to mồm, khó có thể tin. Nàng ngắc ngộng, vậy mà cứ như vậy giải quyết rồi. Phản phất kinh lịch trận hoang đường ngộng, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Hiện tại dù sao cũng nên tiếp nhận mời, gia nhập Dạ Mạc Linh đi. Phiệu vui vẻ nói. Ô ô ô. Con mắt trở nên nóng hầm hập, ánh mắt mơ hồ không rõ, dạy ạ như cái ủy khuất hải tử, nào vào Phiệu trong ngực khóc lớn lên. Đợi khóc xong về sau, dạy ạ nghe lời đưa lên linh hồn khế ước. Tính danh, dạy ạ, nhất giai, thần hệ, ma lực nữ thần chi nhánh, dược tề nữ thần thần khí, ma dược dòng xoáy bình, bất luận cái gì dược tề, đều có thể dùng kiện thần khí này, chế tạo ra cường hóa phiên bản, hiệu quả trên phạm vi lớn tăng cường, đệ nhất thần khí, thần ban cho chữa trị dược tề miêu tả, tiêu hao tất cả thần lực, ngưng tụ ra đặc thù chữa trị dược tề, khiến cùng giai thần chọn khôi phục bộ phận sinh mệnh lực. Có thể nhẹ nhõm chữa trị người bình thường tật bệnh, ôn dịch. Dược tề thời gian bảo đảm chất lượng, một tháng, trong thời gian ngắn nhưng liên tục sử dụng. Thiên phú, dược tề thiên tài, chỉ cần có vật liệu, liền có thể tìm tới các loại cổ quái dược tề phối phương, đương nhiên không phải là thần lực phiên bản, rất thực dụng, muốn chính là loại này, lần này Dạ Mạc Lĩnh bệnh viện nội khoa, không còn là bài trí. Phía mặt mũi tràn đầy đắc ý, cởi áo sơ mi, dùng sức vặn một cái, gạt ra đại lượng nước mắt. Ta quá kích động, thật có lỗi. Dễ ạ xoa xoa con mắt. Đại nhân, cao bảo hành tỉnh truyền đến tin tức trong yếu. Phụ trách tình báo huyết ứng kỵ sĩ vội vã chạy tới, ý vạ bá tước đã hướng ngài đầu hàng vô điều kiện. Nhưng hắn tìm ngài, nói hắn thôn chấn xuất hiện quỷ dị mây đen, cần ngài hiệp trợ. Hẳn là ma tộc. Dễ ạ vội vàng nói, đại nhân, ta trước đó thật cảm thấy được, ma tộc tháng sau ngấn đại lục. Chương 999, cắt đất bồi thường. Chương 999, cắt đất bồi thường. Ta nhớ được ý vạ bá tước, hắn là cái không sai người. Đã đầu nhập ta tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ lãnh địa của hắn. Ý vạ bá tước là duy nhất không có tứ giai thần chọn bá tước, chiến lực yếu đáng thương. Đại nhân, thật không sao sao? Dạy ạ ôm ngực, thập phần lo lắng. Không cần lo lắng, những ngày này ngươi đợi trong lãnh địa, không được chạy loạn là được. Phiệu vô tay một cái, đông nhiên đặt câu hỏi nói, lấy chúng ta lãnh địa hiện hữu tài nguyên, ngươi có thể hay không chế tạo ra hữu dụng dược tề đâu? Nói tới chính mình chuyên nghiệp, dạy ạ hỏi thăm, ngài muốn một loại nào? Có thể hay không cải tiến đấu khí, ma pháp thức tỉnh dược tề? Mong đợi xoa xoa tay, Phiệu kỳ vọng nói, tiếp theo là may mắn dược tề, hoặc là tăng cường sức chiến đấu dược tề. Đúng rồi, ta hy vọng nghiên chế dược thủy, đừng có tác dụng phụ. Ta muốn trước nghiên cứu một chút lãnh địa vật liệu, chờ ta làm rõ ràng công năng của bọn nó về sau, liền có thể cho ngài trả lời. Vậy bây giờ đi đi. Ừm ân, cái này cho ngươi, không biết có thể hay không đến giúp mọi người. Dạy ạ tiêu hao thần lực, ngưng tụ ra thần lực dược tề, giao cho Phiệu. Đưa nàng trở lại lãnh địa, Phiệu mang lên thám hiểm dùng hành lý, thuận tiện đi một chuyến phong diệp pháo đài, tìm tới bị ép làm công Hy Nguyệt Nữ Hoàng. Hy Nguyệt Nữ Hoàng, ta cần ngươi hỗ trợ. Gặp nàng chính khiêng cự thạch, tu bổ tường thành, Phiệu tâm niệm vừa động, điều khiển nàng ngừng công việc trong tay. Bị U Minh Thai Ách khống chế nàng, thân bất do kỷ. Tại Dạ Mạc Lĩnh bị làm con lửa sai bảo. Giống. Cá nhân ngươi loại phản đồ, lại muốn đi làm ăn rồi. Khi Nguyệt Nữ Hoàng ánh mắt chán ghét, lạnh như băng rễu cợt nói, sát hại nhiều như vậy nhân loại, chém giết quý giá sinh linh lục giai, ngươi nhất định rất hài lòng đi. Nhờ hồng phúc của ngươi, sinh mệnh nữ thần thần khí xuống tới thất giai. Nguyệt Ngấn Đại Lục tận thế, sắp giáng lâm, ngươi sẽ bị đinh bên trên cổ sỉ nhục, để tiếng xấu muôn đời. Những ngày này nàng vận chuyển thi thể, quân đế quốc thương vong, để nàng phá lệ đau lòng. Ngươi vận chuyển đạn pháo tốc độ, viễn siêu ta những binh lính khác. Phiệu cười nhạo một tiếng, tiến lên dựng bờ vai của nàng, tất cả mọi người bạn thân, vì khen ngợi ngươi đối với quân ta trợ giúp, ta sẽ cho ngươi ban phát huân chương. Vô sỉ. Khi Nguyệt nữ hoàng kém chút tức điên, là ngươi tại khống chế ta. Ta còn tưởng rằng, theo thời gian chuyển rời, ngươi sẽ biến thông minh. Phiệu thở dài, khinh bị nói, khó trách cổ vương triều sẽ diệt vong ở trong tay của ngươi, liền cái này đầu óc, không diệt vong mới là chuyện lạ. Cả ngày tiên đoán, nếu là bằng vào tiên đoán, liền có thể suy đoán tương lai. Vương triều của ngươi sẽ không diệt vong, trước 4 lần diệt thế cũng sẽ không phát sinh. Lắc đầu liên tục, Phiệu bị cái này lão cổ đồng xuân cười. Đúng thế, chúng ta dạ mạc lĩnh người, cũng không thể trói lại tay chân, cho địch nhân giết đi. Gần đây phân rõ phải trái hắc vũ, nhịn không được siết chặt nắm đấm, tức giận phản bác, chúng ta mới là người bị hại. Không cần để ý con hàng này nói cái gì. Phiệu đúng bay, đem nàng cũng mang lên, ta ngược lại muốn xem, nàng phải chăng thật cùng ngoài miệng nói như vậy, chính nghĩa lâm nhiên. Khi Nguyệt nữ hoàng đối với ác ma cực kỳ thấu hiểu, phương Bắc có nàng bố trí, nói không chừng có thể thu được chút còn sót lại bảo vật. Tất cả mọi người là thần chọn, Phiệu có đại lôi rồng phụ trợ phi hành, đám người chỉ phí 3 ngày, liền đến cao bảo phương tây nhất thành thị, kiếm gãy lĩnh. Cao bảo cùng Bắc cảnh đều gần biển, nhưng Bắc cảnh bờ biển là bãi cát, càng nước sâu định, thích hợp phát triển biển ngư nghiệp, tạo ngành đóng tàu. Cao bảo tuy có thon dài bờ biển, lại tất cả đều là dốc đứng vách đá biển, gió lốc có thể đem người thổi bay. Đứng tại kiếm gãy lĩnh vách đá biển một bên, nơi xa là vô biên vô hạn nước biển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cự hình sinh vật biển hình dáng. Đại nhân, đi về phía nam có phải là Thương Hải hành tinh rồi? Đỉnh lấy mạnh mẽ hải phong, bên hai bay tới hắc vũ thanh âm. Tây bộ ba tỉnh, nơi đó bị anh hùng vương chiếm cứ. Phiệu tầm mắt nhắm lại, sát ý tràn ngập, ta nghĩ chúng ta rất nhanh gặp được anh hùng vương. Con hàng này đem tây bộ đồng bảo bán. Đi tới kiếm gãy cổng, Phiệu nhìn thấy cửa thành treo dự cờ. Theo vàng bạc hỗn hợp sư thiếu dự cờ, đổi thành đen ngân sói văn dự cờ, tỏ rõ lập trường. Duy nhất xấu hổ chính là sáng rõ xoáy khí sói cờ phía trước là 6-7 tên lười nhát chú quân tụ tại một khối chơi xúc xắc. Rất không tệ, bọ cạp nhỏ còn không thu phục đến nơi này, ỷ vạ bá tức dẫn đầu nhập chúng ta. Vui sướng vỗ tay phát ra tiếng, Phiệu đi lên trước, đang muốn để cửa thành binh sĩ thông báo. Phiệu nam tước, nguyên lai thật là ngươi, ngươi nhưng làm ta hại thảm. Ta còn tưởng rằng ngươi chết tại ám sát chúng, không nghĩ tới. Ai? Tóc trắng xóa ỷ vạ bá tước, nhìn thấy Phiệu, lại là thở dài lại là đập đùi. Hắn chạy đến Phiệu trước mặt, rung động trên dưới quan sát tỉ mỉ về sau, không mình hành lễ nói, chào mừng ngài đến kiếm gãy lĩnh, nguyện thắng lợi chi quang, vĩnh viễn trông nom ngài tả hữu. Tốt tốt, lựa bất những cái kia rườm rà lễ tiết đi. Phiệu nổi ra gà đều nhanh, cái này vẻ nho nhã lời nói, cũng liền lao quý tộc có ý tốt kêu đi ra. Ỷ vạ bá tước, tin tưởng ngươi thu được ta gửi đến lưu ảnh thạch a. Phiệu bất đắc dĩ buông tay, ta không phải mưu phản, mà là bị ép khởi nghĩa, nếu là ta không phản kháng, chết chính là ta. Dối trá. Khi Nguyệt nữ hoàng có chịu, nhỏ giọng thầm thì, ta nhịn ngươi rất lâu, sinh vật cấp thấp, ngươi ầm ĩ đến lô thai ta. Đại lôi rồng phẩy phủ hệ, nơi nào có thể nuông chiều nàng, tay trái hồ quang điện lấp lánh, một bàn tay hô ở trên mặt nàng. Nghe được phanh kịch liệt tiếng vang, Khi Nguyệt nữ hoàng bị đánh bay 10 mấy mét, ác ma mặt sừng phủ rất cao, không cho nàng đứng dậy cơ hội, phẩy phủ hệ thoáng hiện mà đến, chân ngọc trùng điệp trà đạp, đem Hy Nguyệt nữ hoàng đập lên, bực bội nói, ngươi sau này lời vô ích một câu, ta liền đánh ngươi một trận. Ngươi. Hy Nguyệt nữ hoàng vừa nói cái từ đơn, lại nặng nặng chịu một ước, không lên tiếng. So với vết thương trên người, càng làm cho nàng rung động chính là, chính mình lại bị nhất giai thần chọn làm bị thương rồi. Y bà không dám hỏi nhiều xảy ra chuyện gì, hắn xấu hổ giải thích nói, ta tán thành lựa chọn của ngươi, cũng không có phái ra quân đội tiến công. Đương nhiên, hắn cũng không có quân đội cung cấp hắn tiêu xài. Chính xác mà trí tuệ lựa chọn. Phiệu Nhu bước chống lạnh. Y bà trong lòng cảm thán, hắn thực tế không nghĩ tới, trước mặt người trẻ tuổi, có đối kháng đế quốc dũng khí. Bất khả tư nghị nhất chính là, vậy mà đánh thắng một trận chiến dịch, đoạt được 2 cái hành tinh, nói là thần tích cũng không đủ. Hắn hắng giọng, nghiêm túc nói, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội nữ hoàng, nhưng cũng vô pháp phản bội chính nghĩa. Ta hy vọng Phiệu Nam Tước có thể tiếp nhận bên ta đề nghị. Nói, Phiệu đưa tay ra hiệu. Bên ta cắt nhường kiếm gãy lĩnh, cũng bồi thường 50,000 kim tệ, giao cho Phiệu Nam Tước. Con của ta, kế thừa ta cuối cùng lãnh địa, Hải Phong lĩnh, cũng hướng ngài hiệu chung. Nói xong, y vã lao trăm tuổi, đâm xuống quý tộc mũ, gia tộc tức vị đến từ sư thiếu gia tộc sát phong, ta đã không xứng trở thành quý tộc. Chương 1000, lại gặp mộ quan kỵ sĩ đoàn, đoan ngọ vui vẻ, yêu các ngươi ổ bộ. Chương 1000, lại gặp mộ quan kỵ sĩ đoàn, đoan ngọ vui vẻ, yêu các ngươi ổ bộ. Ta đi, ngươi cũng đừng tự sát ta. Phiệu hai tay hư đẩy, sợ cái này lao đăng nghị quẩn, hô hào cái gì trung thành cái gì tự sát, giữ lại danh tiết. A, ta chỉ là muốn trở thành phổ thông lĩnh dân mà thôi. Y vạ không nghĩ ra, khu cụ, mặt khác, ta hy vọng ngài hiển lộ rõ ràng nhân tử. Không muốn đổ thành, lĩnh dân là vô tội. Thêm chút suy tư, Phiệu liền rõ ràng dụng ý của hắn. Con hàng này kỳ thật chính là đầu hàng, nhưng sợ hài tử quá khổ, nghĩ giữ lại một cái lãnh địa. Kiếm gây thành là gia tộc của hắn chủ yếu kinh doanh thành phố lớn, giao ra thành phố lớn, giữ lại tiểu thành thị, tính to lớn một bộ. Trầm ngâm một lát, Phiệu gật đầu đồng ý. Có thể, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, chi tiết sau này nói chuyện. Chính mình cưỡng ép yêu cầu hắn giao ra 2 cái lĩnh, hoặc là khai thác cường công sách lược, tuyệt đối có thể cầm xuống. Nhưng Phiệu cần quý tộc làm tấm gương, rất nhiều tiểu quý tộc đang quan sát thái độ của mình. Nếu là mình tàn bạo bất nhân, bọn hắn sẽ chống lại đến cùng. Một người chống cự không tính là gì, nhưng toàn bộ quý tộc giai cấp, toàn bộ chống cự, tuyệt đối là dòng lũ, nhất là ở thời đại này. Đầu hàng quý tộc cần cổ vũ, để càng nhiều quý tộc đầu nhập chính mình, sau này từng bước gọn. quan viên không đủ, để thân mật quý tộc quản lý chút ít, xa xôi thổ địa, có thể càng nhanh khống chế hai đại hành tinh. Cảm tạ ngài nhân tử. Y va nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, chịu đến chỗ nào đều sẽ đổ thành tin tức, quả nhiên là lời đồn. Đại nhân, mời đến thành đi, lãnh chúa cung điện đã thanh lý đi ra. Y va bước bước dâu riêng, ngài nhất định phải thử một chút, chúng ta kiếm gãy lĩnh trứng chim. Cái này ngược lại không gấp, nghe nói nơi này bị ma tộc xâm lấn rồi. Tại Hải Phong lĩnh. Nói tới việc này, Y va cũng là sức đầu mẹ chán, toàn bộ Hải Phong lĩnh đều bị bóng tối bao trùm. Chính mắt trông thấy lĩnh dân nói, nhìn thấy đại lượng thi quỷ cùng mọc ra lân phiến ác ma. Phu cận một mảnh địa khu, ta đã phái người phong tỏa. Hải Phong lĩnh, đây không phải là lãnh địa của ngươi nha. Phiêu cảm động, con hàng này thế mà đem bị ác ma xâm lấn lãnh địa, lưu cho gia tộc mình. Đại nhân, còn mời ngài mau cứu Hải Phong lĩnh người đi. Y vạ lau mồ hôi lạnh, trong thành còn có 50 tên dũng sĩ, ngài mang lên đi. Nói xong, hắn chỉ cửa thành ngã 7 độ 8, không phải đi ngủ chính là chơi xúc sắc dũng sĩ. Ê, để bọn hắn tiếp tục xem đại môn đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Cáo biệt Y vạ, Phiêu cùng đám người đi tới liền nhau Hải Phong lĩnh. Đen nhánh, đen kịt một màu. Rõ ràng là giữa ban ngày, toàn bộ lãnh địa lại như bao phủ trong bóng đêm, chỉ có cách gần đó lẻ tẻ cây cối, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cành cây. Nên không phải lĩnh vực đi, còn có thiên lý hay không? Phiệu lưng rét run, kém chút phạm lục giai hoàng hốt chứng. Đại nhân không cần lo lắng, cái này hắc ám là loại nào đó không gian thần lực tạo thành, mà lại cũng không cường đại. Hắc vũ ôm phiệu cánh tay, ôn nhu chân an. Khu khu, vậy là tốt rồi. Phiệu ngượng ngùng gãi gãi đầu, bị tiểu cô nương chân an, quá mất mặt. Một mực trầm mặc hy nguyệt nữ hoàng, thần sắc kinh ngạc, là ma tộc. Ta không phải gọi ngươi ngậm miệng mà. Phầy phù hệ long đồng trừng trừng, nàng cũng mặc kệ ngươi cái gì nguyên nhân nói chuyện, đi lên chính là một cái lăng lệ thối tiên, đưa nàng đá bay thật xa. Ta đi, ngươi đạp người cũng nhìn xem tình huống a. Phiêu dở khóc dở cười, kéo Hy Nguyệt nữ hoàng, đây là vật gì? U ám trừng mắt nhìn đám người, nàng nghiến răng nghiến lợi, đầu nhập ác ma, ngươi có thể không biết. Đừng để đầu kia ngu xuẩn long nhân tới gần ta. Hắc ám giới thạch là ma tộc minh văn khoa học kỹ thuật, khắc dấu ở trên một tảng đá, có thể sinh ra nhân tạo hắc ám hoàn cảnh, ma tộc trong bóng đêm như cá gặp nước. Hy Nguyệt nữ hoàng phảng phất nhớ lại lúc trước, nhân loại cùng ma tộc tác chiến, thường xuyên ăn hoàn cảnh thua thiệt. Xoắn suýt nhiều ngày như vậy ma tộc, cuối cùng tìm tới. Ngươi biết, bọn hắn tới làm cái gì sao? Phiêu hiếu kỳ. Ta nào biết được, ta lại không phải ác ma, chí ít linh hồn không phải. Hy Nguyệt nữ hoàng thấy Phiêu thần sắc hoang mang, trong lòng nổi lên hoài nghi, chẳng lẽ, Phiêu thật không có cùng ác ma hợp tác? Vậy hắn làm sao trong thời gian ngắn, thu hoạch được nhiều như vậy lực lượng cường đại? Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đi vào giết sạch ác ma. Phiêu mở ra bản đồ nhỏ, đang định ghi lại địa hình, bầu trời chuyển đến tiếng gió rít gào. Một đầu to lớn màu trắng loài chim ma thú, chở 5 người rơi xuống, 3 nam 2 nữ. Trong đó chỉ có một cái trung thực nam nhân, là bổn quốc quý tộc mặc. Trong đội ngũ nữ nhân, trực tiếp theo huy quang chim bằng nhảy xuống, phách lối rơi xuống đất, trước ngực huy trường kỵ sĩ lấp lánh. Dìn, đây chính là ngươi nói dịp phần đế quốc. Một cỗ thô tục, dã man hương vị. Phẽ lìn xỉ tỉ khinh thường những môi, ta nhớ được, phố lão, chính là vẫn lạc tại nơi này đi. Nghe tới đối phương sỉ nhục chính mình quốc gia, Dìn thần sắc cực kỳ khó coi, lung tung nói, phẽ lìn xỉ tỉ tiểu thư, còn xin các ngươi có thể vì quang minh mà chiến. Vì lãnh địa của ta, xua tan tà ác. Ngươi không có thượng cấp lãnh chỗ sao? Phẽ lìn xỉ tỉ trợn mắt, nếu không phải đoàn trưởng yêu cầu, ta đều chẳng muốn quản. Ngươi đều nhanh đem hắn nói khóc rồi. Mặt khác ba tên kỵ sĩ đoàn thành viên, hi hi ha ha, để Dìn cảm thấy phá lệ xấu hổ. Nhưng nghĩ tới nhà mình thần chọn, cùng tương lai lãnh địa, Dìn còn là cùng kính nói, cầu các ngươi. Khu khu, ta xem một chút làm sao chuyện này. Phiếu nhìn thấy người xứ khác, kìm nén không được cảnh giác, nhanh chân đi đến, các ngươi là nơi nào người, có hay không được đến nhập cảnh cho phép. Cao bảo thế nhưng là chính mình địa bàn, nữ hoàng mặc kệ các ngươi là nàng sự tình, nhưng mình nhất định phải có lực khống chế. Nhập cảnh cho phép, ha ha. Phẽ lìn xỉ tỉ cười nhạo một tiếng, phảng phất nghe tới cho cười, ngu xuẩn, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Mộ quang kỵ sĩ đoàn. Con mẹ nó. Nghe tới cái này quen thuộc xưng hô, Phiêu lập tức nhớ tới. Mộ quang kỵ sĩ đoàn, chính là lần thứ nhất đụng phải Hy Nguyệt nữ hoàng lúc, đám kia hung tàn kỵ sĩ. Ba tên mộ quang kỵ sĩ đoàn thần chọn, bị mặt trời nhỏ chém giết. Có chút ấn tượng. Phiêu một mặt buồn cười, ta là Phiêu, là hầu gái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, có hứng thú gia nhập sao? Thằng hề, không muốn chặn đường. Phẽ lìn xỉ tỉ khinh thường nết nết miệng. Phiêu nam tước. Ngược lại là Dìn nghe tới danh tự về sau, con ngươi địa chấn, vội vàng chạy đến Phiêu trước mặt, quỳ xuống hành lễ, hướng ngài dâng lên trung thành. Lãnh chúa đại nhân, phụ thân ta là ỷ vạ bá tước. Nơi này an hình dạng, so ỷ vạ còn thành thật hơn người, không có chút nào quý tộc khí phái. Dựa theo lễ tiết, Phiêu rút ra quý tộc bội kiếm, thả ở đâu an trên bờ bay, ta tiếp nhận ngươi hiệu trùng. Đứng lên đi, tiểu hòa tử. Phiêu vô vụ so với mình lão tam 40 tuổi tiểu hòa tử. Đây chính là thượng cấp của ngươi lãnh chúa. Phẽ lìn xỉ tỉ trên dưới quan sát Phiêu, cười nhạo nói, khó trách khóc cầu chúng ta viện trợ, loại này rác rưởi lãnh chúa, có thể giải quyết cái thứ gì? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Phiêu tầm mắt nhắm lại. Chương 1001, lần đầu gặp ma vương quân đội. Chương 1001, lần đầu gặp ma vương quân đội. Hắc vũ khí thế tuôn ra, quanh thân đen nhánh thần lực lồng quạ tung bay, tựa như nữ thần đích thân tới. Phiêu đôi mắt băng lãnh, liền muốn hạ lệnh đem bọn hắn toàn làm thịt. Phẽ lìn xỉ tỉ, không muốn khiêu khích bản địa quý tộc. Kỵ sĩ đoàn một tên khác kẻ thần chọn, thấy bầu không khí không đúng, vỗ vỗ Phẽ lìn xỉ tỉ bà bay. Chúng ta cần các đại quốc gia duy trì, mộ quang kỵ sĩ đoàn chỉ chém giết hắc ám cùng thái ách. Dìn, là ngươi cầu chúng ta đến, ngươi nói nên lăn chính là ai? Phế Lìn City chưa từ bỏ ý định, chỉ vào Dìn chất vấn. Mời các ngươi rời đi. Dìn lấy dũng khí, chỉ vào mặt biển nói, phí ủy thác ta sẽ không truy hồi, nhưng còn xin các ngươi rời đi, ta không có khả năng phản bội lãnh chúa. Phiệu cố ý khiêu khích, không dám lưu lại đối phó ác ma, liền đừng tìm lấy cớ, cho ngươi phỉ ca cút xa một chút. Ừ, không có chúng ta mộ quang kỵ sĩ thủ hộ thế giới, ác ma sớm đem các ngươi toàn xé nát. Các ngươi đám này ánh mắt thiện cận phế vật. Phế Lìn City còn muốn mắng chửi người, bị đồng bạn túng đi. Nhưng các nàng cũng không hề rời đi, mà là trốn vào trong rừng rậm. Các ngươi vì sao túng ta? Không phải liền là cái lãnh chúa nhà, chúng ta lại không phải chưa từng giết. Phế Lìn City ma quyền sát trưởng, cùng không biên giới, nếu không phải chúng ta kỵ sĩ đoàn thủ hộ, bọn hắn có thể vượt qua cuộc sống an ổn nhà. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải mộ quan kỵ sĩ đoàn bảo hộ Nguyệt Ngấn đại lục, người nơi này sớm bị quái vật giết sạch. Không muốn làm dâu ria sự tình. Khuôn mặt anh tuấn trắng non kỵ sĩ, Victor, hạ giọng nói, chém giết một cái quý tộc không khó, nhưng quý tộc đều là báo đoàn, sẽ dẫn tới càng nhiều quý tộc cùng quân đội, đối với chúng ta tìm tới thần chọn ác ma kế hoạch bất lợi. Các ngươi thật muốn lãng phí thời gian, giết ác ma a. Phế Lìn City bĩu môi, ma quỷ giết sạch, ai còn sẽ thuê chúng ta? Ngươi nói đúng không, Tháp Toa? Ai nói muốn giết, là bắt lấy. Tháp Toa nhỏ giọng giải thích, chỉ cần có một đầu ác ma thần chọn, sau này để ác ma phá hư, giết chóc, chúng ta thu vào có thể cao nhiều. Chỉ là để ác ma xuất thủ, giết chóc quyền quý, liền có thể thu hoạch được vô số tài phú, chính mình còn có thể hái sạch sẽ. Chuẩn bị kỹ càng hành lý, bốn người võ trang đầy đủ, thân hình dung nhập hắc ám. Lúc này, Phiệu chú ý bản đồ nhỏ, gặp bọn hắn tiến vào hắc ám, liền không còn đội vã đối phó bọn hắn. Như bọn hắn thật rời đi, Phiệu ngược lại sẽ truy kích. Làm tốt, Dìn. Quay người giơ ngón tay cái lên, Phiệu khen ngợi hắn một chút. Đại nhân, chúng ta chọc tới phiền phải lớn. Mộ quang kỵ sĩ đoàn chiến lược cường đại, am hiểu đốt giết cướp bóc, ngài cũng phải cẩn thận các nàng trả thù a. Dìn lo nghĩ không thôi, xoắn lại tóc của mình, thần sát thống khổ, phảng phất trời sập xuống. Không cần lo lắng, trong lòng ta nắm chắc. Lần trước gặp qua phổ lão bọn hắn về sau, Phiệu điều tra tư liệu. Mộ quang kỵ sĩ đoàn chủ yếu chức trách là phong tỏa hải ngoại tọa độ không gian, ngăn cản hai ách cùng thế lực tà ác truyền tống vào Nguyệt Ngấn đại lục. Thành viên là ngũ hồ tứ hải người tình nguyện, chỉ cần thông qua thí luyện, cũng tuyên thệ bảo hộ Nguyệt Ngấn đại lục, liền có thể gia nhập. Đáng tiếc nó hủy hóa tốc độ so hai ách tiến đến nhanh hơn, theo có tín ngưỡng lao kỵ sĩ tàn lụi, mới gia nhập kỵ sĩ không có mấy cái tính người. Bây giờ mộ quang kỵ sĩ đoàn gọi mộ quang cường đạo không sai biệt lắm, thu vào chỉ có ba loại: cướp bóc, mậu dịch cùng tiếp nhận trừ ma ủy thác. Đương nhiên, ủy thác quá trình đụng phải tiền tài cũng là thu vào một bộ phận. Người trước đó nói, ngươi kẻ thần chọn cũng tại Hải Phong Thành. Đúng vậy, ta gia tộc duy nhất tam giai thần chọn, còn có một vị khách nhân, cùng toàn bộ Hải Phong lĩnh linh dân đều bị bóng tối bao trùm. Dìn đỉnh lấy cái mắt quầng thâm, thần sát tuyệt vọng. Ngươi về kiếm gãy linh lợi, ta sẽ giải quyết hết thảy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến vào Hải Phong lĩnh. Hít sâu một hơi, Phiệu bước vào trong hắc ám. Phảng phất xuyên qua mê vụ, lại mở mắt ra, bầu trời một mảnh u ám, phảng phất đêm khuya. Hải Phong Thành cứ như vậy lặng lặng nằm trong bóng đêm, chỉ có lẻ tẻ lục quang. Ẩn ẩn cảm thấy mặt đất động đậy, Phiệu suy đoán, ma tộc tại làm đại công trình, có cấp thấp sinh linh. A, không giống như là vật sống. Đại lôi rồng điện mang lưu chuyển, thương phấn giơ lên lánh diễm đủ cười, không quan trọng, dù sao có đồ vật đang đến gần. Lần theo đại lôi long thủ chỉ phương hướng, Phiệu nhìn lại, là một cái tóc hai bù xù nữ nhân, ngay tại nhanh chóng chạy tới. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, nữ nhân kia vọt thẳng đâm đến trên mặt mọi người đến. Mẹ nó, Sadako. Phiệu nhìn thấy thất khiếu chảy máu gương mặt, lập tức lông tơ dựng ngược, nhảy lên cao ba thước. Đối phương là cái sắc mặt trắng bệch, khủng bố đến cực điểm vong linh, đầu lưỡi còn nôn ở bên ngoài. Gặp được sát thối hắn không sợ, nhưng đội vàng không kịp chuẩn bị gặp được vong linh, là người đều sẽ sợ. Liên Hắc Vũ Đường Đường ngũ giai thai ách, cũng dọa đến ôm lấy Phiệu eo, đà điểu, đem đầu chôn Phiệu trong ngực. Ha ha, các ngươi cũng quá nhát gan đi. Thầy phù hệ lanh diễm hừ một tiếng, khí chất cao quý nở rộ. Đưa tay ngưng tụ lôi thương, nàng lấp lóe đến vong linh trước người, cùng vong linh mặt tiếp mặt. A. Vong linh bị đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt loại cực lớn nữ nhân, doan đốc. Làm nhiều năm như vậy vong linh, lần thứ nhất bị người sống hù dọa. Nàng oán niệm bộc phát, thét lên âm thanh dám làm ta sợ. Muốn chết, rồi ra thon dài móng tay, hướng phải phù hệ tuyết trắng cái cổ bóp đi. Ha ha ha, đáng yêu. Thầy phù hệ cực kỳ hưng phấn, trong tay lôi thương, bá đạo lăng lệ quét ngang mà ra. Nghe được tiếng rít thê lương, vong linh chạm đến lôi đỉnh máy mắt, trực tiếp hồn phi phách tán, không còn sót lại một chút cặn. Cái gì đó, loại vật này liền hù đến các ngươi. Thầy phù hệ chế nhạo liếc nhìn đám người, cười đến nhánh hoa run rẩy. Phiệu trì hoan qua thần, lung túng sờ sờ gương mặt, tâm tính nhanh chóng điều chỉnh xong. Vong linh bất quá là u minh tạo vật thôi, chỉ là cái chủng tộc, cũng không mơ hồ, như thường có thể bị giết chết. Người sống sót đều giấu tại lãnh chúa cung điện, chúng ta trước đi cứu người sống sót. Nơi này có chút quen mắt, nhưng ta nghĩ không ra. Khi Nguyệt Nữ Hoàng liếc nhìn Hải Phong Thành, lâm vào trầm tư, nhanh chóng đuổi theo đám người bộ pháp. Ngoài thành quái vật rất ít, đám người rất mau tới đến cửa thành. Cửa thành tất cả đều là vết máu, binh lính thủ thành đã biến thành một nửa thân thể, trên thân còn có gặm cắn dấu vết. Thay thế thị vệ là hai tòa rơi kiểu dáng pho tượng. Doa người tràn diện, nháy mắt nhóm lửa Phiệu nộ khí. Dám chạy đến địa bàn của ta giết người. Phiệu bang rút ra kim kiếm, đấu khí, dòng ma lực chuyển. Đừng bị mai phục, kia là thạch tượng ủy. Là ma vương quân đội, thường dùng dự cảnh thủ đoạn. Một khi tới gần, bọn chúng sẽ biến trở về quái vật. Khi Nguyệt Nữ Hoàng trong lòng xoắn xuýt, nhưng nghĩ tới ma tộc tứ ngược, nàng còn là không tình nguyện nhắc nhở Phỉu. Tốt. Phỉu đấu khí tuôn ra, càng quét đấu kỹ đấm ra một quyền, đem một tòa rơi pho tượng đầu đánh nổ. Một tòa khác pho tượng, quả nhiên có phản ứng. Nhỏ vụn mảnh đá chấn động rất xuống, một đầu màu đen xấu xí rơi quái vật, phá vỡ tượng đá nhảy ra, bị hắc vũ kiếm quang trực tiếp dây thành bã vụn. Tiếp tục đi tới. Chương 1002, Phệ phủ hệ VS xà ma chương 1002, Phệ phủ hệ VS xà ma trên dưới 100 đầu ma vương quân quái vật, thủ vệ tại cửa thành hậu phương, bốn phía đống thi thể tích như núi, bọn chúng ngay tại miệng lớn thôn phệ huyết đủ. Có chút giải tướng nữ nhân xinh đẹp, thì là bị ác ma bạo chiến bại ả nỉm. Ác ma đối với nhân loại cảm thấy rất hứng thú, còn có thể đản sinh ra ma nhân, hoặc là thưa thất nhưng cường đại ác ma chi tử, hoặc ác ma chi nữ. Ác ma chi tử, thường thường trời sinh liền có thể trở thành lãnh chúa, hoặc kẻ thần chọn. Ác ma, thả ta đi ra, ta muốn quyết đấu với ngươi. Cứu mạng a, van cầu ngươi, thả hài tử của ta đi. Rất nhiều nhân loại bị bọn chúng nhốt ở trong lồng, trơ mắt nhìn xem thân nhân của mình bị ác ma gặm ăn, lại bất lực. Liệt ma, nhân loại kho lúa ô nhiễm hay chưa? Một đầu toàn thân đều là lân phiến nữ xà ma, nôn nôn lưỡi, âm tàng cười quái dị. Lần này thăm dò, coi như không thể nhắc lên vong linh triều, cũng muốn buồn nôn một phen nhân loại. Saka đại nhân, chúng ta đã tại kho lúa ném thi độc. Xấu xí màu nâu liệt ma, còn lưng thân thể, hèn bọn reo hò nói, nhất định phải để ti tiện nhân loại cảm nhận được hoảng hốt. Lần này ngài lập xuống đại công, nhất định sẽ được đến khen thưởng, thu hoạch được càng chết nhiều hơn linh lãnh địa. TT nghe tới lấy lòng, Saka một mặt hài lòng, đưa chân trà đạp tại liệt ma trên đầu, tiếp tục bắt giữ chung quanh huyết thực, liền đết xanh cùng thỏ, đều không cần bỏ qua, mỗi một giọt máu đều cực kỳ chân quý. Ca ngợi thượng vị ác ma. Tại ma tộc xem ra, thượng vị giả có thể đụng vào chính mình, chính là lớn nhất vinh quang. Liệt ma hưng phấn hô nói, nhân loại bởi vì ngài tàn sát mà run rẩy. Ta tận mắt thấy ngài giết hơn trăm nhân loại binh sĩ. Không sai, chúng ta cần càng nhiều tàn sát, tài năng đánh vướng bận tinh linh. Saka đắc ý nhất miệng, đến nỗi nhân loại lãnh chúa, căn bản không đáng làm địch nhân, bọn hắn không có tư cách kia, tinh linh khẳng định cũng nghĩ như vậy. Chờ một chút, có nhân loại đến. Chúng quái vật, nói chuyện đang vui, Saka đột nhiên cảm thấy được, hai đầu canh gác thạch tự ủy, bị người chém giết. Có không sợ chết, dám đến làm tức giận ma tộc. Đông cảm giác ngoài ý muốn, Saka nôn nôn lưỡi, bộc phát thần lực. Đang muốn xông ra thành nhìn xem là ai, sao mà to gan như vậy. Ầm ầm, lôi đình nổ vang. Cách tường thành, chúng ma nhìn thấy ngoài thành, chói lọi lôi quang chính như giống như mạng nhện lan tràn. Thứ gì? Không đợi chúng quái vật kịp phản ứng, phanh, tường thành bị bá đạo cự lực vỡ nát, một cỗ cường hoành sóng xung kích trực tiếp vỡ vụn bức tường xuống tới. Lôi xả cuồn cuộn, hỗn tạp vô số đá vụn nghiền ép mà đến, cách gần đó ma tộc trực tiếp bị vành thành bá vụn. Coi như không có bị trực tiếp trúng đích, rũ đầu lôi đỉnh, chớp mắt liền có thể bá đạo đoạn tuyệt tất cả tiếp xúc người sinh cơ. Yểu điệu nguy nga nữ nhân thân ảnh theo phế tích cùng trong bụi bặm bá đạo đi ra, ống tay áo vung lên, bụi mù đập tan. Giống, lại là sinh vật cấp thấp. Hai hước liếc mắt Saka, Phệ phủ hệ cảm thấy được là tam giai thần chọn, nhưng nàng còn là ngạo mạn nói ra sinh vật cấp thấp, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Dám đối với chúng ta đại nhân bất kính, đi chết đi. Một đầu tam giai liệt ma binh sĩ, tay cầm hai thanh chặt thịt đao, nhảy lên thật cao, hướng Phệ phủ hệ chém vào mà đến. A, Lan. Phệ phủ hệ liền thần khí đều không vận dụng, đuổi rồi buông tay. Không bố hủy diệt thần lực, chớp mắt ngưng tụ làm một thanh màu xanh tím lôi thường, tinh chuẩn xoắn vào liệt ma đầu lâu. Trứng mắt kia chớp một phát, liệt ma đầu cùng như dưa hấu, trực tiếp nổ tung. Hồ quang điện xì xì rung động mũ sát, bay loạn thật xa. Thứ gì? Không hiểu cảm thấy hung lệ sắc cơ, Saka khó có thể tin che lấy trái tim, lân phiến dựng thẳng lên. Sa ma tộc thiên phú, có thể cảm thấy được nguy hiểm. Trước mặt nhất giai thần chọn, để nàng bản năng cảm giác được hoảng hốt. Quá quỷ dị. Nhất định phải thăm dò, tiêu hao địch nhân. Thâm trầm chờ lấy đại lôi rồng, Saka phái ra thủ hạ. Toàn bộ bên trên, chém giết nàng, có thể hưởng dụng huyết đủ. Cũng đảm đương tiểu đội trưởng. Nghe tới kẻ thần chọn khích lệ, bốn phía thi quái, vong linh cùng liệt ma, đồng loạt xung ra. Lại nhiều đến điểm. Nhiều đến điểm. Phệ phù hệ một trận chiến đấu, liền không chế không nổi chính mình, lúc này Long Đồng Điền cùng run dậy, nàng hưng phấn thở ra nóng rực khí tức, dạng này giết mới đã nghiền. Đưa tay đối với thiên khung khẽ hổ, bàng bạc thần lực như vỡ đê dòng lũ, hội tụ ra thiên giai lôi thương. Sau lưng màu xanh tím phát hoàn, nháy mắt nở rộ. Nàng không đội mà giết chóc, mà là chuyển qua đầu, dùng ngự tỷ khí chất kéo căng mệnh lệnh ngữ khí, khó được đụng tới phù hợp thú săn, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn. Ngươi cẩn thận một chút. Phiêu mặt đen lại, địch nhân giết tới. Đinh đinh đang 6-70 đầu quái vật nắm lấy thời cơ, đánh giết đến phụ cận công kích. Các loại móng đuốt đao kiếm công ra, lại tại cách Phệ phủ hệ 3 mét bên ngoài, liền bị vô hình thần lực hộ thuẫn đón đỡ, gõ ra gần sóng. Trong không khí, giống như có nhìn không thấy tượng. Liệt ma đang thương đầu góc, căn bản đoán không được cái đồ chơi này là Phệ phủ hệ thần lực hộ thuẫn. Điện quang lấp lánh, Phệ phủ hệ quét ngang lôi thường, bành bành bành vây giết đi lên quái vật, toàn bộ nổ thành huyết vụ. Liên du tẩu trong đó cường hành lôi đỉnh, đều tại huyết quang xuống nhuộm thành đỏ tươi. Phệ phủ hệ không dính một giọt máu, theo trong huyết vụ yêu nhã đi ra, yêu diễm vô cùng. Đó là cái gì? Mẹ nha, cứu mạng. Nữ thần ở trên, lại tới cái quái vật, bọn chúng tại cướp đoạt đồ ăn. Đừng nói xà ma xà cả, liền chờ mong cứu vớt nhân loại, đều dọa nước tiểu. Con hàng này hoàn toàn không giống như là tới cứu người. Còn có món ăn khai vị sao? Nhanh lên đưa tới đi, ta cũng chờ không kịp. Phệ phù hệ liếm liếm quẹ miệng, cảm nhận được phản vệ, nhưng thần lực bản nguyên, đồng dạng tại tích lũy. Tê cuồng vọng long nhân, ngụy trang thành nhất giai đi. Nhưng trong bóng đêm, chính là chúng ta ma tộc tà lót. Tuy nói cảm thấy được nguy hiểm, nhưng ma tộc cường giả vi tôn. Nếu là chính mình rút lui, trở về tuyệt đối gặp tử hình, tỉ như khao 500 đầu quỷ ma, mới có thể khôi phục chức vị. Tam giai thần kỹ, Ú Ảnh Trăm Trảm. Sạ Cạ cởi gần dung nhập hắc ám, nàng quyết định ngay từ đầu liền muốn sử dụng toàn lực, bằng vào ưu thế tốc độ, trực tiếp miểu sát nàng. Mà lại, nàng thừa dịp vừa rồi liệt ma nhóm chịu chết, mai phục chính mình thần chọn vệ đội. Trong bóng đêm, Sạ Cạ ác ma thân thể, phản phất vũng nước đục bên trong cá, lập lòe. Chớp mắt đi tới với phủ hệ sau lưng, nàng đáp ý cười to, song đao chém ra. Ken. Đôi rồng đống nhiên bung đôi, ngăn lại khủng bố chẳng kích. Sạ Cạ dù kinh ngạc, nhưng nàng thân kinh bắt chiến, chớp mắt chém ra liên miên đao quang, không kịp nhìn. Quay đầu, lãnh diễm cười một tiếng, phẩy phủ hệ chỉ đâm ra một thương. Xoẹt xẹt. Thiên giai lôi thương vững vàng đánh trúng Sạ Cạ thần khí song đao, ngay sau đó, một cỗ cường hoành dòng điện, đúng là thuận song đao, trực tiếp quán chú tiến vào Sạ Cạ thể nội. Cùng bạo hủy diệt lôi đỉnh, tùy ý phá hủy Sạ Cạ nội tạng. Hoa. Sạ Cạ không nghĩ tới có chiêu này, kinh thanh kêu đau. Ầm ĩ chết rồi. Một quyền đem Sạ Cạ đánh bay, đâm vào trên tường thành. Phẩy phù hệ bước ra một bước, lấp lóe đến Sạ Cạ trên không, trung điệp dậm chân, đem đầu này không may xả ma, dẫm vào mặt đất. Ngươi cũng đừng chết, ta còn không có chơi chắn đâu. Phẩy phù hệ nhìn rất rưỡi. Chương 1003, phẩy phù hệ tiến giai chương 1003, phẩy phù hệ tiến giai hắc vũ, tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Phiếu nhìn phẩy phù hệ chết liệt, khẩn trương mồ hôi đầm địa. Cái này đại lôi rồng cũng quá hổ, nhất giai dám đi đơn đấu tam giai thần chọn. TT ngươi trùng kế. Đi chết đi, long nhân. Bị dẫm lên Sạ Cạ, trong mắt bối rối biến mất, tâm niệm vừa động. Hắc ám bật mèo, bảy con xà ma bài trừ ẩn thân trạng thái, đồng loạt sử dụng đấu kỹ. Những này là nàng thần chọn vệ đội, một mực giấu kín ở chung quanh. Xà ma đặc thù lân phiến, có thể để cho bọn hắn trong bóng đêm thực hiện cực kỳ hoàn mỹ ẩn thân hiệu quả. Đồng thời bọn chúng máu tươi băng lãnh, khí tức yếu ớt, để người khó mà phát giác. Giống. Đối mặt bảy đạo đấu kỹ, phẩy phù hệ mày kiếm như dương, khinh miệt cười âm thanh. Thân hình hóa thành lôi quang, chớp mắt lấp lóe ra ngoài mười mấy mét. Hỗn tạp đấu khí va chạm xen lẫn máu đen lân phiến bay vụt, bảy con xà ma công kích không chỉ có rơi tại không trung, còn dẫn đến ngộ thương. Cái gì? Sạ Cạ kinh hãi nhảy dựng lên. Nhất giai thần kỹ, diệt lại lôi long. Phẩy phù hệ tránh ra nháy mắt, vô số lôi đỉnh cấp tốc hội tụ, đưa nàng hội tụ vì lôi đỉnh cự long. Không có nửa điểm cự long sinh khí, đầu này cự long hoàn toàn do hủy diệt thần lực cấu thành. Hồ quang điện lấp lóe nhảy vọt, phảng phất một viên sắp nổ tung đạn hạt nhân, phẩy phù hệ thôi động cự long, chớp mắt ra tốc. Ông tại không trung lôi kéo ra thật dài đôi cánh, lôi long chớp mắt đụng vào xà ma, ngàn vạn đạo lôi đỉnh nổ vang. Huyết vụ nổ tung, chúng thần chọn vệ đội bị vô tình miểu sát. Vừa bước lên thân Sạ Cạ, càng là chính diện đụng vào lôi long, cả người chôn vùi tại xí mục điện quang bên trong. Làm sao có thể? Sạ Cạ muốn rách cả mí mắt, vẫn lấy làm kiêu ngạo lần phiến hộ giáp, chớp mắt phân giải làm bã vụn, mỗi một tấc da thịt đều gặp lực lượng hủy diệt gặp cắn. Miễn cưỡng kiên trì 3 lần hô hấp, lôi quang liền xóc thấu hắn lồng ngực. Lôi đỉnh cự long nổ tung tiêu tán, toàn thân cháy đen Sạ Cạ bị đóng đinh tại lôi thường phía trên. Liền cái này, không thể cho ta mang đến niềm vui thú đồ vật, còn là chết tốt. Phẩy phù hệ ném rất rời, đem hắn thi thể đè xuống đất, không cho tân trang tuyết trắng gì ổ dẫm lên, đem lôi thương rút ra. Cái này, hủy diệt thai ách chiến lực, mạnh quả thực không hợp thói thường. Cấp tốc chém giết tam giai một màn, thấy Hy Nguyệt nữ hoàng trợn mắt hốt mồm, cùng hủ hóa, U Minh thai ách, hoàn toàn không giống. Tuy nói giết chết chính là ma tộc thần chọn, nhưng nàng một chút cao hứng cũng không có. Nghĩ đến cái đồ chơi này phục sinh, còn có một phần của mình lực, nàng càng là hận không thể bóp chết chính mình. Phiu, ngươi đến tột cùng muốn thả ra bao nhiêu thai ách mới thỏa mãn? Hy Nguyệt nữ hoàng đau đến không muốn sống. Sau này diệt thế chi chiến, sinh linh đến cùng nên xử lý như thế nào, nhiều như vậy thai ách à? Không biết mình được cứu vớt linh dân, từng cái nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Rất sợ trước mắt long nhân, giết hưng khởi, đem bọn hắn đều giết. Hậu thế sinh linh, có thể vì ta cung cấp bao nhiêu trợ lực, ta rất hiếu kỳ. Phẩy phù hệ thần lực phun trào. Ngón tay nhấc câu, Sạ Cạ thân thể sụp đổ, tử vong nữ thần ấn ký, hóa thành ba đạo màu tím lôi linh, vòng quanh thiên giai lôi thương chuyển xoay tròn, hoa lệ huyết gốc. Hạo kiếp lôi linh, ba viên tổng cộng tăng lên 30 thần kỹ uy lực tăng thêm. Làm sao mới ba đạo lôi linh? A, nguyên lai là tiến giai thành nhị giai thần chọn. Thân thể điên cuồng hấp thu Sạ Cạ tích lũy thần lực bản nguyên, phẩy phù hệ nhanh chóng hoàn thành tiến giai. Tiến giai sẽ để cho lôi linh dung hợp, dù sao chém giết nhất giai ngưng tụ lôi linh, khẳng định so ra kém nhị giai lôi linh. Phốc phốc phẩy phù hệ vừa định quay đầu, cho phỉ hung hăng khoe khoang, khóe miệng máu tươi tiểu xà chảy xuống, lông mày nhíu chặt. Không thể tưởng tượng nổi đưa tay dính dính khóe miệng máu tươi, nàng kém chút quỳ rạp xuống đất, giáng chống đỡ lôi thường, phẩy phù hệ khó chịu, đây chính là phản vệ. Đại lôi rồng, ngươi không sao chứ? Phỉ đội vàng chạy tới, muốn đỡ nàng. Lại phát giác nàng hai tay hổ quang điện quấn quanh. Địa phương khác lại tuyết trắng một mảnh, đúng là không biết đỡ đâu. Thấy phiệu tay, tại nàng thỏ thỏ phía dưới lộ ảnh, tựa hồ muốn nắm nâng. Phẩy phù hệ hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi có phải hay không bên trong độc rắn, ta cái này có thần lực dược thể, chứa khỏi trăm bệnh. Phiệu lung túng cầm suất dược thể. Đừng nói giỡn, ta cũng sẽ không bị thú săn làm bị thương. Phẩy phù hệ liên tục vẫy tay, là pháp tắc phản vệ, ta cảm thấy được lực lượng cường đại, tại bài xích ta tồn tại. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, chiến đấu kế tiếp, giao cho chúng ta liền tốt. Phiệu hồi ức một chút, đại lôi rồng gặp phản vệ. So mặt trời nhỏ nhẹ, dưới tình huống bình thường, vượt cấp chém giết, sớm ngất đi. Ta tiến giai nhị giai, thêm điểm nói thế nào? Ta ghét nhất làm lựa chọn. Phẩy phù hệ bực bội không thôi, nàng nhớ mang máng, kiếp trước chính mình căn bản không cần đau đầu thêm điểm. chỉ cần tiến giai, trời sinh liền sẽ thu hoạch được thần kỹ. Nhanh như vậy, hủy diệt chính là thăng mãnh. Ta hiện tại tuyên bố, ngươi là Dạ Mạc lĩnh nhanh nhất thăng cấp truyền thuyết. Phiêu cảm thán, lãnh địa sinh linh thần chọn, còn có không ít là nhất giai rồi. Thần hệ đều có đặc điểm, hai ách hệ thăng cấp mãnh liệt, nhưng thường thường tát ao bắt cá. Sinh linh cần quả cầu tuyết, một khi có giàu có lãnh địa trèo trống, các nàng có thể thành tốt sinh ra, thành tốt trưởng thành. Ấn mở phế phủ hệ bảng, Phiêu ngạc nhiên phát hiện, con hàng này thêm điểm rất đặc thù. Kết hợp lãnh địa, thần chọn tự thân cùng lãnh chúa, phế phủ hệ có được trở xuống thêm điểm tuyển hạng. Một, khát máu lôi linh, thu hoạch được màu đỏ tươi lôi đỉnh. Mỗi một đạo khát máu lôi linh, cung cấp chút ít sinh mệnh hấp thu tăng thêm. Hai, lấp lánh lôi linh, thu hoạch được rượu bạch sắc lôi đỉnh. Mỗi một đạo lấp lánh lôi linh, cung cấp chút ít phòng ngự tăng thêm. Ba, thuấn ngục lôi linh, thu hoạch được xanh biết sắc lôi đỉnh. Mỗi một đạo thuấn ngục lôi linh, cung cấp chút ít nhanh nhẹn cùng thần kỹ phóng thích tốc độ. Chú thích, lôi linh ở giữa không cần lấy hay bỏ, lực lượng đến từ bị chém giết kẻ thần chọn thuộc tính khác nhau. Chú thích, lựa chọn khác biệt lôi linh, phệ phủ hệ đem thu hoạch được khác biệt thiên phú hoặc thần kỹ. Nguyên lai là dạng này. Phiếu đem lựa chọn, nói cho phệ phủ hệ, trưng cầu ý kiến của nàng. Ta lệnh cho ngươi chọn. Phệ phủ hệ liên tục vẫy tay, hai tay vẫn ôm trước ngực, ghét nhất làm lựa chọn, ngươi tùy tiện chọn, dù sao ta vô địch. Giết sạch cái thế giới này sinh linh, tùy tiện cái gì thần kỹ đều đủ. Gia hỏa này nên không phải có lựa chọn trở ngại chứng đi. Phiếu khẽ miệng giật một cái. Bất quá nàng nói đích xác thực không sai, cái này đại lôi rồng quả cầu tuyết năng lực cực kỳ khủng bố. Phiếu có chút lo lắng, mặt trời nhỏ sau này có thể hay không đánh thắng được nàng. Dù sao mặt trời nhỏ là pháp sư, đại lôi rồng thì là thích khách, đột tiến năng lực quá mạnh. Làm sơ suy tư, Phiếu lại hỏi thăm suy tính về sau, lựa chọn thuấn ngục lôi linh. Dù sao hủy diệt hai ách thần lực hộ thuẫn đã đủ dày, rất khó để các nàng thụ thương. Hút máu cùng năng lực phòng ngự tác dụng cũng không lớn. Sau này chiến tranh thời điểm, để nhân ngư cùng dược tề sư cho nàng cung cấp hộ thuẫn cùng dược tề xong việc. Bốn phía thần lực cuồng bạo tràn vào, phệ phủ hệ khí tức liên tục tăng lên, hoàn thành tiến giai. Một bên Hy Nguyệt nữ hoàng kém chút tức điên, lại bất lực cải biến. Chương 1004, 10,000 kim tệ treo thưởng. Chương 1004, 10,000 kim tệ treo thưởng thần kỹ mới. Chiết dược lôi tước miêu tả, nương tụ đại lượng cao tốc truy tung lôi tước chúng đích địch nhân về sau, nổ tung cũng tạo thành yếu điện hiệu quả. Phệ phủ hệ đối với lôi tước chúng đích mục tiêu, có thể tạo thành xuyên thấu thần lực hộ thuẫn hiệu quả, cũng không tệ lắm. Phệ phủ hệ cảm giác xuống thần kỹ mới, hài lòng gật đầu. Đại nhân, Hải Phong lĩnh co lúa bị hạ độc. Hắc Vũ nhanh chóng kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, trở lại báo cáo. Có lẽ thiên sứ tiểu thư có biện pháp, không có đi trừ nguyền rủa trước, tuyệt không thể dùng ăn. Phiêu hư lạnh một tiếng, vong linh không hổ là ưu minh tạo vật, liên thủ đoạn đều hèn hạ như vậy. Kém chút quên hỏi, Hắc Vũ, ngươi thần lực bản nguyên tích lũy tới trình độ nào rồi? Vô đầu một cái, Phiêu nhớ tới cùng hỏa diễm bá tước chiến dịch. Lúc trước chém giết lục giai thần chọn, cũng không biết Hắc Vũ thu hoạch được thần lực bản nguyên không có. Dù sao dung hợp trạng thái Hắc Vũ là không có cách nào đoạt thần kỹ. Bẩm báo đại nhân, thu hoạch được một nửa. Một nửa khác thần lực bản nguyên, bởi vì dung hợp quan hệ, tiêu tán rơi. Hắc Vũ ngoan ngoãn, mười phần ấy nấy, thật có lỗi, để đại nhân thất vọng. Không sai, so chỗ tốt gì không có mỏ lấy mạnh. Phiệu cao hứng xoa xoa đầu của nàng, âm thầm quyết định, tiếp xuống ưu tiên bồi dưỡng Hắc Vũ. Dạ Mạc lĩnh cần lục giai tòa chấn, nếu không sẽ vĩnh viễn bị lục giai thần chọn hạn chế. Đem các lĩnh dân cứu được, chúng ta tiếp tục xuất phát. Vâng. Hắc Vũ nhu thuận gật đầu. Nhã Linh kiếm vừa đi vừa về chết sát, đem vây khốn lĩnh dân hải cốt lồng giam đánh nát. Các lĩnh dân bị kiếm quang giật nảy mình, còn tưởng rằng muốn giết bọn hắn. Đợi lồng giam sau khi nổ tung, đám người khó có thể tin sờ sờ cổ. Trước mặt những người này, thế mà là tới cứu bọn hắn. Một cái dấu ở trong áo bào đen quỷ dị hình người, một cái long nhân, còn có hai nhân loại. Cái này cổ quái đội ngũ, cũng là mạo hiểm giả. Các ngươi tìm căn phòng lớn trốn đi, dùng tạp vật chặn cửa, chờ ta đem ác ma đều giết sạch. Phiệu khoát khoát tay, ra hiệu lĩnh dân trở về trong phòng đi. Đại nhân, số tiền này, mời ngài nhận lấy, ngài là khu ma người sao? Một cái tóc trắng xóa lão đầu, lấy ra mười mấy mai đồng tệ, nước mắt tuôn đầy mặt đưa qua. Ta là các ngươi lãnh chúa của lãnh chúa, Phiệu. A. Lão đầu khẽ run rẩy, kém chút đem đồng tệ vùng. Nhìn tại nữ thần phân thượng, mời khoan dung ta vô lý. Tại các lĩnh dân xem ra, không nhận ra đại nhân vật là một loại tội nghiệt. Phiếu lại không thèm để ý chút nào, dù sao vì chiến đấu thuận tiện, chính mình không có mặc rườm rà trang phục quý tộc, lúc này vây tay ra hiệu bọn hắn trở về. Đúng rồi, lãnh địa đồ ăn đừng đi ăn, ma tộc ở bên trong đầu độc. Càng đi thành trấn trung tâm tiến đến, thi thể trên đất cùng máu tươi càng nhiều. Rất nhiều lĩnh dân bị ma tộc chuyển hóa thành thi quỷ hoặc vong linh. Đám người ven đường quét dọn, dù sao đều không chịu nổi Hắc Vũ một kiếm, cấp tốc giết ra một đường máu, rất mau tới đến lãnh chúa cung điện phụ cận. Lãnh chúa cung điện vị trí đường đi, lít nha lít nhít tất cả đều là nhốn nháo thi quỷ đầu, số lượng phá ngàn. Cứu mạng a, cứu mạng. Nữ thần ở trên, cuối cùng đến tam viện. Phiêu đang muốn phóng thích đấu kỹ, thình lình nghe tới đối diện có người kêu gào giống to. Cung điện tầng cao nhất, cửa gỗ mở rộng. Mặc hoa lệ thương nhân trang phục nam nhân, hướng Phiêu điên cuồng phất tay, thần sắc hoảng sợ. Nhanh mẹ nó tới cứu ta, ta có tiền, ta trả cho ngươi 10,000 kim tệ. Thương nhân dùng mệnh lệnh ngữ khí, hướng Phiêu cuồng hống, có nghe hay không? Giống. Như thế ồn ào, lập tức dẫn tới 7-8 đầu thạch tượng quỷ vây công, điên cuồng xé rách cửa sổ. Cũng may trong phòng đồng dạng có kẻ thần chọn, miễn cưỡng đem thạch tượng quỷ đánh lui. Nhưng mà cung điện lầu dưới đại môn thiếu tên thần chọn phòng ngự, vô số thi quỷ liệt ma đập ra đại môn tràn vào, trong phòng lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đồng dạng ma tộc phát hiện phiêu bọn người, giống như thủy triều vào tới. Theo đồng đội à, ta đây không phải tại giết quái vật nhà, gọi cái gì kình, mọi người cấp tốc cứu viện. Phiêu im lặng, đấu khí tuôn ra, gọi ra thần khí giáp tay cùng kim kiếm, hung hăng đục tiến vào bầy thi bên trong. Máu tươi bắn tung tóe, phiêu ẩn chứa đấu khí một kiếm, xoay tròn chém ra, 7-8 cái đầu lâu chém xuống. Đấm ra một quyền, cao tới liền ma, óc nổ tung. Liên chạm 20-30 đầu thi quái, phiêu điên cùng giết chóc. Ma tộc điều khiển thi quỷ, động tác cứng nhắc, lực lượng cùng tiến công dục vọng, kém xa sát thối cường đại, thuần túy là cái biêng ngắm. Hắc Vũ gọi ra nha linh kiếm, rót vào lượng lớn thần lực, chớp mắt hóa thành hơn 300 chuôi, kiếm quang chớp mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Vô số ma tộc liền địch nhân đều không thấy được, liền bị vô tình chém giết. Trong cung điện đám người, nguyên bản trơ mắt nhìn xem ma tộc xung phong tiến đến, lâm vào tuyệt vọng. Ét đàn thiếu ra, lộn nào hướng nơi hẻo lánh chen, trong miệng hô to, đáng chết, là những cái nào ngu xuẩn, kinh động vong linh. Nữ thần, nhanh mau cứu ta, ô ô ô. Trong phòng hai tên kẻ thần chọn, sức chiến đấu đều yếu đáng thương, chỉ có thể cùng còn sót lại vệ binh cùng một chỗ chống cự. Nhưng rất nhanh, các nàng kinh ngạc phát hiện, áp lực chính như thủy triều xuống tan biến. Mau đến xem ngoài cửa sổ, y lì xì cuống. Hoa nhài liên tục vẫy gọi. Đi tới cửa sổ, người sống sót con mắt lập tức trừng lớn. Toàn bộ đường đi ma tộc, gặt lúa mạch đổ vào trong kiếm quang, rất nhanh chồng chất giống như núi nhỏ. Các nàng đối phó đơn giản địch nhân, mà ngay cả dãy ruột đều làm không được, hai người không dám tin lẫn nhau. Là mạo hiểm giả, còn là khu ma người. Lúc trước loạn kêu to thương nhân, theo trong kinh hoàng trì hoãn qua thần, nhìn phía ngoài cửa sổ mắt, phát hiện ma tộc quả nhiên chết sạch, hắn cuồng hỉ nhảy nhót, là ta gọi tới cứu viện, nhất định là nữ thần thương hại ta. A trời ạ, đây đều là công lao của ta. Là ngươi kinh động vong linh sao? Ét đàn thiếu gia giận, ta muốn để bá tước gia gia đem ngươi xử tử. Ách tiểu thiếu gia, không phải như vậy. Thương nhân vội vàng đổi phó lấy lòng khuôn mặt, là bên ngoài mạo hiểm giả, bọn hắn thô tục không chịu nổi khu ma thủ đoạn, kinh động vong linh. Ta hướng nữ thần cầu nguyện, làm sao lại kinh động vong linh đâu? Bốn phía linh dân nhao nhao tán thành gật đầu. Cầu nguyện là cho nữ thần, dù cho kêu gào giống to, cũng chỉ sẽ xua tan quái vật, làm sao lại hấp dẫn địch nhân đâu? Ô ô ô, cảm tạ nữ thần. Đều do những cái kia vụng về khu ma người, cháu ta bị thi quái sát hại. Chúng linh dân càng nói càng thái quá. Chớ có nói hiệu nói vượng. Hai tên thần chọn dọa khẽ run rẩy, đội vàng quát lớn đám người. Dùng đấu khí cách ly dòng máu, phiệu nên ngang đi vào lãnh chúa cung điện. Bốn phía linh dân có cảm tạ, có sợ hãi, cũng có trợn mắt nhìn. Cảm tạ ngài hiệp trợ. Hoa nhải cùng ý lì xì cuống, đội vàng chạy tới hành lễ. Chúng ta thần lực hao hết, kém chút liền không tiên chỉ nổi, mười phần cảm tạ. Bình thường kẻ thần chọn thần lực có hạn, đối mặt hơn ngàn ma tộc tiến công, thực tế bị không nổi. Ha ha, không có việc gì liền tốt. Thấy kẻ thần chọn không có việc gì, phiệu cao hứng gật đầu. Dù sao quý tộc lãnh địa, chính mình sớm tôi muốn thu hồi. Bốn bỏ năm lên, bọn hắn kẻ thần chọn, xem như nửa cái người một nhà. Đúng rồi, vừa rồi nằm sấp trên bệ cửa sổ, hứa hẹn cho ta 10,000 kim tệ người đâu. Đi ra. Phiệu mặt đen lên. Chương 1005, đạp chết chương 1005, đạp chết 10,000 kim tệ, ngươi định cho hối đoái bằng chứng đâu, hay là dùng xe ngựa vận chuyển đến nhà ta. Phiệu không khách khí đưa tay, cái này thương nhân quá có tiền, một cái thôn cũng không thể sản xuất 100 viên kim tệ thu thuế. Chính mình cứu người vốn không dự định đòi tiền, nhưng cái này thương nhân gây phiền toái, lại hứa hẹn đưa tiền, nhất định phải muốn. Cái gì kim tệ? Thấy phiệu đòi tiền, thương nhân gẹo trực tiếp giảng ngu, ta lúc nào hứa hẹn, chúng ta lại không có ký kết khế ước. Con mẹ nó, cùng ta cách chơi luật. Trừng to mắt, phiệu chấn kinh, hừ lạnh nói, khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, ta ghét nhất lật lọng, cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh người. Lại nói, ta cũng không có để ngươi cứu, là nữ thần cứu vớt chúng ta. Gẹo đổi phó sắc mặt, trên mặt niềm ai, nữ thần ở trên, mời khoan dung, cái này vô tri người, thật sự là lòng tham không đáy. Không có ngươi hỗ trợ, cũng sẽ có những người khác hỗ trợ. Chỉ cần có tiền, ta có thể tùy thời tìm tới lính đánh thuê, hiểu không? Tiểu tử, không phải không kim tệ, hắn chính là không muốn đưa tiền, dù sao có tương lai lãnh chúa chỗ dựa, thật không mang sợ. Phiêu trong bụng hỏa khí thiêu đốt, cười nạo một tiếng, vậy ngươi đừng cho. Cái này còn tạm được, hiểu chuyện. Gieo đắc chí, nhưng mà phiêu kim kiếm, bang ra khỏi vỏ, thanh thúy tiếng kiếm reo, để người lương rẽ run. Hắn sợ hai cả kinh, vội vàng lấy tay, người xứ khác, ta tương lai lãnh chúa tại cái này, ngươi chọc ta, sau này. Ngươi mẹ nó còn muốn có sau này, tại cùng ta cầu nguyện đâu. Gieo lời còn chưa nói hết, phiêu bước xa vào tới, một cái tản nhận bóng đá đá. Hung hăng đá vào trên bụng của hắn, ngũ tạng lục phủ nổ tung, gèo hai mắt nháy mắt xuống huyết. Hắn khó có thể tin, thực sự có người dám mạo hiểm làm tức giận lãnh chúa phong hiểm, tập kích chính mình. Thiên ngươi đừng cho, giữ lại đi địa ngục hoa đi. Một cước đem hắn đạp thành giảm 70 chồng, phiêu kiếm quang lưu chuyển, gọn gàng đem đầu hắn chặt bạo. Máu tươi hắt vấy, dọa đến đám người gặp quỷ, lớn tiếng thét lên. Ngươi! Hai tên thần chọn bị chấn động, y lì xình cuống trước hết nhất kịp phản ứng, hai tay hư đẩy, dùng dễ nghe thanh âm liên tục trấn an. Đại nhân đừng nóng giận, cái này ngu xuẩn nhất định là bị ác ma bám thân, đáng chết. Cái gì bản thân? Không muốn mê tín, ta chỉ là nhìn con hàng này khó chịu mà thôi. Phiệu thờ ơ khoát khoát tay. Cái này bá đạo tác phong, nhìn ý lì xỉn cũng sửng sốt một chút. Nàng muốn định cho phiệu bậc thang, dù sao ngay trước quý tộc mặt, giết chóc dân tự do, thế nhưng là trọng tội. Cho dù là quý tộc khác, loại hành vi này đều xem như khiêu khích. Ngài là? Hoa nhải sờ xoa xoa bóng loáng cái cằm, ẩn ẩn có phỏng đoán. Ta phiệu. Phiệu im lặng, xấu hổ vào đầu, mẹ nó, về sau không còn xuyên mạo hiểm giả quần áo. Hy vọng quá thấp, rất ít tham gia quý tộc hoạt động, để cho tiện chiến đấu, lại không có mặc trang phục quý tộc, chạy đến đều không ai nhận biết. Lãnh chúa đại nhân. Hoa Nhải vội vàng xách váy hành lễ, Y Lì Xìn cũng lại bị dọa khẽ run rẩy, run rẩy hành lễ. Ừm, đứng lên đi. Phiêu Hoang mang nói, không phải nói nhà các ngươi tộc chỉ có một cái kẻ thần chọn sao? Vị này là, ta là tới làm khách. Y Lì Xìn cũng vội vàng giải thích, mồ hôi đầm địa. Người trước mặt, thế nhưng là đem ảnh giáo đồ toàn bộ, nếu như bị hắn phát hiện, mình tuyệt đối sẽ bị chém chết. Uy hiếp chính mình ảnh giáo, cuối cùng hủy diệt, chính mình chỉ muốn thật tốt sinh hoạt. Hai người bẩn thỉu, toàn thân phát ra mùi máu tươi. Phiếu lời nhắc hỏi nhiều, có chút hăng hái chỉ vào Ẻn Đạn, người trẻ tuổi kia là. Hắn là ỷ vạ bá tức cháu trai. Hoa Nhải xô đẩy Ẻn Đạn bà bay, thúc giục nói, mau gọi người. Ách, nô. Ẻn Đạn cứng cổ, lẩm bẩm hai tiếng, trên mặt tràn ngập oán hận. Hắn thấy, phiếu chính là cướp đi gia tộc tài phú ác đồ. Tương lai mình tài phú, không hiểu thấu rút lại hơn phân nửa. Ghê tởm hơn chính là, hắn còn đem vì chính mình kiếm tiền thương nhân giết. Têu cái gì lãnh chúa, tất cả mọi người người một nhà. Thấy hắn cái này điều dạng, Phiêu không những không giận mà còn lấy làm mừng, vui vẻ nói, ta liền thích có cá tính người trẻ tuổi. Đứa nhỏ này đều thành niên, còn tính trẻ con. Dù sao ra ra cùng phụ thân, đều là người nhân tử, đem hắn làm hư. Hoa Nhải ngượng ngùng xin lỗi. Trong nội tâm nàng âm thầm chấn kinh, cái này Phiêu, cũng là vừa trưởng thành đi, thế mà đều trở thành chúa tể một phương. Quả nhiên người với người khác biệt, như Phiêu có thể đứng vững gót chân, sau này đầu nhập hắn cũng không tệ. Không cần nói xin lỗi, ta định đem chúng ta phương Bắc ba tỉnh thành lập thành chính thể. Danh tự đều nghĩ kỹ, liền gọi tương thân tương ái người một nhà. Phiêu một mặt buồn cười, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, trong không khí tràn ngập sung sướng không khí. Đại nhân, ma tộc chủ lực tại thành thị phương Nam hồ nước, không biết làm gì. Hoa Nhài nhịn không được giã rời, ngã ngồi ở sau lưng trên đế, trong hồ kia cũng liền một đống tảng đá vụn a. Hồ nước. Phiêu lông mày cau lại, càng ngày càng hoang mang, đám này ma tộc đang làm cái gì? Ngược lại là một bên Hy Nguyệt nữ hoàng, trong mắt tinh mang hiện lên. Chúng ta đi xem một chút. Mang lên đám người, Phiêu tiếp tục hướng nam xuất phát. Tiểu Giang Hỏa, kia cái gì cháu trai? Nhìn xem thật sự là trướng mắt, trực tiếp giết sạch sẽ. Vừa rời đi cung điện không xa, đại lôi rồng giết nghiệp phạm, ma quyền sát trưởng, ta đã 30 phút, không có săn bắn. Tên kia ánh mắt phẫn nộ, thiệt thòi chúng ta còn cứu bọn hắn. Hắc Vũ liên tục gật đầu, không nghĩ tới ỷ vạ bá tước nhân tử, cháu trai lại không giống người tốt. Ỷ vạ bá tước phụ tử, có thể cầm ra lãnh chúa cung điện, bảo hộ linh dân, đúng là cái người nhân tử. Chính mình giết đi vào về sau, không ít linh dân đối với chính mình trợn mắt nhìn, bọn hắn thực tình ủng hộ ỷ vạ gia tộc. Cái này cùng chúng ta suy yếu quý tộc sách lược, không như mà hợp. Phiêu đầu ngụm trọc khí, tiếp xuống, chúng ta đối đai đế quốc quý tộc, chủ yếu phân ba loại tình huống. Loại thứ nhất, nữ hoàng ủng hộ, hoặc làm mưu phản chính mình, bị chính mình tại chiến trường đánh bại. Loại này không có gì để nói nhiều, gia tộc cho hắn trừ tận gốc rồi, lãnh địa trở thành chính mình trực thuộc lĩnh. Loại thứ hai, trung lập phe phái, không phái binh tiến công, hoặc cỏ đầu tường loại hình quý tộc, tả hữu hình này. Chính mình ham thành, bất đắc dĩ đầu hàng, lại không cho tạo thành thực tế tổn thất. Toàn thành, trang viên làm hắn tài sản riêng, giữ lại quý tộc danh hiệu. Nhưng thực quyền cùng thổ địa, lấy ra đi ngươi. Muốn hưởng thụ quý tộc sinh hoạt, làm công thương nghiệp, hoặc đến cho chính mình làm việc, đãi ngộ theo ưu. Cuối cùng chính là chủ động đầu nhập, trợ giúp chính mình cùng một chỗ đánh nữ hoàng nhân tử, thông minh quý tộc. Giữ lại thổ địa vì lãnh thổ tự trị, cùng bình thường quý tộc không khác, chính mình sẽ còn bảo vệ bọn hắn lãnh địa an toàn. Huyên Huyên nói một trận. Hắc Vũ nghiêm túc sau khi nghe xong, càng hoang mang, ỷ vạ bá tức là thuộc về loại thứ ba đi. Không sai, cho nên chúng ta hiện tại hợp tác với ỷ vạ. Chờ hắn cháu trai kế thừa lãnh địa, liền có thể mượn cớ gọi sạch hắn. Chương 1006, Mộ Bảo Thạch Mạch chương 1006, Mộ Bảo Thạch Mạch phiểu cười nói, đầu hàng chúng ta tốt quý tộc, ta sẽ không tổn hại ích lợi của bọn hắn. Nhưng bọn hắn hậu đại, một khi làm ác, cho dù là một chút xíu, đều đủ để trở thành lấy cớ thu hồi lãnh địa. Ta sau này sẽ không phân đất phong hầu thổ địa, đồng thời thi hành đẩy ân lệnh, để bọn hắn thổ địa càng phân càng nhỏ, thẳng đến bán thành tiền thổ địa cho ta. Đến lúc đó, thế cục cũng ổn định lại, sẽ không khiến cho kịch liệt phản kháng. Hai bút cùng vẽ, đem quý tộc dần dần thay thế, cải tạo, tiến bộ, trở thành lãnh địa một phần tử. Chỉ dựa vào giết, không thay đổi nguồn gốc, là giết không hết. Tựa như sư thiếu nữ hoàng, điên cuồng giết quý tộc. Cuối cùng lòng người tán, thổ địa cũng không ai quản. Không phải bị dị tộc cướp đi, chính là nơi đó hào cường, biến thành tân quý tộc. Một bên Hy Nguyệt nữ hoàng đều nghe ngốc, trợn mắt hốt mồm, trong lòng rít gào, đáng chết, đáng chết. Những này quyết sách, là ai dạy hắn, tuyệt đối là ác ma. Nàng làm truyền thống phái nữ hoàng, nghe tới lời nói này, lưng phát lạnh, đúng là cảm thấy một tia e ngại. Chỉ là đầy ân sách lược, liền đầy đủ khủng bố. Không có quý tộc tồn tại, ai để chống đỡ ma tộc cùng thái ách xâm lấn? Các lĩnh dân cần quý tộc chỉ dẫn, phụ dụng tâm hiểm ác, rõ rành rành. Cái này mẹ nó là người 20 tuổi không đến năm tước, có thể nghĩ ra tà ác điểm. Có vong linh tại sau lưng ngươi. Nghiêm túc chủ đề nói chuyện đang vui, đại lôi rồng đột nhiên hủ dọa phiểu. Con mẹ nó, đây. Phiểu lưng rét run, hướng về phía trước bổ nhào lăn lộn, thuận thế rút kiếm quay đầu. Thấy sau lưng không có vật gì, kịp phản ứng bị đại lôi rồng đuổi nghịch, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ha ha ha, ta phát hiện nhân loại các ngươi nhược điểm. Phẩy phù hệ cười đến nhánh hoa run rẩy, lười biếng chống lạnh, dương xuống như thác nước tóc dài, giao hấn tiểu hài như ra lệnh, đừng cho chuyện cái gì quý tộc chế độ, nhàm chán, xem ai khó chịu giết sạch xong việc. Ngươi mẹ nó đuổi nghịch ta liền đủ quá phận, còn mẹ nó giao hấn ta. Hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một trận. Thiểm điện gió lấp bổ, nộ khí kéo căng, Phiệu cũng không nuông chiều nàng. Trái đấm móc trùng điệp vung đi, vốn cho rằng đại lôi rồng sẽ lấp lóe rời đi, không nghĩ tới con hàng này căn bản không đối chính mình bố trí phòng vệ, chỉ là ngốc không xứng sở trèo lên lui lại hai bước. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào nàng thỏ thỏ bên trên, làm hại thỏ thỏ một trận kinh hoàng nhảy nhót. Phầy phù hệ kinh hô một tiếng, nhắm lại mở mắt, ý vị thâm trường hỏi thăm, cảm giác thế nào? Phi thường tốt, không hổ là thai ách thân thể. Phiêu lung túng sờ mũi một cái, giải thích nói ta nhắm chuẩn chính là ngươi bà bay, ngươi tin không? Ta nhìn ngươi muốn chết, bóp chết ngươi tên tiểu lưu manh. Phầy phù hệ lanh diễm cười khẽ hai tiếng, tốc độ ánh sáng trở mặt, hóa thành lôi đỉnh va chạm tới, hai tay bóp lấy phiêu cổ nhấc lên loạn lắc. Mọi người không được cầm ý đỡ. Ô ô ô. Khuyên can hắc vũ gấp đến độ xoay quanh, nhìn như tại mềm mảnh khuyên can, kỳ thực sát cơ tăng vọt, ở vào bạo tẩu bên dưới. Nếu là lãnh chúa thật thụ thương, nàng sợ khống chế không nổi chính mình sát ý, đem đại lôi rồng chém sống. Chờ một chút, thật có vong linh. Phiêu lay đại lôi rồng hai tay, chỉ vào nơi xa. Lần theo phiêu ngón tay phương hướng, đám người quả nhiên thấy đường đi trong vũng máu, đứng cái hơi mở vong linh. Trên thân bọc lấy màu đỏ rách dưới vải bóc, đồng ngai lưng tiểu dáng, rất rõ ràng là người cổ đại. Khi nguyệt nữ hoàng con ngươi trừng trừng, kia là tơ hồng mang, chúng ta vương triều thứ 5 danh sách, nàng. Nàng thế mà là chết ở chỗ này. Chờ một chút, ta có thể giữ lại linh hồn, là mượn nhờ U Minh cùng thần khí lực lượng. Linh hồn của nàng, vì cái gì còn bồi hồi tại đây? Được xưng là tơ hồng mang vong linh, phát ra khủng bố rít lên, phi tốc bay tới, ác ma, các ngươi thật sự là làm đủ bài tập a, các ngươi đáng chết. Nàng gương mặt nát giữa, tóc vặn ba thành một đoạn, giống như là khô heo ố vàng tây rong, cực kỳ khủng bố. Chờ một chút, trước đừng công kích nàng. Phiêu vô ý thức muốn chém giết nàng, lại ngạc nhiên phát hiện, cái này vong linh cùng trước đó đụng phải không giống. Không có công kích mình, ngược lại hướng Hy Nguyệt nữ hoàng bộ nhỏ qua. Hy Nguyệt nữ hoàng chấn kinh một lát, lâm vào cung hỉ. Nếu là có tơ hồng mang hiệp trợ, chính mình nhất định có thể thoát khỏi phiêu không chế, lại lần nữa thu hoạch tự do. Tơ hồng mang nhanh cứu ta, ta là Hy. Phiêu một mực phòng bị nàng, đội vàng hướng đại lôi rồng ra hiệu. Tuy nói vừa rồi hai người còn bật lộn, phải phủ hệ ngầm hiểu, một bàn tay đem Hy Nguyệt nữ hoàng tắt lăn trên mặt đất. Táo bạo lôi đỉnh chi lực nở rộ, đại lôi rồng trực tiếp đem Hy Nguyệt nữ hoàng dẫm vào bùn đất, thần lực phong tỏa không gian, khiến Hy Nguyệt nữ hoàng suy nghĩ đều không thể động đậy. Cái này bá đạo một màn, cho tơ hồng mang cái này vong linh đều nhìn một bức. Chớ tới gần, đầu kia ác ma là tù binh của chúng ta, ta có tác dụng lớn. Phiểu đưa tay ngăn lại vong linh, ngươi muốn làm gì? Tơ hồng mang nhìn chằm chằm phiểu hồi lâu, ánh mắt mê mang. Vong linh ký ức 10 phần hỗn loạn, các nàng thường thường rất ngốc trệ. Sau một lúc lâu, nàng mới tỉnh táo lại, nhanh đi tìm lục giai thần chọn, đến đây cứu viện. Phiểu thử câu thông, xảy ra chuyện gì? Ta nhất định phải cảm kích, mới tốt báo cáo. Tin tưởng ta, sẽ không chiếm dụng bao nhiêu thời gian. Ngươi sẽ không là ma tộc gian tế a? Tơ hồng mang hoài nghi. Làm sao lại như vậy? Chúng ta vừa mới đánh tơi bời ác ma dừng lại. Phiệu chỉ Hy Nguyệt nữ hoàng. Tơ hồng mang tán thành thuyết pháp này. Hai đầu ngũ giai ác ma, ngay tại giải trừ ác hồn đại ma phong ấn. Nàng thân sắc thống khổ, dưới mặt đất là tích tụ nhiều sinh mệnh mỏ bảo thạch mạch. Ta sai lầm, sai lầm. Nghe tới mỏ bảo thạch mạch, phiệu trái tim đập bịch bịch. Sinh mệnh bảo thạch là ma pháp quáng thạch một loại, chữa trị pháp trượng đỉnh bảo thạch, khảm nạm chính là nó. Cưỡng chế hưng phấn cùng lo lắng, phiệu vội vàng hỏi thăm, cái gì sai lầm? Ta cùng ma tộc thần chọn, ác hồn quyết chiến, vốn định liều chết, lôi kéo nàng cùng nhau mai táng lòng đất. Không nghĩ tới cái này dưới đất là mảng lớn sinh mệnh mỏ bảo thạch mạch. Ta chết trận về sau, linh hồn bị thần lực của nàng chuyển hóa thành vong linh. Nhưng nàng còn có một chút khối vụn, vốn nên bị đại địa mai táng nàng, sửng sốt bị mỏ bảo thạch mạch sinh mệnh lực cứu trở về. Ma tộc ngay tại phá vỡ ta bố trí phong ấn, nếu là cởi ra, ác hồn có thể khôi phục nhanh chóng thần lực. Nguyên lai là dạng này. Phiêu hiểu rõ, ta cái này liền đi chi viện. Ngươi không phải là đối thủ của các nàng, địch nhân có hai đầu ngũ giai. Tơ hồng mang gấp, ai luôn có chút sự tình, cần chúng ta việc nghĩa chẳng từ nan. Dù cho phía trước là địa ngục. Phiệu chắp tay sau lưng, ngửa đầu 45 độ nhìn trời. Hai đầu ngũ giai ác ma thần chọn, vừa bận làm túi kinh nghiệm. Đại nhân thật vĩ đại. Hắc vũ nước mắt đầm địa, tiểu mê muội sùng bái, hận không thể ôm phiệu đuổi. Tơ hồng mang cũng nhìn ngốc, tán thưởng nói, dũng khí là nhân loại tăng ca, ta sẽ hiệp trợ ngươi. Chôn trong đất Hy Nguyệt nữ hoàng. Đại lôi rồng, đem đầu này đáng chết ác ma, đưa về lãnh chúa cung điện giam giữ, sau đó chờ chúng ta tin tức. Giống. Đưa nàng trở về không có vấn đề, nhưng ta cũng muốn chiến đấu. Phải phù hệ chiến ý chắc tuyệt, ta tuyệt sẽ không sợ hãi. Tốt, lập tức hành động. Chương 1007, tiêu diệt tát ma, 1, chương 1007, tiêu diệt tát ma, 1, Hải Phong thành hồ nước, một tòa phương tiêm địa minh văn lấp lánh, liên tục không ngừng chế tạo hắc ám, bao phủ toàn bộ lĩnh. Quay chung quanh tại phương tiêm địa, là vô số quỷ lệ ma tộc cùng vong linh. Pháp trận vận chuyển, ngưng tụ ra vô số linh hồn hình dáng sóng xung kích, vọt tới dưới mặt đất phong ấn. Thú vị, chúng ta ma tộc cường giả, tại nhân loại địa bàn ngủ đông ngàn năm. Nhân loại thật sự là phế vật đến cực điểm, không đem nó móc ra giết chết. Mọc ra bốn cánh tay nữ tính huyết ma, khủng bố cười to. Đều là một đám phế vật, bằng vào đám phế vật này, làm sao có thể chống cự thái ách? Một đầu cháy gừng hực hỏa ma, khoe miệng nhỏ xuống dung nham, lần này là nhân loại âm mưu, có người cường hóa ác hồn thần lực tín hiệu, còn hướng chúng ta bẩm báo. Nếu không, chúng ta không thể nhận ra cảm giác đến nàng còn sống. Ngay tại trước đó không lâu, ác ma lãnh chúa đột nhiên cảm thấy được, Nguyệt Ngấn đại lục có cường đại ma tộc thần chọn tín hiệu cầu cứu. Phái ra điều tra tiểu đội về sau, quả nhiên phát hiện ác hồn đại ma cùng một đám tự xưng anh hùng vương thủ hạ người, muốn cùng ma tộc hợp tác. Âm mưu. Ha ha, ta yêu nhất âm mưu. Huyết Ma liếm liếm khóe miệng, muốn nhấc lên ma triều, thống trị toàn bộ thế giới, bọn này âm nhu gia chính là chúng ta tốt nhất quân cờ. Ma tộc hung tàn biến thái, nhưng bọn hắn lại chân quý mỗi một phần lực lượng. Cho dù là bộ xương khô, bọn hắn đều sẽ đem hắn phục sinh, lợi dụng. Giống một đầu thạch tượng bị rơi xuống, lớn tiếng gào thét. Nhiều chỗ tiền tiêu bị kích phá, khách nhân của chúng ta đến. Nghe, đem mỗi một cái người sống xé thành bã vụn, nuốt vào trong bụng. Huyết Ma nhìn về phía phương bắc, hưng phấn phát ra kịch liệt rít gào, vũ giai thần kỹ, huyết chỉ. Toàn bộ ma tộc đại quân đi theo gầm hết lên, tiếng giống chấn thiên. Bốn đạo máu tươi tạo thành cổng truyền tống mở rộng, vô số tiểu ác ma được triệu hoán đi ra. Thật nhiều quái vật, không hổ là theo thai ách trong tay, diễn biến ra chủng quần. Phiêu đứng ở trên nóc nhà, rung động nhìn xem bảy kiến ma tộc quân đoàn. Nhanh chóng liếc nhìn mắt bản đồ nhỏ, Phiêu không chút nào hoảng, hát vũ, ưu tiên thanh trừ tạm ngư, đem ma tộc quân đội hướng phía tây dẫn. A, vì sao? Đại Lôi Rồng ở một bên hoang mang. Mộ Quang kỵ sĩ đoàn cũng đánh tới. Phiêu chỉ vào nơi xa, cười lạnh nói, chúng ta tiến công quá mức cấp tiến, khả năng bị bọn hắn đánh lén. Muốn cùng chúng ta chơi ngư ông đắc lợi, mộng sợ là chưa tỉnh ngủ. Thật đáng ghét ra hỏa. Hát vũ cảm giác cực kỳ cường đại, nàng biết đối phương một mực tại theo đuôi lãnh chúa. Bất quá Phiệu cần bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ đối phó ma tộc, lúc này mới không có ngay lập tức đem bọn hắn chém giết. Hống hống hống, các loại quái vật giết tới trước mặt mọi người, Phiệu thậm chí có thể nhìn thấy thi quái khỏe môi nết lên tơ máu. Đi ra. Hát vũ yếu đuối duy mỹ thân thể bộc phát ra bảng bạc như đại dương mênh mông khủng bố thần lực, đưa tay ném ra ngoài nha linh kiếm, thần lực quan chú, nháy mắt phục chế vì hơn 300 đêm, rung động vù vù bốn phía rào sát. Xung phong đến đám người quái vật, vô luận là ác ma, vong linh hoặc là thi quái, gần lúa mạch liên miên đổ xuống, các loại máu đen bắn tung tóe, cực kỳ thảm thiết. Kiếm chi nữ thần kẻ thần chọn sao? Có chút thực lực. Dấu kín từ một nơi bí mật gần đó mộ quang kỵ sĩ, lẳng lặng ăn dưa. Bất quá so với thánh quang nữ thần vĩ lực, còn kém xa. Tháp toa ngạo mạn che miệng cười khẽ, lợi dụng ngu xuẩn quý tộc, cho chúng ta mở đường, miễn cưỡng đủ. Đợi các nàng kiệt lực, chúng ta từ phía sau lưng tập kích, giết sạch bọn hắn. Cùng Phiệu có mâu thuẫn vệ Lìn City, ánh mắt toán độc, cắn chặt răng, đối với không khí hư đâm một thương, từ nhỏ đến lớn, đều không ai dám mắng ta. Ai, chờ chút. Nàng tại sao tới đây? Tháp toa chính quan chiến đâu, đột nhiên phát giác Hắc Vũ hướng đám người bay lượn mà đến. Đừng ẩn giấu, mau tới giúp ta một chút. Hắc Vũ xấu tính khép cười một tiếng, phất tay áo bay ra hơn trăm nha linh kiếm, màu đen lưu quang lấy kiếm trận bố cục rơi xuống, bao phủ toàn bộ khu vực. Lên bỗng nhiên đưa tay, mộ quang kỵ sĩ đoàn vị trí giấu kín chỗ, cả tòa phòng đá tử ngay tiếp theo khối lớn thổ địa, bị hung hăng tung bay. Nữ thần ở trên. Tháp toa con ngươi địa chấn, gia hỏa này làm sao phát hiện chúng ta? Tảng đá phòng ốc rơi đập tại ma triều bên trong, đập chết một mảnh ma vật. Tiện hóa, ta muốn đem ngươi treo lên nút cho ma thú ăn. Phế Lìn City đầy bụi đất, theo phòng ốc phế tích xuống ra, nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người là nguyệt ngấn đại lục người, dạng này bán chúng ta, làm trái đạo đức a. Tháp toa thông dong rất nhiều, che chở hai vị lãnh chúa bay ra, ánh mắt bất thiện, nữ thần nhìn chăm chú hết thảy, các ngươi có tội. Đạo đức khiển trách chúng ta. Ha ha, thật không biết xấu hổ. Phiêu im lặng, linh cơ khẽ động, vận chuyển đấu khí giống to, oa, là chuyên giết ác ma mộ quang kỵ sĩ đoàn, chúng ta có thể cứu. Ca ngợi thánh quang. Phiêu kích động vất tay. Nghe tới thánh quang hai đầu ma tộc thần chọn như giật điện, ánh mắt bất thiện. Giáo hội người đến chi viện, nhất định phải chủ động xuất kích. Hai đầu ma tộc thần chọn, đồng thời bộc phát ra ngũ giai thần lực. Ngũ giai thần kỹ, đốt cốt trảo. Hỏa ma bay lượn mà đến, vung ra kinh diễm một trảo, không khí nổ đùng, hỏa diễm tại không trung lưu lại khắc sâu ấn ký. Sắc mặt nghiêm trọng, tháp toa thần lực vận chuyển tới cực hạn, đưa tay ngưng tụ ra một thanh thần khí chiến đao. Đón đánh tới trảo kích, một đao chém xuống. Bang hỏa tinh vẩy ra, sóng xung kích bốn phía cả quét, hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại. Hỏa ma bị thánh quang chi lực, nhóm lửa thành quang cầu, tháp toa trên thân thì là nhiễm địa ngục diễm hỏa. Chưa đứng vững thân hình, mười mấy đầu thạch tự quỷ theo từng cái phương hướng đánh tới. Tháp toa chiến đao xoắn một phát, đưa chúng nó đều chém giết. Hắn buộc phát thần lực, thả tại ngũ giai thần trọng chúng, thậm chí là trung thượng trình độ. Cẩn thận, ma triều tuân đi qua. Tháp toa không kịp mắng Hắc Vũ bọn người, đội vàng kêu gọi nhà mình đồng bạn, hướng về sau rút lui, bảo hộ lãnh chúa, đem áp lực gánh vác cho Phiệu bọn hắn. Quan tâm tốt chính mình đầu đi, ta sẽ đem nó nhai nát. Hỏa ma bốn phía hồng vân cuộn cuộn, tại không trung ngưng tụ ra to lớn hỏa diễm hình đầu lâu, hướng tháp toa tát tới. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, hoa mắt thần kỹ loạn vùng, hải phong thành kiến trúc vụ vụ sụp đổ. Huyết ma thì là tìm tới Hắc Vũ. Nhân loại, chân quý ngươi còn thừa không có mấy thời gian. Huyết ma tự tin lộ ra móng vuốt, nhân loại ngũ giai thần chọn cũng không phải ma tộc đối thủ. Làm cao đẳng ác ma chủng tộc, huyết ma trời sinh có được dày đặc ác ma lân phiến, bọn hắn móng vuốt có thể nhẹ nhõm xé rách ma thú ra dày. Dưới tình huống bình thường, một đầu phổ thông huyết ma có thể đơn đấu 5-6 người loại binh sĩ, đây chính là chủng tộc khác biệt. Cái kia đến đánh qua mới biết được. Hắc Vũ không thèm để ý chút nào, nhất tâm nhị dụng, đem thẳng hướng phía ma tộc, toàn bộ rào sát. Muốn chết. Huyết ma bốn đầu tay giãn ra, máu tươi thuận ngón tay chảy xuống, nàng màu đỏ tươi móng tay càng đổi càng dài, đảo mắt tựa như 20 trôi đoạn kiếm. Tránh triển xê dịch, huyết ma khéo léo hiện lên trườn nha linh kiếm phong tỏa, cực tốc vọt tới Hắc Vũ trước mặt. Bốn cánh tay vung hoa mắt, khắp nơi đan sen sắc bén móng tay tinh hồng lưu quang. Chương 1008, tiêu diệt tác ma 2, chương 1008, tiêu diệt tác ma 2, đối mặt sen lẫn mà đến kiếm quang, Hắc Vũ đưa tay tiếp nhận một thanh trườn nha linh kiếm, kiếm quang lấp lánh. Đinh đinh đang đang móng tay cùng nha linh kiếm cao tốc chạm vào nhau, đan dệt ra rất nhiều đốm lửa. Hai người chớp mắt giao phong hơn trăm chiêu. Nhân loại quả nhiên suy nhược không chịu nổi, dù cho rèn đúc các loại vũ khí, mãi mãi cũng chỉ có thể làm ma tộc đồ ăn. Huyết ma cười hắc hắc, ánh mắt đột nhiên sắc bén, như máu tươi quỷ dị thần lực, lôi cuốn bốn cánh tay. Tại cùng một mấy mắt, huyết ma bốn con đại thủ đột nhiên hướng phía trước một chảo. Đúng là một mực kèm ở hắc vũ trường kiếm. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, có thể hủy hoại thần khí năng lực. Ngũ giai thần kỹ, vết máu xé rách. Đoạn kiếm trực tiếp bắt đầu chảy ra máu đen, đem nha linh kiếm ô nhiễm. Hắc vũ ngạc nhiên a âm thanh, chính mình cùng trong tay nha linh kiếm liên hệ, dần dần yếu đi. Muốn duy trì trước đó cường độ, nhất định phải cung cấp gấp đôi thần lực chèo chống. Không có chèo chống thần khí, cũng chỉ là cứng rắn chút vũ khí thôi. Két két nha linh kiếm cấp tốc bị móng tay cắt ra tinh mịn lỗ hổng, huyết ma gầm thét một tiếng, bốn tay vặn mèo, ngạnh sinh sinh đem nha linh kiếm vặn thành bánh quai trèo. Phanh! Không chịu nổi gánh nặng nha linh kiếm, vỡ nát thành vô số phiến. Ha ha ha, ngươi có thể bắt đầu tuyệt vọng. Huyết ma hưng phấn che mặt, màu đỏ da thịt, hưng phấn biến đen, hiện tại, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nhỏ yếu nhân loại. Nàng thích nhất thưởng thức địch nhân, bất lực tuyệt vọng thần sắc. No. Ta ngẫm lại, nên làm cái gì bây giờ? Hắc Vũ trầm ngâm một lát, yếu đuối bất lực đưa tay, theo trường lượng lớn trong phi kiếm, một lần nữa chọn lựa đem mới nha linh kiếm, ta suy nghĩ, đây có thể làm. Nha linh kiếm chỗ đặc thù, ở chỗ phục chế, cái đồ chơi này thậm chí không có bản thể. Chỉ cần thần lực đầy đủ duy trì, có thể hàng ngàn hàng vạn bản buôn. Lại đến. Hắc Vũ chủ động tiến công, một kiếm đâm ra, đầy trời đều là ban lan kiếm ánh sáng. A. Huyết ma một bước, những cái kia bay loạn kiếm, đều là thần khí. Làm sao có thể? Mở miệng trách mắng một đống ác độc mền rủa. Huyết ma tập trung tinh thần, nguyên bản bình thường con người, cấp tốc hội tụ vì quỷ dị điểm nhỏ. Thiên phú, chủng tộc đặc thù máu tươi dự báo hiệu quả, đối với sắp đến công kích, có được cực kỳ nhanh chóng dự báo năng lực. Thể xác tinh thần cấp tốc chấp động, huyết ma trốn tránh rơi tuyệt đại bộ phận công kích, còn lại tránh cũng không thể tránh công kích, thì dùng móng tay đập bay. Phế vật nhân loại, lan đi. Ngăn lại tất cả công kích, huyết ma tàn nhẫn đưa ra một kích tối tiên, không khí bén nhọn nổ đùng. Hắc Vũ dựng thẳng kiếm đón đỡ, vẫn như cũng bị đánh bay mười mấy mét xa. Công kích như vậy, không dùng. Huyết ma vừa nhẹ nhàng thở ra, con người manh co vào. Phản phất có một cỗ khí tức khủng bố để mắt tới chính mình. Cái loại cảm giác này tựa như thiên địch. Gặp ủy, ta làm cao đẳng ma tộc, làm sao lại có thiên địch đâu? Huyết ma thân hình nhanh lùi lại, kiếm vực triển khai, cương phong càn quét, hắc vũ làm hai ách, ẩn chứa khủng bố ác ý, ở trong chiến đấu khó mà áp chế. Khí thế của nàng điên cuồng bộc phát, tóc dài không gió mà bay, váy bay phần phật, cả người như là trích tiên xuất trận, nhưng phát ra khí tức lại sâu bên thâm thúy. Ta chán ghét không có đánh chúng. Hắc vũ thanh âm mang một sợi tan tác ba khí, cả người như trôi tuyệt thế lợi kiếm. Lúc trước cuồng vọng huyết ma cũng không khỏi trái tim đập mạnh. Sau một khắc, tất cả chườn nha linh kiếm, toàn bộ bị Hắc Vũ thao túng, lấy bất đồng kiếm thức hướng huyết ma đánh tới, trong đó càng là sen lẫn táng tiên thần kỹ. Bốn phía không gian tại hỗn tạp kiếm quang dưới sự bao phủ, nháy mắt và mèo. Rầm rầm rầm. Huyết ma chỉ tiếp ở mười mấy thanh phi kiếm, liền bị đâm toàn thân đẫm máu, chật vật chạy trốn. Bốn phía ma tộc quân đội, coi như gặp xui xẻo, bị điên cuồng giảo sát. Nhanh tiến lên, tiêu hao thần lực của nàng. Huyết ma thôi động thần kỹ, không ngừng cường hóa thân thể, đồng thời thúc dục quân đội chịu chết. Dù sao thủ hạ ma tộc cùng vong linh, vô cùng vô tận, chết sạch đều không đau lòng. Huyết ma rung động mà nhìn xem bốn phía bay vụt kiếm quang, lẩm bẩm nói: chiến thần thần hệ, lúc nào cường đại như vậy? Chiến trường chính giao chiến say xưa, bốn tên ngũ giai thần chọn lâm vào hỗn chiến, hấp dẫn đi đại bộ phận ma tộc quân đội. Còn lại ma tộc cũng bị mộ quang kỵ sĩ đoàn kiểm chế. Phiêu cùng đại lôi rồng nắm lấy thời cơ, giết ra một đạo huyết lộ, ý đồ phá hủy ma tộc hắc ám giới thạch cùng pháp trận. Cháy mau, dũng sĩ, mau rời đi nơi này. Đánh bại ma tộc đã không cách nào ngăn cản phong ấn giải trừ. Ngay tại Tả Sung hữu đột hiệu, bên cạnh đột nhiên hiện hiện tơ hồng mang tàn hồn, phiệu kém chút coi nàng là tạm ngư chặn. Rời đi. Phiệu mắt trợn tròn, ta lập tức liền muốn phá hư hắc ám giới thạch. Đây là cái cạm bẫy. Tơ hồng mang linh hồn tiêu tán, khó nhọc nói, phong ấn của ta, sớm phía trước mấy ngày, liền bị người giải trừ đại bộ phận. Tất cả những thứ này, đều là âm mưu. Ta cảm thấy được nhân loại khí tức, bọn hắn buông lỏng phong ấn, còn cường hóa thần lực tín hiệu. Nguyên bản rồi rào dự cảnh thời gian, kỳ thực không có vài phút. A. Phiệu kém chút tại chỗ đứng máy, cái này đều cái gì cùng cái gì? Nhân loại tại sao muốn buông lỏng phong ấn, trộm mộ sao? Ma tộc máu tươi cùng mọi người linh hồn, tại gia tốc các hồn đại ma thức tỉnh. Mau trốn cách nơi này, ta đã vận dụng lực lượng cuối cùng, trợ giúp các ngươi. Nói xong, Tơ Hồng mang thân ảnh càng thêm ảm đạm, nhanh chóng biến mất. Lại phát sinh cái gì rồi? Đại Lôi Rồng khiêng dậy đặc viễn trình công kích, quay đầu hỏi thăm. Lần này ma tộc sự kiện, là một ít người bố trí âm mưu. Phiếu nhanh chóng nghĩ thông suốt hết thảy, ma tộc là bị nhân loại thả ra tín hiệu, hấp dẫn tới. Có người tại dẫn dắt ma tộc xâm lấn, mà lại đám kia đồ hỗn trướng, muốn mượn ác ma chi thủ, diệt trừ chúng ta. Phong ấn trước thời hạn giải trừ, có thể đánh đến đây nhân loại cứu viện, một trở tay không kịp. Duy nhất không xác định chính là địch nhân là không nhắm vào mình, còn là nhắm vào bất luận cái gì kẻ cứu viện. Âm ầm mặt đất rung động, phản phất có cái gì khủng bố đồ vật đang thức tỉnh. Vậy chúng ta xám xịt đào tẩu. Đại Lôi Long nhãn màn nhắm lại, tức giận đến lẩm bẩm hai tiếng. Ta chán ghét bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Phiếu liên tục vẫy tay, ma tộc phục sinh bọn hắn ma tộc, chúng ta đánh chúng ta. Chạy trốn? Không có khả năng. Ha ha ha, Phiếu, tìm tới ngươi. Cách đó không xa, truyền đến để người chán ghét thanh âm. Chính là mộ quan kỵ sĩ đoàn Phệ Lìn City. Dám lợi dụng chúng ta, vì ngươi gánh vác ma tộc tiến công, liền muốn trả giá đắt. Phệ Lìn City ngạo mạn ngẩng đầu, một bộ đại gia khuê tú phái đoàn, nàng tranh chua ngữ khí, trâm trọng nói, ngươi kẻ thần chọn, không dành cứu ngươi. Chờ ta giết ngươi, nàng liền sẽ nhận phản vệ, chiến lược đại giảm. Kỳ hỉ, đến lúc đó, nàng liền sẽ bị ma tộc bao phủ, trang diện kia ngấm lại đều thú vị. Phiêu phát ra hồn điện trưởng lao tiếng cười, vui vẻ nói, ngươi ngược lại là cho ta, ra ý kiến hay, vừa bận ta liền sung sướng đầu đều mang. Chương 1009, tiêu diệt tát ma, 3, chương 1009, tiêu diệt tát ma, 3, phệ lỉn xỉ tỉ cười nhạo lên tiếng, ngươi đây là thần trí không rõ sao. Đi chết đi chết. Tứ giai thần lực đột nhiên bộc phát, nàng đột nhiên vung tay, trên cổ tay chân châu vòng tay vỡ nát, hóa thành dày đặc điểm sáng màu trắng đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, ven đường ma tộc binh sĩ đều bị vô tình xuyên thủng, thân thể tất cả đều là hiện ra bạch quang lỗ thủng, chợt cháy hùng hực, hóa thành một đám lửa. Tiêu diệt đi, ha ha ha. Phệ lỉn xỉ tỉ bệnh trạng cười to, yên tâm, ngươi sẽ chết tại ma tộc trong tay, ta là tại báo thủ cho ngươi đâu. Dù sao ta bình thường cũng làm như vậy, mọi người sẽ cảm tạ ta. Nữ nhân này thiếu giáo dục, cùng một đầu như chó điên, cái này cái quỷ dị kỵ sĩ đoàn. Lần này về Dạ Mạc lĩnh, ta lập tức thành lập hầu gái kỵ sĩ đoàn, tìm về quyền nói chuyện. Phiêu cắn răng, nghĩ đến làm sao cho Hắc Vũ tranh thủ chút thời gian, để nàng an tâm đối địch. Lúc này, Huyết Ma đã cùng Hắc Vũ giao phong mười mấy hiệp, hoàn toàn không phải Hắc Vũ đối thủ, toàn thân da chóc thịt bong, lân phiến vỡ nát, nửa cái gương mặt đều bị san bằng. Nếu không phải cường hành sinh mệnh lực, cùng Huyết Ma cường tráng mau lẹ hai cánh, sớm bị chém giết. Đại nhân gặp nguy hiểm. Hắc Vũ cảm giác cực dai, thoáng nhìn lãnh chúa lọt vào tập kích, sắc mặt hơi đổi một chút. Dù cho Phiểu cũng không có cầu viện, nàng không chút do dự vứt bỏ trọng thương Huyết Ma, hướng Phiểu chô gấp rút tiếp viện. Ha ha, đánh không lại liền muốn chạy rồi. Vừa rồi khẳng định dùng tác dụng phụ rất lớn kỹ năng. Thấy Hắc Vũ nghĩ thoát chiến, lúc trước bị đè xuống đất ma sát Huyết Ma, huyết mạch bản năng bị kích hoạt, thương phấn vô cùng. Một khi mục tiêu muốn chạy trốn, nàng liền sẽ hóa thành vô tình truy sát máy móc. Đê tiện nhân loại, có thể chống được chiêu này sao? Huyết Ma chống lên tàn tạ không chịu nổi ma dược, tại không trung cấp tốc bay lượn, lưu lại liên miên tàn ảnh. Nhanh chóng chặn lại được Hắc Vũ trước mặt, bốn cánh tay giao nhau, đột nhiên vung dậy. Ông bốn đạo màu đỏ tươi năng lượng chẳng kích, hướng Hắc Vũ phô thiên cái địa nghiền ép lên đi. Mỗi một đạo chẳng kích đều có được bình thường ngũ giai thần kỹ uy lực. Làm bốn đạo chạm kích trùng điệp thời điểm, không khí vì đó run rẩy, nồng đậm mùi máu tươi, hun đến khiến người buồn nôn. Nhất định phải chết mới vui vẻ sao? Hắc Vũ đông cảm giác nôn nóng, sát ý sôi trào, băng lãnh như đao dốc thịt mắt cười gần Huyết Ma. Tâm niệm vừa động, triệu tập nhã linh kiếm, cấu thành cự hình màn che phòng ngự. Hôn tạp kiếm khí xen lẫn, hình thành cường đại lưỡi phòng hộ lạc. Ma tộc thần chọn lực sát thương, sát thực so nhân loại bình thường thần chọn mạnh lên một cái cấp bậc. Bang nhưng bù, kiếm mạc chậm rãi bị ma tộc thần kỹ ép mở, tại suy suy nổ vang bên trong, đại lượng nha linh kiếm vỡ vụn. Trước đó cường thế quả nhiên là trang. Huyết Ma nghĩ đến lúc trước bị Hắc Vũ đuổi theo chặt, nàng liền phẫn nộ nghĩ gặp người, ta sẽ bắt được ngươi, đem ngươi máu tươi rút khô. Phốc phốc. Vừa tưởng tượng lấy cha tấn đối phương Huyết Ma, một thanh trường kiếm đống nhiên xuyên ngực mà qua, đau đớn kịch liệt, để Huyết Ma thét lên lên tiếng. Trước mắt kiếm mạc sụp đổ, căn bản không có Hắc Vũ thân ảnh. Lúc trước tạo dựng phòng ngự, bất quá là trướng nhãn pháp thôi. Lần này chạy không thoát đi. Hắc Vũ đưa tới song kiếm, hoa lệ chém xuống Huyết Ma hai cánh, tiện tay cuốn lên vô số nha linh kiếm, đem hắn hung hăng đánh bay. Không có truy kích, Hắc Vũ điên cuồng hội tụ bốn phía thần lực, toàn thân hiện hiện khủng bố màu tím thần mang, chính là tụ lực thần kỹ biểu hiện. Làm Huyết Ma bị nha linh kiếm thôi động, đến một cái vi diệu vị trí. Ngũ giai thần kỹ, Hạo Kiếp Kiếm Nguyên. Một đạo rực rỡ kiếm quang bay ra, đại địa, hồ nước vì đó rạn nứt, xé ra một đạo cự hình khe hở. Chợt, cái kia tung hoành nửa cái hải phong lĩnh khủng bố kiếm nguyên, đột nhiên phun trào. Huyết Ma, bốn phía vô số ma tộc quân đội, cùng giao chiến say xương hỏa ma, tháp toa hai người, đồng dạng bị vô tình bao phủ. Ong ong ong không gian chấn động, hải phong thành tại kiếm nguyên đã kích xuống, cắt thành hai nửa. Thậm chí liền phía tây biển cả cũng nhấc lên quần quần sóng biển. Nhân loại, làm sao có thể? Huyết Ma bị vô tình bốc hơi, Viêm Ma bất ngờ không đề phòng, kêu rên nguyền rủa âm thanh, bị xé nứt thành tạt bã. Ngược lại là Tháp Toa, nàng thời khắc chú ý Hắc Vũ bọn người tình huống, lại bởi vì hỏa ma thân thể to lớn, ngăn lại bộ phận tổn thương. Tháp Toa tránh né kịp thời, nắm lấy thời cơ, theo kiếm viên bên trong xông ra. Đáng chết, vừa rồi đó là cái gì quỷ đồ vật? Tháp Toa trái tim còn đang cuồng loạn, nàng chưa bao giờ cảm giác chính mình cách tử vong đúng là gần như thế. Ầm ầm con ngươi địa chấn, Tháp Toa rung động mà nhìn xem vẫn bận bèo bầu trời. Bốn phía núi lắc đất rung, phong ốc ở trong oanh minh đổ sụp, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Trên đại lục kẻ thần chọn lại có loại thực lực này. Nàng vậy mà miểu sát hai tên ma tộc kẻ thần chọn. Tháp Toa đã không cách nào hình dung, trong lòng rung động. Nhân loại bình thường lãnh chúa, muốn đối phó ma tộc thần chọn, ít nhất phải có thánh quang giáo hội, cùng mênh mông nhiều quân đội mới được. Không được, tuyệt không thể liều mạng, dù cho thu thập rối loạn tâm thần, Tháp Toa lạnh lùng liếc mắt Phệ Lĩnh City, cùng hai vị lãnh chúa, trong đó có nàng lãnh chúa. Dù cho trả giá, lãnh chúa đại giới. Tháp Toa thờ ơ lạnh nhạt. Duy nhất để nàng chần chờ là Phệ Lĩnh City, nàng thế nhưng là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thiên kim. Không có nàng, mình tuyệt đối sẽ bị trừng phạt. Lúc này, Phiệu cùng đại lôi rồng tại đối mặt Phệ Lĩnh City tiến công. Cũng không biết cái này Phệ Lĩnh City, đầu óc có phải là thiếu sợi dây, căn bản sẽ không sợ sệt. Hắc Vũ Kiếm Nguyên, náo ra tận thế động tĩnh, con hàng này mắt điếc hay ngơ. Kỵ sĩ đoàn hai vị lãnh chúa, càng là ham sâu ma tộc vây quanh, Phệ Lĩnh City cũng không nhìn lên mắt, chỉ lo điên cuồng tiến công. Đừng ngấp đứng, mau tránh ra a. Thấy Phiệu nhặt khối ma tộc tấm thuẫn, ý đồ phòng ngự, phẩy phủ hệ dọa đến cái đuôi đều gấp lên. Không nói lời gì, nàng một bả nhấc lên thiểu, vận dụng lôi thiểm thần kỹ, không ngừng lấp lóe tránh né Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ công kích. Ta lệnh cho các ngươi đi chết, ha ha. Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ hất bay ra đầy trời bạch quang. Trên hồ nước dấy lên thánh quang hỏa diễm, vong linh ở trong thánh quang kêu rên, hóa thành một biển. Không ngừng càn quét nổ tung, khiến lại lôi long thần lực tiêu hao ra tăng mấy liệt. Nàng cũng không giống như mặt trời nhỏ như thế, có được có thể sừng vô tận thần lực. Thần lực của nàng tổng lượng cũng liền so cùng giai sinh linh thần chọn, dùng bền một điểm. Hô hô phải phủ hệ không ngừng thở, càng nghĩ càng giận, tại không trung băng lên phiểu, lại cấp tốc tiếp được, có lãnh chúa chính là không tiện. Cho ta xuống, ngươi nha mưu hại lãnh chúa a. Phiểu kém chút máy bay rơi, mặt đều dọa lục, chỉ vào chính mình nói, để ta gánh tổn thương, ngươi tiến công là được. Chính mình cùng hưởng bọ cạp nhỏ thần lực hộ thuẫn, lại thêm tinh lương đấu khí giáp trụ, sức chịu đòn rất mạnh. Chỉ bằng ngươi nhặt cái phá tấm thuẫn. Phẩy phù hệ khí cười, nhẹ phi âm thanh, nghĩ lấy ta niềm vui, đừng dùng dạng này sức sẹo lấy cớ. Thứ giai thần chọn công kích, ngươi ngăn không được. Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ đang đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình. Kiếm quang đột nhiên lấp lánh, hắc vũ bóng hình xinh đẹp bay lượn mà đến, khi dễ đại nhân nhà ta, muốn chết. Chương 1010, hóa thạch sống chương 1010, hóa thạch sống ngũ giai thần kỹ, quả đen tăng thiên. Tâm thần khóa chặt Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ, hắc vũ đánh ra càn quét thần kỹ một kiếm. Không khí nổ đùng, Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ trợn mắt nhìn xem kiếm quang đánh tới, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản không có né tránh ra khả năng. Kiếm quang tại đồng trong lỗ, cực tốc phóng đại, mắt thấy chặn đánh bên trong. Ầm ầm mặt đất đột nhiên rạn nứt, hải phong thành non nửa phiến thành thị, ngay tiếp theo toàn bộ hồ nước nháy mắt đổ sụp, rơi vào vực sâu. Bốn phía vô số ma tộc, mộ quang kỵ sĩ đoàn đám người, cùng nhau rơi xuống, tiếng thét chói tai không dứt bên hai. Táng thiên thần kỹ mãnh liệt nổ tung, đại bộ phận tổn thương bị địa hình ngăn cản. Đáng ghét nha. Hắc vũ khí xấu, bóng ánh bành thai trở nên đường đỏ, vừa định xông vào dưới mặt đất truy kích, liền bị phiêu ngăn lại. Đừng tùy tiện tiến công, phía dưới có một đầu đại gia hỏa, vô cùng nguy hiểm. Bị đại lôi rồng kẹp lấy, phiêu lần thứ nhất nhìn thấy hắc vũ nhiệt độ đỏ, đáng tiếc không có thời gian nhìn kỹ. Đám người chỉ cảm thấy khí tức kinh khủng từ dưới mặt đất lan tràn ra. Hô hô thô trọng hô hấp, tựa như gió lốc, theo hố to động thổi đi lên. Ầm ầm mặt đất lại lần nữa rung động, to lớn ác ma móng vuốt vươn ra, bắt lấy hố biên giới. Tốt to lớn tay, cái đồ chơi này phải có bao lớn a? Phiêu kinh, chỉ là móng vuốt, liền có dài 3-4 mét. Ác ma ngón tay khớp nối bên trên, mọc đầy nham thạch cùng cỏ xỉ rêu, tất cả đều là dấu vết tháng năm. Và a a. Nghe được một tràng thốt lên, lúc trước rơi xuống người cùng ác ma, tại cự lực dưới sự thôi thúc, cực tốc kéo lên. Đất rung núi chuyển, mọc đầy nham thạch ác ma thân thể tuôn ra mặt đất, vô số đá vụn cùng ác ma, như núi lửa phun trào tựa như bay loạn. Ác hồn ác ma nửa khúc trên thân thể, một mực nắm lấy mặt đất, con ngươi màu xám liếc nhìn thế giới, lập tức đóng chặt. Ma tộc chế tạo hắc ám hoàn cảnh địa đá, tại vừa rồi đổ sụp bên trong phá hủy. Trời sáng khí trong, ánh nắng chiếu ma tộc cực kỳ khó chịu. Đáng chết. Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ bịch rơi xuống đất, quần thất điên bắt đảo. Thần khí cũng bởi vì hắc vũ công kích dư ba, phân ly hộ thể. Nàng vận khí không tệ, té xuống thời điểm, không có một rơi đến cùng, bị tự hình ác ma đụng vào. Bất quá nàng phụ trách bảo hộ hai vị lãnh chúa, bị tự thạch ghép thành thịt nát. Khu khu cụ, phiêu, các ngươi thật đáng chết. Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ ôm đầu, miễn cưỡng đứng người lên, đau quá, đau quá. Nơi nào đáng chết? Địa chấn lắng lại, phiêu cùng nhà mình thần chọn, rơi ở trước mặt Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ. Phiêu ánh mắt bất thiện, cầu vật, ngươi không phải mới vừa rất trẻ nhà, hiện tại biết đau rồi. Đều là các ngươi tự tìm. Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ thét lên, nàng căn bản không có đem dạ mạc lĩnh đám người uy hiếp, để vào mắt, các ngươi đã làm gì? Ác ma khôi phục, đều tại các ngươi đáng chết. Gia hỏa này không quá bình thường. Đại Lôi Rồng khinh bị liếc nàng liếc mắt, diệt thế không thể nghi ngờ là quyết định chính xác, sinh linh càng ngày càng không bình thường. Tháp Toa, mau tới giết chết bọn hắn. Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ vội vàng hô to. Cùng ta sung sướng đầu nói đi đi, ngươi không phải mới vừa nói, muốn để ác ma bao phủ chúng ta nha. Nhìn ngươi hiếu kỳ như vậy ma tộc cường độ, liền tiện nghi ngươi thăm dò sâu cạn. Phiêu khó chịu, nữ nhân này buồn nôn chính mình lâu như vậy, thần khí còn phân ly. Nhất định phải hung hăng trừng phạt, đương tay không được. Theo túi đeo vai bên trong lấy ra tất cả sung sướng đầu. Phiêu sách thân nhẹ khí, cho bốn phía không có ngã chết ma tộc, toàn bộ nhét sung sướng đầu. Ừm. Trong mặt ma tộc binh sĩ, nuốt vào sung sướng đầu về sau, trong mắt đống nhiên trợn tròn. Bọn hắn ánh mắt dần dần biến thái, ánh mắt không tự giác nhìn về phía, không có năng lực phản kháng chút nào Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ trên thân, chậm rãi đem hắn vây quanh. Ngươi, ngươi làm cái gì? Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ lần thứ nhất cảm thấy kinh hoàng, đội vàng quát lớn hiệu, ta lệnh cho ngươi dừng lại, ta là kỵ sĩ đoàn, đại đoàn trưởng nữ nhi, ngươi không thể tổn thương ta. Nếu không, cha mẹ của ta sẽ đem đầu ngươi vặn xuống tới. Nguyên lai là đoàn trưởng nữ nhi. Khó trách có thể cuồng thành dạng này. Phiệu không tự giác lui lại một bước. Chẳng phải một cái kỵ sĩ đoàn sao? Đại Lôi Rồng nghiêng đầu, dùng sau lưng cái đuôi to nâng lên, hoang mang gãi gãi diện mạo gò má. Nay kỵ sĩ đoàn, không phải nguyên bản ý nghĩa kỵ sĩ đoàn. Phiệu giải thích nói, cái này gọi kỵ sĩ đoàn quốc, bản chất là quân sự quốc gia, đại quân thiệt, bọn hắn quốc vương, gọi là kỵ sĩ đại đoàn trưởng. Trước mặt nữ nhân này, bản chất là công chúa. Nguyệt Ngấn Đại Lục tứ đại kỵ sĩ đoàn quốc, so rất nhiều quốc gia còn khổng lồ, bọn chúng là Thánh Quang Giáo Hội trụ cột. Ha ha ha, hiện tại ngươi có thể quỳ xuống nói xin lỗi. Phệ Lĩnh Xỉ Tỷ thần sắc dữ tợn, hai tay vẫn ôm trước ngực, ta nếu là chết tại cái này, ngươi đoán xem sư thiếu nữ hoàng sẽ đem ngươi thế nào? Băm cho chó ăn. Quả nhiên chuyện cổ tích đều là gạt người, nào có cái gì đáng yêu công chúa. Phiêu thất vọng thở dài, ghét bỏ nói, sư thiếu nữ hoàng có thể hay không đem ta băm cho chó ăn, ta không biết. nhưng ta biết ngươi lập tức muốn uy ác ma. Lít nha lít nhít ác ma nhấc lên tiểu ác ma đánh giết đi lên. Cái gì? Nhanh cứu ta. Phế Lìn Xỉ Tỷ còn muốn dây ruộng, bị một cái toàn thân là bọc mũ liệt ma một quyền đánh vào trên bụng. Nàng lúc này mới chân chính ý thức được trước mặt cái nam nhân này vậy mà không sợ chính mình uy hiếp. Để ngươi sinh hạ ta ác ma chi tử. Liệt ma hưng phấn giật nảy mình. Không chờ một chút, Phế Lìn Xỉ Tỷ bị ma tộc trùng điệp vây quanh, cái gì đều làm không được, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm. Hầu a nha nha. Không có thời gian chú ý Phế Lìn Xỉ Tỷ thảm trạng, cự hình ác ma từng bước thích ứng ánh nắng. Mảnh đá chấn động rất xuống, ác hồn trong cổ họng dùng khó chịu, cổ lão thanh âm gầm nhẹ nói, nhân loại khí tức, ha ha ha, vừa vặn ăn ngon một bữa. Hắc Vũ ngay lập tức bảo hộ ở phiểu trước người, hiểm hộ đám người hướng về sau. Ma đã sớm chuẩn bị tháp toa, cách thật xa, thả ra từ thánh quang tạo thành màu trắng xiềng xích. Vũ giai thần kỹ, quang chi công xiềng. Quang chi công xiềng, cầm tù tà ác ma vật linh hồn, khiến cho mình sử dụng. Mục tiêu linh hồn càng mạnh, xác suất thành công càng thấp, thoát khỏi điều khiển phong hiểm càng lớn. Cùng một thời gian, chỉ có thể điều khiển một cái. Thánh quang cắm vào ác hồn đại ma thể nội, tiêu tán không thấy. Ha ha ha, thế mà một chút liền thành công rồi. Tháp toa cùng hỉ, ta khống chế một đầu thần chọn ác ma, ta sẽ có được thần tích. Hiện tại, đi giết sạch phiểu bọn hắn. Tháp toa không kịp chờ đợi, vội vàng thôi động gông xiềng khống chế, nhưng ác hồn lại là phó ngốc trệ ngốc dạng. Mau đào mạng đi, hết thảy đều muộn. Tơ Hồng mang vong hồn xuất hiện, nàng thân hình hư ảo, tuyệt vọng nói, không có người nào là đối thủ của nàng. Gia hỏa này đẳng cấp gì? Phiểu lông mày cau lại, vì cái gì? Ta không có cảm thấy cảm giác áp bách. Ta cũng không có, thậm chí liền thần lực ba động đều không cảm giác được. Hắc Vũ chớp mắt to, chẳng lẽ lục giai trở lên cường giả sẽ không phóng thích cảm giác áp bách? Tơ Hồng mang một bước, trước mắt bọn này dũng giả cũng quá dũng đi. Nhìn thấy kinh khủng như vậy ma tộc, lại trước chạc đàng hoàng nghiên cứu lên đẳng cấp. Ác hồn đại ma từng có được lục giai đỉnh phong chiến lực. Chương 1011, công thành, 1, chương 1011, công thành, 1, ta làm bao nhiêu lợi hại rồi, bất quá là lục giai đỉnh phong. Phi Phở rời dạ khinh thường hừ lạnh, vung lấy cái đuôi to chế giễu, bắt giai thần chọn, cũng chỉ là một bàn tay chụp chết tạm ngư. Cái gì Hy Nguyệt Đế quốc, đối phó cái rất rưởi, đều tốn sức thành dạng này. Long nhân, ngươi quá làm cản. Tơ Hồng mang tóc ra khủng bố rít lên, kém chút tức ngất. Phiểu hơi suy tư, liền rõ ràng nguyên nhân. Thần chọn cùng lãnh địa phát triển có quan hệ, Hy Nguyệt Đế quốc làm ngàn năm trước cổ đế quốc. Dọc so sánh, vô luận văn hóa, kinh tế hoặc trình độ khoa học kỹ thuật, kém xa cái dịp phần đế quốc cường đại. Đến nỗi đại lôi rồng đối mặt địch nhân, là cái khác kỷ nguyên sự tình, hết thảy đều lại đến. Không muốn bỏ đoán, trước thăm dò một chút địch nhân thực lực, nếu là nàng vẫn như cũ có lục giai trình độ, chúng ta liền rút lui. Phiểu không muốn tùy tiện đào tẩu, chính mình có được phục sinh thần chọn lãnh chúa kỹ năng, thăm dò dũng khí vẫn phải có. Coi chừng, mộ quang kỵ sĩ đoàn người cùng ác ma một khối đối phó chúng ta. Hắc Vũ đội vàng cảnh báo, trong tay nha linh kiếm tùy thời chuẩn bị vung ra. Cho ta động, ác ma. Tháp toa thánh quang thần lực ngưng thực, từ kia sáng tạo thành xiềng xích, vòng vòng đan sen, trực tiếp chui vào ác ma thể nội, đâm vào trong linh hồn. Nghe được nàng quát lên một tiếng lớn lên, theo ác ma linh hồn bị kéo. Ác hồn đại ma cao cao nâng lên cự thủ, đại lôi rồng ngay lập tức giắt lấy Phiểu tránh ra. Che khuất bầu trời bàn tay, mang gào thét âm thanh xé gió đánh tới, Hắc Vũ đông cảm giác thiên địa không ánh sáng. Ồ quang lấp lóe, Hắc Vũ thân hình nhanh lùi lại đồng thời, thôi động lực lượng hung hăng quanh ra một kiếm. Bay vụt nha linh kiếm, khắp trung quanh bao khỏa thần lực, khiến cho xem ra như là một viên màu đen sao chổi. Bàn tay cùng trường kiếm giản dị tự nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra vụ vụ tiếng vang. Ông đỉnh trệ một lát, nha linh kiếm đúng là bắn ra ma chảo, hai người khó phân trên dưới. Cái gì? Tháp toa kinh hãi, trong mắt kém chút nhảy ra, thôi động thần lực ra cố phòng ngự đồng thời, vọt đến ác ma sau lưng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dị phần đế quốc chiến lực đã mạnh đến loại tình trạng này. Tên cung kinh truyền địa phương nhỏ, toát ra cái hạng người vô danh, lấy cường hành tư thái chém giết hai tên ác ma thần chọn, vậy liền coi là còn có thể một kiếm bắn ra cự hình ác ma bàn tay, phải biết cái này ác ma có được lục giai thần chọn linh hồn. Ai? Hắc Vũ chính mình cũng sửng sốt một chút, lách mình trở lại phía bên cạnh. Đại nhân, ta thăm dò qua, đối phương thần lực hoàn toàn không có, liền thần lực hộ thuẫn đều không có. Hắc Vũ trầm ngâm nói, duy chỉ có thân thể lực phòng ngự phi thường cao, là lục giai trình độ không thể nghi ngờ. Đó không phải là cái đống cát. Phiểu đầu bị sau lưng to lớn thỏ ép tới không ngóc đầu lên được, khó nhọc nói, thử một chút có thể hay không tiêu diệt nó, mang xuống lời nói, không biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, Tháp Toa phát giác được vấn đề, nghiêm nghị chất vấn ác hồn. Ngươi làm sao liền một điểm thần lực đều không có? Ngu xuẩn, ta sắp chết trăm ngàn năm, lãnh địa, lãnh chúa toàn bộ không có, thần lực bản nguyên biến mất. Liền lục giai thân thể đều bị tự nhiên ăn mòn, liền con trai bên trong đều mọc đầy khoáng thạch, bảo ta làm sao đánh? Ác hồn thông qua linh hồn, trầm trọng nói, đổi thành nhân loại các ngươi, chết sớm đấu. Ngươi vậy mà chỉ trích ta. Ha ha ha, buồn cười. Không phải càng vật cổ xưa, càng cường đại. Tháp Toa bị đối mộng, khó trách ta điều khiển dễ dàng như vậy. Vốn cho rằng nhặt cái lục giai thần chọn, sau này tung hoành mất cả tháng ngấn đại lục, không nghĩ tới là nhặt cái đại hào đồng cát. Thấy ác hồn chiến lực không đủ, Hắc Vũ cũng lớn mật, điều khiển nha linh kiếm đối với hai người bọn họ điên cuồng bấy công. Vô số kiếm quang vụ vụ vành tạc, không gian rung động, Tháp Toa thần lực hộ thuẫn đang nhanh chóng sụp đổ. Tháp Toa phấn khởi phản kích, vung ra thánh khiết thần kỹ, ý đồ đánh lui Hắc Vũ. Ác hồn thì là không ngừng giỗi ra to lớn bàn tay, sắp thành phiến phi kiếm đánh nổ. Khắp nơi đều tại nổ tung, Hắc Vũ bằng vào bàng bạc thần lực, đè xuống hai người đơn phương đánh tàn bạo. Xong, xong, làm sao bây giờ? Tháp Toa con ngươi địa chấn, đáy lòng đều đang run rẩy, trong nội tâm nàng hối hận. Không có việc gì trêu chọc quý tộc làm gì, đám gia hỏa này có được chiến lực, hoàn toàn không phải những người khác có thể sánh được. Thân lực của mình, tại cùng hỏa ma trong chiến đấu, tiêu hao 4 thành. Chiến đấu đến bây giờ, chỉ còn lại 2 thành. Yên tâm, nàng không phá nổi phòng ngự của ta. Nhưng ta cũng vô pháp giết chết nàng, ta cần huyết nhục cùng linh hồn. Ác hồn dùng mê hoặc ngữ khí nói, đem ngươi hết thảy giao cho ta. Ngươi làm tạm đốc. Cách ta xa một chút, vô dụng ác ma. Tháp Toa hừ lạnh, đôi mắt không tự giác liếc nhìn biển cả, không được, nhất định phải rời đi. Nhìn đau vứt bỏ sắp tới tay ma tộc thần chọn, Tháp Toa phân ly trong tay chiến đao, hóa thành màu trắng lưu quang, về phía tây phương phi tốc rút lui. Đừng nghĩ chạy trốn, biến thành ta chất dinh dưỡng. Ác hồn tướng những ngày này góp nhặt lẻ tẻ thần lực, toàn bộ sử dụng. Ác ma con ngươi bỗng nhiên co vào, Tháp Toa cùng ác hồn kết nối vô hình thánh quang xiển xích, cấp tốc nhuộm thành màu đen. Cái gì? Vừa lao ra Tháp Toa, đúng là bị phi tốc túm về. Ác hồn mở ra miệng rộng, lộ ra gọn bút chỉ răng nhọn. Cứu mạng a. Tháp Toa muốn rách cả mí mắt, chết chìm hướng hắc vũ khẽ bổ, thê lương thét lên, nhanh giúp ta nếu là chết, các ngươi đều phải chết. Tốt, ta cái này liền giúp ngươi. Ngũ giai thần kỹ, Hạo Kiếp Kiếm Uyên. Hắc vũ cưỡng ép thôi động phát thứ 2 kiếm uyên, kiếm uyên đi ngang qua chân trời, đem ác hồn ngay tiếp theo kỵ sĩ đoàn 2 người, toàn bộ bao phủ. Đồng thời, Hắc vũ thôi động nha linh kiếm, tả hữu bay ra, gia nhập rào sát. Kiếm khí dư ba tiêu tán, nơi xa vách đá biển bị liên miên cắt nát, rơi vào mặt biển. Không, các ngươi những nhân loại này phản đồ. Tháp Toa chỉ cảm thấy vô số cương đao, dốc thịt tại thân thể phía trên, đang thống khổ bên trong, bị vô tình chém giết. Bị một đám ác ma, điên cuồng bạo chiến bại ạ nỉ vệ lịn city, trận trắng mắt, bị rào sắt thành tạt bã. Hô hô liên tục vận dụng 2 lần lớn uy lực thần kỹ, Hắc vũ cũng bị không nổi, đơn giản quy mô thỏ, không ngừng chập trùng. Kiếm viên thần kỹ, khuyết điểm lớn nhất, chính là tiêu hao quá lớn. Bình thường kẻ thần chọn, sợ là một lần đều mở không ra. Bụi mù tan hết, ác hồn chậm rãi theo mặt đất đứng lên, tựa như núi cao thân thể, tất cả đều là khắc sâu vết kiếm. Máu đen ồ chảy xuôi. Nhân loại kẻ thần chọn, so trước kia mạnh không ít ta. Ác hồn trên mặt cỏ xỉ rêu chốc ra, lộ ra đen nhánh xấu xí gương mặt, bất quá không quan hệ, ta thích hắn nhất. Thật vất vả giải trừ phong ấn, ta muốn liều mạng ăn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắc vũ vung ra táng tiên thần kỹ, tại ác hồn trên đầu, nổ tung một cái dữ tợn lỗ máu. Như núi cao thân thể, oanh minh đổ xuống, ác hồn phát ra thê lương thét lên. Nhưng nàng cũng không có bị trọng thương, mà là ngã ngồi xuống tới, rồi ra đại thủ. Nắm lấy chung quanh thi thể, ngay tiếp theo tảng đá, cùng một chỗ ném vào trong miệng. Ngươi tùy ý công kích. Ác hồn khuôn mặt dữ tợn, ta vốn là phòng ngự loại nghề nghiệp, thân thể mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Chỉ cần cho ta thời gian khôi phục, rất nhanh, các ngươi tất cả đều muốn bị ta ăn hết. Chương 1012, công thành 2, chương 1012, công thành 2, thiên phạt kiếm địa. Thần lực điên cuồng tiêu hao, 6 tòa kiếm địa thiên thạch rơi xuống, minh văn lấp lánh, cung cấp kết sủ tăng thêm. Hắc vũ toàn lực xuất thủ, sử dụng các loại cao tiêu hao thủ đoạn, khủng bố lực sát thương, cơ hồ cùng lục giai không khác. Bằng vào ngũ giai thần lực, Hắc vũ sửng sốt đem ác hồn đánh cho lồng ngực sụp đổ, máu thịt bé bét, nhưng như cũng không cách nào chém giết ác hồn. Địa ngục lân giáp, chủng tộc nội tình cấp, bị động thần kỹ ở ngoài thân ngưng kết mãi mãi lân tiến, thôn phệ ma tộc càng nhiều, lực phòng ngự càng mạnh. Đừng thử nghiệm, vô dụng, thân thể của ta không có sơ hở. Ngược lại là ngươi, đem thức ăn của ta đều giết chết, ha ha ha, chờ một chút liền ngươi đến bồi thường. Da miệng thịt mềm, xem xét liền ăn thật ngon. Tham lam thôn phệ đá vụn, dù là Hắc vũ đem 4 phía thi thể toàn bộ chôn vùi, ác hồn vẫn như cũ dựa vào nuốt đá vụn, tìm tới dấu kín trong đó máu tươi cùng lẻ tẻ huyết đủ. Ác hồn không ngừng dùng kích động tính ngữ khí, nhục nhã nói, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy, ngươi quan tâm người, toàn bộ bị ta ăn hết, mà ngươi lại bất lực. Cái này, làm sao bây giờ? Muốn không, phân ly thần khí, cưỡng ép phá phòng. Hắc vũ dù sao trẻ tuổi, bị nói 2 câu, liền bắt đầu bực bội, hát vây thần lực điên cuồng tiến công. Đừng hoảng hốt, ngươi phỉ ca tới rồi. Hậu phương chuyển đến, khiến người an tâm gào thét. Điện quang lấp lóe, phiệu tiêu sái rơi xuống đất. Thấy ác hồn tại nhục nhã Hắc vũ, phiệu nhận không được một điểm, lúc này chỉ vào ác hồn cái mũi thống mạng, tốt mẹ nó xấu ác ma, chớ cùng nhà ta bé ngoan bắt chuyện, không biết xấu là sẽ truyền nhiễm sao. Lời này quá đâm tâm, ác hồn lớn nhất đau nhức điểm, cũng là bởi vì địa ngục lân giáp thiên phú, dài thật dày 7 màu đen. Ác hồn lực chú ý, lập tức bị phiệu hấp dẫn, nàng cười lạnh nói, lãnh chúa đều đến nhà, ta nếm qua không ít. Bị như ngươi loại này mặt hàng ăn, quả thực thật xin lỗi tiểu huynh đệ. Thật có lỗi, ta nhà mình thần chọn, đều không đủ ăn. Phiệu so cái quốc tế hữu hảo thủ thế, chờ một chút nhìn ngươi phỉ ca, đem ngươi đánh ra liệu. Ngài đang nói cái nào ăn nha? Hắc vũ che miệng cười khẽ, theo trong tức giận tỉnh táo lại, gương mặt từng đỏ, nàng dần dần lĩnh ngộ chút kỳ quái tri thức. Ác hồn một bàn tay đập tới, cuồng vọng, nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Đất rung núi chuyển, ác hồn đập con ruồi, đối với trung quanh mặt đất điên cuồng đập. Phiệu bị nhà mình thần chọn, đưa đến địa phương an toàn, co lại rụt cổ cảm thán. Gia hỏa này thật mạnh a, đáng tiếc không có khống chế năng lực của nàng. Không phải để nàng tay tấy, đào mỏ, một người đỉnh 10,000 cái. Đại nhân, ngươi vừa rồi ý tứ là có biện pháp đánh bại nàng sao? Hắc vũ hiếu kỳ hỏi thăm. Đoán chừng là chạy trốn cái gì a? Phệ phù mẹ, đâm phiểu eo, khinh bị nói, nhà ngươi lãnh chúa vừa rồi lôi kéo ta vơ vét xuống vật tư, còn cứ gọi lãnh chúa cung điện người chạy trốn. Đoán chừng sớm chuẩn bị chạy, coi như hắn có chút lương tâm, chí ít còn gọi ngươi một hồi. Đừng nói mỏ, bất lợi cho đoàn kết lời nói, không muốn giảng. Trương đại lôi rồng liếc mắt, phiêu cầm ra 2 kiện thần khí, bang bang đây là huyết ma cùng hỏa ma thần khí, theo thứ tự là xương sườn cùng móng tay. Hắc Vũ chém giết bọn hắn về sau, thất lạc ở trên chiến trường, sửng sốt không ai nhặt. Hai kiện ma tộc thần khí mà thôi, phiêu, ngươi chẳng lẽ muốn đeo lên huyết ma móng tay? Đại Lôi rồng ảo tưởng xuống, lãnh chúa mang sơn móng tay bộ dáng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Quả nhiên thỏ lớn vô não, lời này đối với thai ách đồng dạng có tác dụng. Phiêu mặt tâm trầm, đem hai kiện ma tộc thần khí phân giải, hóa thành thuần túy thần ấn. Đây chính là lãnh chúa năng lực, có chút đồ vật. Đại Lôi rồng tán thành gật đầu. Là thời điểm giải phóng ngươi thần khí bên trong lực lượng. Phiêu nghiêm túc nói, đã chưa chất biến thần khí, không có cách nào phá phòng, cái kia ta liền chất biến. Hắc Vũ thần khí là dạ mạc lính sang quý nhất, vốn là lục tinh thần khí, vì để cho Hắc Vũ thích ứng, giáng cấp đến bình thường thần khí. Trước đó đối kháng hỏa diễm ba thước, không chất biến thần khí, là bởi vì bài trừ lĩnh vực mới là mấu chốt, cùng thần khí quan hệ không lớn. Đại Lôi rồng thì là một mặt nghi hoặc, mảnh khảnh ngón tay vịn cái chán, dạy dỗ, thần khí không phải có thể tùy ý có thể chất biến, đừng ý nghĩ hao huyền. Ta sắp tiêu tán, nhưng ta sẽ điều động lực lượng cuối cùng, đánh tan bộ phận hộ thuẫn, trợ giúp các ngươi. Tơ Hồng mang linh hồn lại lần nữa ngưng tụ, thân hình hư ảo, cơ hội trong suốt, nàng chân thần nói, nếu vẫn không cách nào đánh tan hộ thuẫn, mời lập tức hướng Thánh Quang Giáo hội cầu viện, đừng để ác ma đứng vững gót chân. Các dũng sĩ, làm ơn nhất định chém giết ác hồn, đây là ta tâm nguyện cuối cùng. Phiêu kiên định huy quyền, không có vấn đề, dù sao cao bảo là địa bàn của ta. Nhân loại dũng khí, vĩnh hằng bất diệt. Tơ Hồng mang vong hồn, hóa thành lấm ta lấm tấm, triệt để tiêu tán. Mặt đất rung động, hoàn toàn do màu đỏ tinh quang tạo thành hồn chim, tại không trung xẹt qua chói lọi dấu vết. Đều lâu như vậy, ngươi còn muốn ảnh hưởng ta? Đáng chết! Ác hồn đại ma sợ hãi cả kinh, biết trốn không thoát, càng thêm ra sức liếm lắp trên mặt đất huyết dịch. Li, màu đỏ hồn chim đâm đầu vào ác hồn thân thể, không có bất luận cái gì vết thương, ác hồn lại toàn thân mãnh rung động, lân phiến cùng huyết nhục nở rộ hư hào hào quang màu đỏ. Hắc Vũ đội vàng chỉ huy nha linh kiếm đánh cho ác hồn huyết nhục văng tung tóe. Đau quá a! Ác hồn cười gằn, không đủ, còn thiếu rất nhiều, một cái bị đào thải ngàn năm rác rưởi thôi. Đến nôi các ngươi, không cách nào đào thoát bị thôn vệ vận mệnh. Thật sao? Thần khí chất biến, thần ấn tuôn ra, phiêu vận dụng lãnh chúa năng lực tiến giai Hắc Vũ thần khí. Hơn trăm đem trường nha linh kiếm đồng loạt nở rộ hỗn độn tia sáng, xuyên thấu cùng lực sát thương, chớp mắt kéo lên một mảng lớn. A! Đại Lôi rồng cùng ác hồn đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin. Lãnh chúa có thể tiến giai thần khí. Đại Lôi miệng rồng ba mở lớn, cơ hồ có thể nhét cái trứng vịt, khó trách chúng ta hủy diệt hai ách, chưa bao giờ tiến giai thần khí thuyết pháp. Vũ giai thần khí chất biến, quả đen táng thiên. Hắc Vũ đưa tay banh ra táng thiên thần khí, vô số nha linh kiếm giống như cá mọi quần cuốn lên mênh mông thần lực, dày đặc nện tại ác hồn đầu. Bành bành bành, không gian vụ vụ rung động, nổ tung tiếp tục nửa phút. Phất tay háo đập tan huyết vụ, ác hồn đầu huyết nhục biến mất hơn phân nửa, lộ ra trắng sâm hải cốt, thiếu đốt lên hừng hực ma diễm. Làm sao có thể? Ác hồn kinh hãi bạt phần, kiêng rẻ không thôi, không được, còn tiếp tục như vậy, không kịp khôi phục thần lực, liền muốn bị đánh chết. Không có lãnh địa, lãnh chúa, dẫn đến thần lực khôi phục cự chậm. Không do dự, ác hồn ra sức hướng trước đó hố chui. Muốn chạy? Ngươi phỉ ca nói muốn đem ngươi đánh ra liệu, liền tuyệt không thể thiếu kéo một điểm. Phiếu đem còn lại tất cả thần ấn, toàn bộ tiêu hao, lần nữa chất biến Hắc Vũ thần khí. Nguyên bản như đen nghịt, như đàn quạ phi kiếm, đột nhiên sinh ra một vòng lóa mắt tinh hồng. Phảng phất cự hình quạ đen, mở ra con ngươi màu đỏ. Thần khí, tường vi quạ linh, thần khí đặc tính mới, đàn quạ chủ kiếm miêu tả, mỗi 500 chuôi nha linh kiếm, có thể ngưng tụ ra một thanh màu đỏ tươi chủ kiếm lực sát thương, độ cứng bị bình thường nha linh kiếm 3 lần. Từ chủ kiếm thả ra thần khí, vì nguyên bản thần khí uy lực 150 chương 1013, Hắc Vũ tấn cấp, ngụy lục giai sự kiện quỷ dị chương 1013. Hắc Vũ tấn cấp, ngụy lục giai sự kiện quỷ dị Hắc Vũ đưa tới màu đỏ tươi nha linh kiếm, thần lực vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng quan chú trong đó. Nhìn như nhẹ nhàng trường kiếm, lấy Hắc Vũ lực lượng, đúng là khó mà chống đỡ được, mũi kiếm lắc lư. Chết. Hắc Vũ cưỡng ép thôi động chất biến thần kỹ, lại lần nữa vung ra một phát quạ đen tăng thiên. Trường kiếm bù bù, tại không trung đẩy ra liên tiếp tinh hồng gợn sóng, đục xuyên mặt đất, làm ác hồn hung hăng ép đi. Dư ba gợn sóng nở rộ, sáu tòa kiếm địa đều là không thể thừa nhận nhà mình thần chọn công kích. Đồng loạt nổ tung, hóa thành thần lực tản mạn ra đi. Chiến lực lại mạnh lên. Làm sao có thể? Lúc này, ác hồn rõ ràng cảm nhận được, đối phương có được chém giết năng lực của nàng. Chính mình thế nhưng là Hy Nguyệt Đế quốc tận thế, làm sao ngàn năm sau, một cái bình thường lãnh chúa liền có thể đối kháng chính mình? Quá không hợp thói thường. Không, chờ chút. Ác hồn đại ma lưng chấn động mạnh, huyết nục bốc hơi, hải cốt bạo liệt. Phản phất bị phi nhanh xe lửa ép đến, nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Mặt đất rung động, toàn bộ hố cũng bắt đầu đổ sụp. Thần lực màu đen hỏa diễm, đem ác hồn đại ma còn sót lại huyết nục bao khỏa, hấp thu lực lượng của nó. Tung bay ở không trung, Hắc Vũ thần lực bản nguyên điên cuồng hội tụ, khí tức tăng vọt, thiên địa biến sắc. Đánh giết nhiều tên ngũ giai, lục giai, nàng tích lũy đầy đủ đột phá đến lục giai. Cảm nhận được khí thế biến hóa, Phiêu cuồng hỉ. Nho nhỏ ác ma, còn dám phép lối. Phiêu chống lạnh, một mặt ngưỡng bức, hắc hắc, xem ra chúng ta giả mạc lĩnh muốn có được tên thứ nhất lục giai. Sau này đế quốc, chúng ta không được đi ngang a. Lấy Hắc Vũ chiến lực, tại lục giai bên trong, nói ít cũng là cường giả đỉnh cao. Đến lúc đó một trận chiến hủy diệt nữ hoàng, đem cái kia hôn trướng nữ nhân bắt lại, mỗi ngày hái mộ ả sờ. Phiêu thoải mái nghiến răng nghiến lợi, quá hả giận. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Hủy diệt nữ thần ở trên. Đại Lôi rồng kinh ngạc đến ngây người, tim đập loạn, thật lâu không cách nào bình tĩnh, nhìn Phiêu ánh mắt cũng thay đổi. Thèm. Liền xem như hủy diệt hai ách, cũng không cách nào ngũ giai thời điểm chém giết lục giai thần chọn. Cho dù là vô địch chính mình, cũng sẽ lợi dụng con non hình thái tiến hành chỉnh đốn cùng ngụy trang, sẽ không dễ dàng đối phó cao giai đối thủ. Đối phương còn là cái phòng ngự sở trường, có thể đánh tan phòng ngự, sức chiến đấu quả thực không hợp tối thường. Chớp mắt to, đại lôi rồng nhìn Phỉu ánh mắt trừng trừng, phảng phất tại nhìn bảo tàng, chăm chăm Phỉu phía sau lạnh lẽo. Ngươi có thể tùy ý để thần khí tiến giai. Phẩy phù hễ đụng lên đến, cái đuôi to mãng xà quấn lên Phỉu eo, định nọt cười nớ ngẩn nói, ta cũng muốn cường hóa thần khí, mời cho ta tiến giai một vạn lần. Ta thu ngươi làm tôi tớ, diệt thế về sau cái cuối cùng giết ngươi. Vậy thật đúng là cảm ơn ngao. Một vạn lần, không bằng giết ta, cường hóa một lần cũng khó khăn. Phỉu dở khóc dở cười, vỗ vỗ nàng cái đuôi to giải thích nói, nếu không phải nha linh kiếm, vốn là chất biến qua thần khí, ta tích lũy thần ấn đều không đủ dùng. Chính mình cường hóa thần khí lãnh chúa kỹ năng, cần tiêu hao đại lượng thần khí. Kỳ thật ta cảm thấy, Hắc Vũ bình thường tiến giai, có thể tỉnh lại thần khí nguyên bản lực lượng. Phỉu hai tay mở ra, trước thời hạn giải phong nha linh kiếm, hy vọng nha linh kiếm đến tiếp sau có thể tiến thêm một bước. Nhưng nếu là không hiểu phong, ác hồn liền muốn chạy, hậu quả càng hỏng bét. Ha ha ha, thần khí lại không phải người, không phải cố gắng một chút liền có thể tiến giai. Đại lôi rồng che miệng cười khẽ, trung điệp dậm chân, tuyết trắng đùi lắc lư, ta mặc kệ, ta cũng muốn tiến giai thần khí. Ngày sau hay nói. Phỉu hai tay đưa đẩy, chất biến đối với hủy diệt hai ách mà nói, tác dụng không lớn. Đám người kia sức chiến đấu đã đủ mạnh, chế ước các nàng chính là phản vệ. Chất biến cũng không phải là tổng như vậy hữu dụng, không phải nói có chất biến thần kỹ liền vô địch. Đại lôi rồng còn muốn khóc lóc om sòm lăn lộn, đột nhiên hơi biến sắc mặt, chờ một chút, ta cảm thấy được một cỗ quen thuộc quỷ dị khí tức. Cái gì khí tức? Hắc Vũ xảy ra vấn đề. Phẩy phù hệ thần sắc nghiêm túc, một luồng khí lạnh không tên xông lên đầu. Hủy diệt pháp hoàn nở rộ, thần khí ngưng tụ, phẩy phù hệ tự động kích hoạt trạng thái chiến đấu, như lâm đại địch. A, Phỉu sợ hãi cả kinh, vội vàng nhìn lại. Quỷ dị khí tức quen quẩn, tung bay ở không trung Hắc Vũ, đôi mắt đóng chặt, khí thế điên cuồng tăng vọt. Cơ hồ thực chất khủng bố cảm giác các bách, khiến toàn bộ cao bảo hành tinh sinh linh xuất hiện diện tích lớn khủng hoảng. Các loại cường đại ma thú kinh hoàng chạy trốn, hài nhi khóc lóc không thôi. Ông Hắc Vũ sau lưng pháp hoàn nở rộ, tùy ý phát tiết khủng bố thai ách khí tức, không cho che giấu sắc cơ, thậm chí khóa chặt đại lôi rồng. Đáng chết, chẳng lẽ là cường hóa thần khí xảy ra vấn đề rồi? Ta không nên trước thời hạn giải phong thần khí. Phiêu nhịp tim đều để loạn nửa nhịp, gấp giơ chân, đây là đừng đi qua, tuyệt không phải thần khí vấn đề. Phẩy phù hệ bắt lấy sốt ruột Phiêu, hướng về sau tiềm lực, hồi ức nói, cái kia cố quỷ dị khí tức rất quen thuộc, kỷ nguyên thứ nhất liền xuất hiện qua. Hiện tại đừng đi qua, nàng sẽ không khác biệt giết chóc. Ngươi nếu như bị làm thịt, kia liền thật xong. Hai người gấp đến độ xoay quanh. Hắc Vũ chỉ cảm thấy bốn phía ánh mắt và mèo, ý thức của mình không hiểu lâm vào vực sâu màu đen bên trong, hết thảy chung quanh chân thực lại và mèo. Mới sinh ra thai ách, ta nhìn thấy ngươi, thần phục với ta. Đồng hóa, thai ách cuối cùng sẽ thành ta một bộ phận. Quỷ dị kêu gọi từ đằng xa truyền đến. Trong mơ hồ, Hắc Vũ nhìn thấy năm sáu tên đồng dạng nở rộ pháp hoàn thai ách, tại sông nàng quỷ dị với gọi, bên thai tất cả đều là xiềng xích lắc lư tiếng vang. Đó là vật gì? Ta không muốn. Hắc Vũ bị doãn đốc, vội vàng vận chuyển tâm kiếm, ý đồ chém giết tạp niệm, lại phát hiện không hề có tác dụng. Quỷ dị gào thét, tiếp tục trọn vẹn nửa giờ, cơ hồ khiến người sụp đổ. Ngay tại Hắc Vũ đau đầu thời điểm, bốn phía lại hóa thành một mảnh tinh hồng, truyền đến hoàn toàn khác biệt giọng nữ. Mới thai ách, không nên quên sứ mệnh của ngươi, nhất định phải chém giết toàn bộ sinh linh. Tất cả thai ách nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tìm xuất thế giới bản nguyên tiêu diệt, không có thời gian. Mới giọng nữ đánh tan lúc trước quỷ dị kêu gọi. Hắc Vũ đồng cảm giác nhẹ nhõm, cầm tụ chính mình ý chí vượt sâu tiêu tán. Lại mở mắt ra, Hắc Vũ kinh ngạc phát hiện chính mình thần khí phân ly, thần lực bản nguyên cuồng bạo sôi trào. Thêm chút cảm giác đã đột phá đến lục giai, nhưng không có lĩnh vực. Ngụy lục giai. Hắc Vũ lung la lung lay, một đầu từ không trung ngã quỵ xuống tới. Nàng khôi phục bình thường, lôi quang lấp lánh, phẩy phù hệ đem Hắc Vũ giữa không trung tiếp được, trở lại mặt đất, một thanh ném đến Phỉu trong ngực. Nàng không sao chứ? Phỉu toàn thân là mồ hôi, đây là hắn vượt qua gian nan nhất nửa giờ. Nhà mình bẽ ngoan, vậy mà phân ly thần khí, một bộ muốn cùng toàn thế giới bạo khí thế, cực kỳ khủng bố. Ta không sao, đại nhân. Hắc Vũ yếu ớt đưa tay, nắm lấy Phỉu góc áo. Đừng nói chuyện. Phỉu mồ hôi đầm địa, vội vàng kiểm tra. Chương 1014, sinh mệnh hệ liệt bảo thạch. Chương 1014, sinh mệnh hệ liệt bảo thạch. Cẩn thận kiểm tra một phen về sau, trừ dáng người rất tốt, tương lai có hy vọng bên ngoài, cũng không có dị thường. Đại lôi rồng kiểm tra nữ thần ấn ký, cũng không có bị ô nhiễm dấu hiệu. Hắc Vũ toàn thân mềm nhũn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tùy ý hai người kiểm tra. No. Nàng tấn cấp đến lục giai. Khí tức so lục giai kém một chút, ngụy lục giai. Không phải cưỡng ép tăng lên đẳng cấp, vì sao lại trở thành ngụy lục giai? Chỉ có dựa vào thần kỹ, đặc thù tiêu hao thần khí tăng lên lục giai, mới có thể xuất hiện ngụy lục giai tình huống. Phiêu làm sơ suy tư, cái này không cần lo lắng, hẳn là Hắc Vũ tấn cấp hệ thống đặc thù. Hắc Vũ liền ngũ giai thần kỹ, thiên phú đều không có cấp đoạn, không có khả năng nhảy đến lục giai. Mở ra bảng, quả nhiên xác minh Phiêu suy nghĩ. Tính danh, Hắc Vũ đẳng cấp, lục giai, ngụy, lĩnh vực, hỗn độn trạng thái, cấp đoạt đầy trời phú, thần kỹ về sau thu hoạch được. Dị thương trạng thái, một thụ DC ạ ảnh hưởng, nên dị thường bị phát giác. Cần DC ạ ngũ giai về sau nhìn ra, thu hoạch được chuẩn xác tin tức. Dị thương trạng thái, hai cùng lý lẽ. Dị thương trạng thái, ba cùng lý lẽ. Hắc Vũ tiến giai, không có xảy ra vấn đề, bổ sung đầy thần kỹ thiếu thốn về sau, sẽ tự nhiên đột phá đến lục giai. Phía mồ hôi đầm địa, nhưng những này dị thường trạng thái là tình huống gì? Lập tức xuất hiện ba cái dị thường, phiêu kèm chút ngất đi, liên tục hít sâu. Cũng may đi sĩ ạ, cách ngũ giai cũng không xa. Đại Lôi rồng nhún nhún vai, ta phát giác không ra dị thường, tên tiểu tử này trừ thể cốt gầy yếu bên ngoài rất khỏe mạnh. Phiêu đệ xuống trong lòng hoang mang, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nhìn bỏ cặp nhỏ, chỉ cần người sống liền có hy vọng. Sờ xoa xoa bóng loáng cái cằm, Đại Lôi rồng nghiêm túc hỏi thăm, giải thích một chút đi, vì cái gì ngươi có đầu? Kỳ quái hủy diệt thai ách. Không, nàng thân ấn rõ ràng không phải đồng loại của ta. Xác nhận Hắc Vũ không sau đó, Phiêu cũng không che giấu, đem hết thảy đều nói rõ về sau. Nguyên lai là thai ách chiến hữu a, rất ưu tú, cái này ngụy trang làm sao ta còn tốt. Đại Lôi rồng nhìn Hắc Vũ, nhiều hai phần thân thiết. Đại nhân. Lúc này, Hắc Vũ cũng tỉnh táo lại, bờ môi ngập ngừng nói, đem tao ngộ nói lượn. Các ngươi nói quỷ dị khí tức là cái gì? Phiêu lông mày níu chặt, bén nhẹ chú ý tới, hai người bọn họ nói quỷ dị khí tức chính là một vật. Một cái theo kỷ nguyên thứ nhất, kéo dài đến bây giờ đồ chơi. Ta cũng không biết. Đại Lôi rồng hai tay mở ra, ta lúc đầu giết mặt đất ánh sáng cùng bầu trời sinh linh về sau, khắp thế giới tìm người còn sót lại giết. Thẳng đến ngày nào đó, đột nhiên có cái quỷ dị tồn tại, cưỡng ép chiếm cứ thân thể của ta cùng thân cách, còn ý đồ nô dịch ý chí. Phải biết, lúc trước ta thế nhưng là cựu giai đỉnh phong hủy diệt thai ách, trừ các đồng loại của ta, có thể làm đến một bước này. Bất quá ta vẫn là rất mạnh. Phẩy phù hệ như bức chống nạnh, cái đuôi to kiêu ngạo mà dựng thẳng lên đến, nhẹ nhõm tránh thoát khống chế. Sau đó thì sao? Phiêu một bước, bị hảo tỷ muội giết ta. Phẩy phù hệ lung túng nói, tránh thoát cái kia quỷ dị đồ chơi về sau, thần khí tự động phân ly. Vừa lúc bị phong chi thai tìm tới, phát động hủy diệt quyết đấu. Ta đường đường lôi đỉnh, bị nàng phong giật cho. Ai đừng đề cập. Bị gió hủy diệt xé nát về sau, nàng hóa thành hủy diệt quân chủ, bị xem như tin, cho lòng đất tinh linh làm cung năm. Phục sinh về sau, lại cho phiệu làm công, đừng đề cập nhiều bi thảm. Các ngươi không phải chết đói à? Phiệu há to mồm, lần đầu tiên nghe được diệt thế đến tiếp sau. Bọn này hai ách thật sự là tàn khốc, giết hết sinh linh còn chưa đủ nghiền, càng là đồng bào tương tàn, mặt trời nhỏ đoán chừng cũng là bị đồng loại chém giết. Ta không phải chết đói, đến nỗi bọn tỉ muội có thể là đi. Phệ phù hệ không quan trọng với tay, dù sao mặt đất cùng bầu trời ta đều đổ nhiều lần, bị bọn tỉ muội xử lý, kế thừa lực lượng của ta dùng tại diệt thế chính đồ bên trên cũng là chuyện tốt. Hai ách chỉ để ý diệt thế, đối với bị giết cũng không thèm để ý, ta còn tưởng rằng lực lượng bị dị kia chỉ có kỷ nguyên thứ nhất mới có rồi. Dù sao quy tắc hệ thần chọn liền có cùng loại năng lực. Đại Lôi rồng nhún nhún vai, bây giờ nghĩ đến lại có tồn tại có thể xâm lấn cựu giai hai ách ý chí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, các ngươi hoang dại hủy diệt là bị nữ thần tự mình khế ước sao? Hắc Vũ đề cập tới, có hai cái hoàn toàn khác biệt thanh âm. Một cái để Hắc Vũ thần phục, một cái để Hắc Vũ diệt thế. Quên đi, nào có cái gì nữ thần a? Đại Lôi rồng hai tay mở ra, bá khí vung tay áo, ta cửu giai thời điểm, nhiều lần quét ngang thế gian, cao cao tại thượng, ta chính là hủy diệt nữ thần bản tôn. Phiêu mồ hôi đầm địa, rất không tệ, phong ngươi làm, dạ mạc lĩnh phản mê tín tiên phong. Dù sao ta là chưa từng nghe qua nữ thần nói chuyện, đoán chừng nhà ngươi bẽn oan, thần trí không rõ. Đại Lôi rồng che miệng cười không ngừng. Không có thần trí không rõ, thật Hắc Vũ khóc chít chít, mềm manh kháng nghị. Bất quá, xem ra cũng không có chuyện gì. Ngươi nhìn, Hắc Vũ đều thoát khỏi đối phương, luôn cảm giác khiến người bất an. Phiêu lâm vào trầm tư. Duy nhất một lần, thần chọn tiến giai, còn để cho lòng người nặng nề. Hắc Vũ, tiếp xuống, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Phiêu gỡ xuống chữa trị thần dược, mở ra cái nắp về sau, cẩn thận đút cho Hắc Vũ thét lên, kỹ năng quyển trục sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng loại tình huống này, trước đừng có dùng tương đối tốt. Trước tiên đem dị thường trạng thái giải trừ lại tiến giai, tương đối an toàn. Dược tề sư dạy ạ thần lực ma dược, nghiền ép ma lực dược tề 100 đầu đường phố. Hắc Vũ uống xong về sau, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Nàng ôm đầu gối, khó chịu vẻ ngoài, thật có lỗi, để ngài thất vọng. Làm sao lại, ngủ một giấc đi. Trấn an được Hắc Vũ, nhìn xem nàng tiếp đi. Phiêu không có đi tìm Hải Phong thành người tụ hợp, mà là sinh ra đống lửa, tìm khối nham thạch ẩn nấp. Đại Lôi rồng thì là đi dưới mặt đất, tìm Tơ Hồng mang nói sinh mệnh mỏ bảo thạch động, kiểm tra thu hoạch. Tham dò nửa đêm, Đại Lôi rồng bưng lấy hai viên bảo thạch, bay lượn đi lên. Đây chính là thu hoạch, mỏ bảo thạch động liền đừng hy vọng. Đại bộ phận bảo thạch bị ác hồn hút khô, còn lại đều là chút tảng đá vụn, bảo thạch cũng đều là mảnh vụn, khai thác sợ là về không được vốn. Không phải đâu, toàn bộ mỏ liền hai viên bảo thạch rồi. Phiêu hai mắt tối sầm, bất đắc dĩ hắn nói, chúng ta đều tại dùng lực còn sống hai viên thần lực bảo thạch, không phải phổ thông bảo thạch. Thấy Phiêu bề bại, Phệ Phù Hệ cũng không đành lòng đùa hắn. Ngồi xuống dỗ Tiểu Hải, đem bảo thạch nhét vào trong tay hắn. Cái kia còn tốt, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Phiêu nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm vừa động, đưa chúng nó thu phục. Thần khí, quà tặng bảo ngọc, dùng một lần, linh giai thần khí. Nơi phát ra, sinh mệnh nữ thần miêu tả, đại lượng sinh mệnh bảo thạch ngưng kết, được đến nữ thần chúc phúc về sau, hình thành đặc biệt thần khí hiệu quả, tăng lên mục tiêu sinh mệnh đẳng cấp, xác suất nhỏ khiến giống cái người sử dụng trở thành thần chọn ma thú. Thứ này, tựa hồ có thể cho bạo lướt sinh vật. Phiêu hai mắt tỏa sáng. Chương 1015, bỏ vào trong túi chương 1015, bỏ vào trong túi chờ Hắc Vũ khôi phục thực lực về sau, tìm đầu Á Long thí nghiệm một chút, liền biết. Phiêu lại cầm lấy một cái khác khối thần khí bảo thạch. Thần khí, sinh mệnh tinh túy, dùng một lần, linh giai thần khí, đồ ăn loại miêu tả, gõ ra tảng đá liền có thể dùng ăn. Hiệu quả, gia tăng thân thể tiềm lực, thu hoạch được 100 năm sinh mệnh lực. còn phải là sinh mệnh nữ thần, quá ra sức. Phiệu vỗ tay cười to, vui vẻ kém chút nhảy dựng lên. Đấu khí kỵ sĩ sinh mệnh lâu đời, chính mình làm ngũ giai đấu khí kỵ sĩ, sống 200-300 tuổi cũng không trở ngại. Nhưng cái nào quý tộc sẽ ngại chính mình mệnh dài? Cái này nhất định phải lưu cho chính ta, cũng coi như ngăn cản hủ hóa âm mưu. Thuần trắng đám người kia cũng đang chờ mình chết, bọn hắn tốt kế thừa giả mạc lĩnh hai ách. Phiệu cẩn thận đem ngọc thạch giơ lên, đấu khí bám vào trên móng tay, nhẹ nhàng xé ra một đường vết rách. Đem sinh mệnh tinh túy toàn bộ uống xong, ôn nhuận lực lượng, nháy mắt lưu chuyển toàn thân, thoải mái mỗi cái lỗ chân lông đều đang hoan hô. Hô toàn thân nhẹ nhõm, Phiệu thần thái sáng láng. Không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác tiểu Phiệu chiến lực đồng dạng có chỗ cường hóa. Cho ta điểm a, quỷ hẹn hỏi. Đại Lôi Rồng bất mãn đụng lên đến, đồ ăn loại thần khí, ta cũng muốn. Lần sau phân ngươi điểm tinh hoa, hôm nay liền miễn. Phiệu ý vị thâm trường, nhìn từ trên xuống dưới Đại Lôi Rồng, chờ trời bữa sáng, ngươi đem Hy Nguyệt Nữ Hoàng mang lên, chúng ta về lãnh địa. Nhất định phải thật tốt phát triển lãnh địa, tranh thủ sớm ngày để bỏ cặp nhỏ, tấn cấp đến ngũ giai. Đại Lôi Rồng hoang mang nói, không cùng nhân loại của ngươi đồng bạn, chào hỏi lại đi. Không được, so với không có chút ý nghĩa nào lễ nghi, bảo hộ người trong nhà càng quan trọng. Phiệu tuyệt sẽ không để nhà mình thụ thương thần trọng, bại lộ tại người không quen thuộc trước mặt. Tốn 4 ngày thời gian, Phiệu trở lại Dạ Mạc lĩnh. Vừa tới lãnh địa, liền đạt được Đỉ Si ạ cùng ạ Si nạ tin tức tốt. Chinh phục 2 tỉnh kẻ thần trọng, đều trước thời hạn trở lại lãnh địa đoàn tụ. Phiệu đội vàng kêu lên các nàng, đến tinh dạ bảo tập hợp. Chủ nhân, Cao Bảo Chư Thành có thể thu phục toàn chiếm cứ. Đỉ Si ạ đáp ý ngẩng đầu lên, mặt khác, có 6 tên quý tộc nguyện ý đầu nhập ngài. Dịch Thanh Thị cũng giống như thế. Ạ Si nạ quy đạn lỗ hai lắc lư, vui vẻ nói, có 2 tên quý tộc nguyện ý gia nhập chúng ta. Còn lại lãnh địa đều thu phục, tiến triển rất thuận lợi. Nguyện ý gia nhập chúng ta quý tộc, những ngày này liền sẽ mang theo người nhà, tự mình chạy đến, hướng ngài tuyên thệ hiệu trung. Ngoan cố chống lại quý tộc, tổng cộng 3 người. Bọn hắn linh dân đồng dạng không chấp nhận chúng ta thống trị, những thành thị này cần ngài xử lý. Phiệu thân hình ngựa ra sau, khó có thể tin, khá lắm, cái này đều có quý tộc ngoan cố chống lại, thật sự là không biết sống chết. Nhất định phải giết gà dọa khỉ, không phải quý tộc khác cũng sẽ trong lòng còn có may mắn. Sắc ý bừng bừng, Phiệu lấy tay làm đao, khoa tay cái mất đầu động tác. Ta sẽ để cho rổ xạ lì ạ các nàng hung hăng đi thành thị hóa, nương tay không được. Ạ Xí Nạ lại lấy ra một cái bao, sắc mặt cổ quái, những này thần khí là chúng ta vơ vét các nơi quý tộc phủ cố được đến. Trừ thần khí, chúng ta thu hoạch được đại lượng kim tệ, khó mà vận chuyển, đã phong tồn. Quá tốt, đang cần thần khí đâu? Phiệu hai mắt tỏa ánh sáng, thành thị cùng quý tộc nội tình mới là hỏa diễm bá tước chi chiến, thu hoạch lớn nhất. Lách cách bao khỏa mở ra, rơi ra một đống lớn vỡ vụn, nhất nhị giai thần khí, chừng hơn 20 kiện, cũng chỉ có 11 kiện không có hư hao. Trang diện keo kiệt vô cùng, quả thực giống tại bảy hàng vỉa hè. A, tại sao không có cao giai thần khí, liền tam giai đều không có? Phiệu vội vàng cầm lấy một kiện thần khí, vừa đi vừa về là xem, phía trên thậm chí có dơ bẩn dấu vết lưu lại. Nô, chúng ta cũng không rõ ràng. Đi xỉ ạ xấu hổ vào đầu, nghe nói đại quý tộc trước thời hạn nhận được tin tức, mang đi vật phẩm quý giá. Các tiểu quý tộc vốn cũng không có bao nhiêu vô liếng. Ta mua đến một tòa thành thị, lập tức phong tỏa pháo đài quý tộc, thành thị phụ khố cũng không có bỏ sót. Nữ thần chứng kiến, ta có thể không có ăn hoa hồng á chủ nhân, ngài phải tin tưởng ta nha. Đi xì ạ mềm nhũn đụng lên đến, nũng nịu lay động Phiệu cánh tay, quyến rũ mê người cặp mắt đào hoa mắt, cào lòng người ngứa, đừng đề cập có bao nhiêu chân thành. Ta đương nhiên tin được các ngươi. Bản năng phát giác, việc này có ẩn tình khác. Phiệu trầm ngâm một lát, trong đầu hiện lên một đống ý xấu, sau đó tiêu tan lắc đầu, bất kể như thế nào, những này thần khí cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn, so không có mạnh. Mặt khác, rốt gia tộc nhân vật trọng yếu, thừa dịp loạn rút lui đến thần phong hành tình đi. Ạ Xí Nạ báo cáo, không cần phải để ý đến bọn hắn, lãnh địa tới tay là được. Cho chúng ta kiến thiết một đoạn thời gian, phương bắc chắc chắn giàu có. Phiệu cổ vũ xong đám người, phân phó nói, bố trí một chút xa bản bản đồ, để ta nhìn một chút thế lực bản đồ. Mặt khác, gọi mọi người tới triển khai cuộc họp. Xa bản rất nhanh bày ra đế quốc thế cục bản đồ, Dạ Mạc lĩnh chiếm cứ 2 tòa hành tinh về sau, bản đồ mở rộng 7-8 lần, nhìn xem rất thoải mái. Chỉ là trên bản đồ, cờ xí dày đặc, lãnh địa lớn nhỏ không đều, 10 phần trước mắt. Thật hỗn loạn lãnh địa phân chia. Quý tộc sắc phong tiểu quý tộc, dẫn đến mỗi cái lĩnh lớn nhỏ không đều. Tiểu nhân lãnh địa chỉ có thôn quy mô, 10 mấy hộ người. Lớn lãnh địa, chừng 3 cái Dạ Mạc lĩnh lớn, điển hình chính là hỏa diễm bá tước lãnh địa. Phiêu xoa xoa con mắt, chúng ta chiếm cứ 2 tỉnh về sau, chuyện thứ nhất chính là một lần nữa quy hoạch lãnh địa. Toàn bộ lấy Dạ Mạc lĩnh làm tiêu chuẩn lớn nhỏ, phân chia lãnh địa. Khoa tay sau một lúc, Cao Bảo có 13 cái tiêu chuẩn lãnh địa, Dịch thì là 12 cái. Đầu hàng quý tộc tuy nhiều, chắc bá, tổng cộng chiếm hữu 4 cái lĩnh. Tính đến Bắc cảnh 4 cái lĩnh, tổng cộng 29 cái lĩnh. Thật nhiều lãnh địa a. A Xí Na nhảy cơn hoan hô, ngẩng đầu đỡ ngực nói, chúng ta là đại bộ lạc, xem ai còn dám khi dễ chúng ta. Không sai, đế quốc lớn nhất quý tộc chỉ sợ sẽ là chúng ta. Phiệu Bành Trướng chống lạnh, chính mình trên danh nghĩa là nam tước, lãnh địa lại có thể so với đại công tước, nhưng muốn phòng ngự diện tích cũng lớn hơn rất nhiều. Chạy đến tham gia hội nghị tiểu phi long, tỉnh táo dựa vào ở sau lưng trên mặt bàn, nhét lên vớ đen đôi chân dài, dùng lưỡi biếng tài trí ngữ khí cho đám người dội nước lạnh. Chán ghét hủ hóa sinh vật, liền không thể để bản tiểu thư vui vẻ một chút sao? Dô Sa Li ạ kháng nghị, Nghị Tiên, ngươi cũng là hủ hóa sinh vật đi. Đần so, hủ hóa miêu miêu, phờ hễ nẹ ở ta một mặt xem thường. nói không sai, chúng ta hiện tại lớn mà không mạnh. Phương Bắc các tỉnh vốn là nghèo dọa người, đại bộ phận đều là khu không người, thành thị ít đến tương cảm. Cũng liền Kim Ưng, Đốt Diễm hai tòa tỉnh lỵ. Phiệu thở dài, càng chết là những thành thị này quyền quý, gia tộc, giáo sĩ, hắc ác thế lực săn sát. Chính mình thực không thổ địa, kỳ thật ít đến thương cảm, cơ bản bàn, trong ngắn hạn còn là bất cảnh. Chương 1016, Hắc Kiếm Ba Quốc thành lập. Chương 1016, Hắc Kiếm Ba Quốc thành lập. Phiệu Kim nén không được hưng phấn, sờ xoa hai tay, cũng không thể ngôn ngữ ngoại giao bên trên, còn cứ gọi Dạ Mạc Linh đi. Sau này liền lấy Ba Quốc làm xưng hô, để cái khác hành tỉnh lĩnh dân cũng có kết cục cảm giác. Quốc gia, ngươi muốn làm quốc vương sao? Ngân Long hưng phấn, đây chẳng phải là sau này ta có thể bắt công chúa chơi. Kỵ sĩ trong tiểu thuyết, ác long đều là bắt công chúa sinh sôi. Không thể bắt công chúa. Chúng nữ gấp, nghiêm khắc chỉ trích. Ngươi nhìn cái gì kỵ sĩ tiểu thuyết, không cho phép nhìn. Phiêu kèm chút đem cái bàn tung bay, Bá quốc không phải vương quốc, là bá tức thống trị lãnh địa. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, chỉ là thuận tiện xưng hô. Không phải nói đến đế quốc xưng hô, liền có thể thu hoạch được đế quốc địa bàn. Không có thực lực, gọi cái gì đều là nói nhảm. Sau này từng bước đổi thành công quốc, vương quốc, đế quốc, càng phù hợp tình hình thực tế. Đó là đương nhiên gọi hủ hóa Ba quốc. Phờ hễ nẹ ở ta mỉm cười đề nghị, hoặc là thai ách, sương ngủ sáng Ba quốc, chuẩn xác lại Ba đạo. Nghe không giống người ngu. Phiệu xấu hổ, có một loại muốn bị dũng giả thảo phạt cảm giác. Hừ hừ, á nhân thường xuyên lấy long tộc làm đồ đằng, các ngươi cũng nên lấy Ngân Long làm quốc gia tên. Ngân Long nhấc tay, vội vàng đề nghị, bất quá ta còn nhỏ, không thể để cho đại bạc Long Ba quốc. Liền gọi sữa Long Ba quốc. Dù sao sữa bò cũng là màu trắng, trắng cũng coi như ngân. Phiệu bị làm trầm mặc, hồi lâu mới mở miệng, vẫn là gọi tương thân tương ái người một nhà được. Chịu không được các ngươi. Đi xì ạ lấy quạt tay gió, bất đắc dĩ cười khẽ hai tiếng, thêm chút suy tư, liền cho ra đề nghị, gọi Hắc Kiếm Ba Quốc. Ở trên địa đồ khoa tay một chút, nàng tràn ngập văn hóa khí tức giới thiệu nói, cao bảo, bắc cảnh dòng sông, giao hội tại dịp hành tinh, lại kiếm chỉ đế quốc thần phong hành tinh. Phản phất lợi kiếm, thẳng đến đế quốc trái tim. Lại nói, chúng ta Dạ Mạc Linh kiên quyết tiến thủ, từ trong bóng tối thành lập, gọi Hắc Kiếm Ba Quốc rất chuẩn xác đi. Đồng ý. Rosa Ly ạ cùng Hắc Vũ lập tức gật đầu. Các nàng thần khí đều là kiếm, trong lúc vô hình chiếm đại tiện nghi. Cứ như vậy xưng hô, nghĩ không ra nhà ta bỏ cặp nhỏ là cái người trí thức. Phiếu lập tức đánh nhịp, sau đó ra lệnh, dê rừng đã nghỉ ngơi tốt, để nàng dẫn đầu 2.000 binh sĩ, chú chát lý khắp biên cảnh. Họa sĩ nhẹ âm, Dạ Phong mang binh ngàn người, tiến vào chiếm giữ dịch tỉnh lỵ Kim Ưng. Mẹ nó, về sau không muốn gọi Kim Ưng, gọi Đỏ Ưng Thành. Cao Bảo Phương diện nha. Ta suy nghĩ lại một chút, để đám người bận bịu mình sự tỉnh, Phiếu suy nghĩ nhân tuyển đến. Đúng rồi, Phiếu đại nhân. Hoàn toàn do Dạ Mạc Lĩnh sản xuất xe ngựa, đã làm ra hàng mẫu. Tiểu Hồ Ly nắm lấy Phiếu áo bảo, hương phấn nói, muốn nhìn sao? Tiểu Phí Long Ngọ Phí Ly, như lão sư nghiêm khắc nói, xe ngựa không nên đem tinh lực lãng phí đang đổ chơi bên trên. Đường tổng nghiêm túc như vậy, cùng đi nhìn xem. Phiếu đi tới máy móc chế tạo chỗ. Bây giờ máy móc chỗ quy mô càng thêm lớn mạnh, công nghiệp cỗ máy càng là không ngừng thay đổi. Bây giờ càng là dùng ô thiết kim loại chế tạo, nguyên bản chân quy ô thiết khoáng thạch là dùng tại chế tạo đấu khí trên trang bị. Tăng thêm Tiểu Hồ Ly vì bị ẩn năng lực chế tạo cái xe ngựa dễ dàng. Cái này xe ngựa có chút dọa người đi. Trước mặt xe ngựa quả thực cùng hắc ám trong chuyện cổ tích bộ thiên hình tứ phương thân xe. Thiết luân cốc phối hợp sắt thép phòng hộ sát ngoài, tà ác, to lớn, giống ác ma mở khu xử chiến xa. Các ngươi thẩm mỹ hoàn toàn bị ta mang lừa. Dân dụng xe ngựa không cần nhiều như vậy sắt thép phòng hộ. Dở khóc dở cười, Phiệu tiến vào rộng rãi xa hoa thùng xe. Đỉnh đầu lại có một viên ánh sáng chiếu sáng chân châu, tinh xảo thiết kế, có thể thực hiện chốt mở đèn công năng. Phiệu ngồi tại vị trí trước, cố ý lay động, kiểm tra cỗ xe giảm sóc tính năng, cùng trục bánh xe cường độ. Ngươi đang chơi cái gì đâu? Tiểu Phí Long hiếu kỳ, mở cửa xe, đi theo tiến vào trong xe ngựa. Thùng xe chật hẹp, Tiểu Phí Long thẳng băng đường con hoàn mỹ mũi chân, theo Phiệu trước mặt vượt qua. Da thịt cùng vải vóc tiếng ma sát, cùng mang theo làn gió thơm, nháy mắt để Phiệu xách một tiếng. Họ Phí lì cuộn tròn thân thể, ngồi vào trên vị trí, nếp lên đôi chân dài. Họ Phiệu lắc lư hai lần. Phiệu con mắt đi theo thỏ thỏ một khối nhảy nhót hai lần. Đông cảm giác bầu không khí mập mờ, đâu còn có tâm tư gì kiểm tra xe ngựa. Ánh mắt nhịn không được lóe liếc, họ Phí lì hoang mang quay đầu, nhìn ta làm gì? Không có việc gì. Phiệu vây tay, đột nhiên lên ý đồ xấu, Tiểu Phí Long, ngươi tận lực đứng dậy, nhìn xem có thể hay không va chạm, chen chúc. Ngươi tới thử nghiệm không là tốt rồi. Nói thì nói như thế, họ Phi Lì không kiên nhẫn đánh xuống tóc dài, hết sức đứng dậy. Nợ nang dáng người, chiếm cứ Phiệu hơn phân nửa ánh mắt, từ phía sau lưng nhìn lại, họ Phi Lì chính là ngự tỷ bên trong ngự tỷ. Bởi vì nhón chân lên, bảo trì vểnh lên thân thể, tập trung tinh thần, thân hình có chút rung động, lực hấp dẫn kéo căng. Phiệu trột dạ nhìn chung quanh, lặng lẽ xê dịch thân hình, chiếm cứ họ Phi Lì chỗ ngồi. Ai? Ngươi làm gì đoạt ta vị trí? Ta không có cách nào tỏa hạ. Tiểu Phí Long nhìn Phiệu, chuyển đến phía sau mình, lãnh diễm chất vấn. Khu cụ, kiểm tra một chút cái này vị trí mà thôi. Phiếu nhìn chằm chằm trước mặt ngự tỷ, tùy ý nói vậy. Đại nhân, các ngươi đang làm gì? Tiểu Hồ Ly hoang mang vào đầu, đơn thuần hỏi thăm. Kiểm tra xe ngựa. Phiếu tiện tay đóng lại cửa xe ngựa, từ bên trong hô nói, ngươi trước đi bận điệu, chờ chút ta sẽ đem kết quả khảo nghiệm nói cho ngươi. Tốt, vậy ta thử một chút, sửa chữa vừa xuống xe ngựa vẻ ngoài. Ai? Họ Phi Lì không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng cảm thấy eo bị đè lại, gương mặt xinh đẹp cấp tốc chuyển đỏ, vội vàng quay đầu, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Đừng lên tiếng, tiểu hồ ly còn ở bên ngoài bận điệu đâu. Phiệu phát ra hồn điện trưởng lao tiếng cười. A, họ phí lì vội vàng che miệng lại, chất vấn, lý tính ánh mắt dần dần tiêu tán. Lược bất một mặt chữ. Xe ngựa giảm sóc hiệu quả cực dai, có thuộc ra giảm sóc trang bị. Không còn là nguyên lai, điên đến người tan ra thành từng mảnh phá xe ngựa. Sau 2 giờ, Phiệu đỡ lấy xe ngựa đỡ, thần tình nghiêm túc đi xuống, vẫn cảm giác mình nhanh tan ra thành từng mảnh, trừ vẻ ngoài bên ngoài, cái khác rất hoàn mỹ, nhất là thoải mái cảm giác. Họ phí lì cắn môi, không ngừng sửa sang trang dung, thần sắc phức tạp trừng Phiệu liếc mắt. Không có phản bác, nàng chỉ là lẩm bẩm hai tiếng, ừm. Chà, còn rất khá. Đại nhân, các ngươi không có sao chứ? Tiểu hồ ly con ngươi địa chấn, kiểm tra xe ngựa, muốn bỏ công như vậy sao? Làm lãnh chúa, ta đương nhiên muốn lấy thân làm thì. Đây chính là liên quan đến lãnh địa tương lai đại sự. Hai long gật đầu, Phiệu vui mừng mà nói, ta đang muốn đẩy động xe ngựa, ngựa phổ cầm hóa, dạ mạc lĩnh đem xây dựng nhà thứ nhất, lãnh chúa tất cả xe ngựa chế tạo nhà máy. Ngựa, xe ngựa phổ cầm hóa. Bởi vì qua 2 giờ, vì vị ẩn cũng tới đi làm, nghe nói như thế, con ngươi địa chấn. Ý tưởng này, cũng quá nhỏ chúng đi. Chương 1017, đi xa cùng giám thị chương 1017, đi xa cùng giám thị ngươi không cảm thấy lĩnh dân đi xa, rất không tiện sao. Muốn để từng cái lãnh địa liên hệ tới, phương tiện giao thông nhất định phải phổ cập. Lại nói, ta đường tu như thế rộng, sớm chuẩn bị kỹ càng ngày này. Phát triển nguyên nhân quan trọng chế nghi, Phiệu nguyên bản ảo tưởng qua, chỉnh ra xe đạp. Nhưng nghĩ lại về sau, quá mức không hợp thói thường, xe đạp kỹ thuật hàm lượng quá cao, đối với con đường yêu cầu cũng cao, ở thời đại này căn bản không thực dụng. Đến tiếp sau bảo hộ, con đường tình huống cũng không cách nào thực hiện. Ngược lại là ngựa, chính mình thông qua mua cùng cấp đoạn, cùng lãnh địa tự sản, ngựa nhiều đều có thể làm du mục đi. Chiến mã, chuyên trở dựa vào ma thú, phổ thông, loại kém ngựa tốt nhất kết cục, đương nhiên là cho lĩnh dân dùng. Không chỉ có thể tăng lên hiệu suất, còn có thể hung hăng bạo kim tệ. Theo dạ mạc lĩnh chuồng ngựa, thả 500 ngựa đầu đàn đến trên thị trường, 5 ngân tệ một đầu. Làm tốt đánh dấu, cấm chỉ thương nhân đầu cơ trục lợi, đồ tể hoặc chảy ra lãnh địa. Người mua, làm tốt đăng ký, mỗi cái gia đình hạn mua một tớt. Phiếu đâu vào đấy làm giá an bài. Cái này, 5 ngân tệ, cũng quá tiện nghi đi. Vì ẩn mắt trợn tròn, ngài quá nhân tử. Bình thường mua sắm ngựa, nói ít cũng muốn 10 ngân tệ. Mua về giết thịt lại bán đi, chỉ sợ đều có thể kiếm một bút, khó trách lãnh chúa đại nhân muốn làm ký hiệu. Ngài thật, ta khó mà hình dung, mọi người có ngài dạng này lãnh chúa, thật sự là may mắn. Cái này chưa từng nghe thấy, ta nguyên lai tưởng rằng quý tộc sẽ chỉ thu liễm tài phú, lại không nghĩ rằng còn có ngài dạng này. A Phiệu nhìn nàng nước mắt đầm địa, một bộ ân tình trả không hết bộ dáng, vội vàng vẫy tay, không có khoa trương như vậy, ta chỉ là tại đầu tư, vì phổ biến sách lược. Tiện nghi bán ngựa, nhưng nóng sắt, tiên ngựa thậm chí là bản trải, có khô, thế nhưng là trưởng kỳ thu vào. Đến nỗi xe ngựa, dựa theo hai chủng loại hình đại lượng xây dựng, chuyên trở cùng dân dụng. Tận lực tạo xa hoa chút, ta đến theo giàu có lĩnh dân trong tay, thu nạp chút tiền tài trở về. Cho chuyện xong xe ngựa sự tình, Phiệu vừa định về tòa thị chính, vì ẩn gọi hắn lại. Đại nhân, ta nghĩ tiến cử một nhân tài. Vì ẩn do dự một lát, yếu ớt đề nghị, nếu là ngài không cho phép, cũng xin đừng nên trách phạt nàng. Ồ, nói một chút. Một cái gọi đầy sao tiểu cô nương, nàng đối với ma pháp cực cảm thấy hứng thú. Vì ẩn cười nói, luôn luôn lấy bái phòng danh nghĩa, tìm ta hỏi thăm ma pháp sự tình. Không được đến đại nhân cho phép, ta cũng không dám tiết lộ dạ mạc lĩnh ma pháp. Bình dân không được đến cho phép, dám nhìn trộm quý tộc ma pháp, là thiên đại kiêng kỵ. Nếu không phải Phiệu từ trước đến nay ôn hòa, nàng cũng không dám mở miệng. Nhà ta vì ân đều mở miệng, cái kia nhất định phải hỗ trợ nha. Xoa bóp thiếu nữ mặt, trêu đến nàng một trận đỏ mặt, Phiệu hoang mang nói, nàng vì cái gì không đến trường học? Học phí lại không đắt. Dạ mạc lĩnh học viện là toàn đế quốc thu phí thấp nhất học viện. Tựa như là gia đình mâu thuẫn đi, người nhà không muốn cho một chút trợ giúp. Làm sơ suy tư, Phiệu cười nói, học phí ta thay nàng cho, hy vọng nàng có thể trở thành ma pháp sư. Vừa vặn, lần này chiến dịch thắng lợi, chúng ta thu được chút thức tỉnh dược tề, trở về lãnh địa, vừa vặn mở rộng thu nhận học sinh. Nhanh như vậy, ngươi lại cấu kết lại mới thiếu nữ. Tiểu Phi Long ở một bên, u oán ánh mắt, chằm chằm Phiệu mồ hôi đầm địa, bóp ta cái kia đều đau. Khu khu, đừng nói mỏ. Phiệu gặp nàng dã rời không chịu nổi, vội vàng hảo ngôn chấn an nói, mau trở về nghỉ ngơi đi, ngỗ nghịch quý tộc lãnh địa, chờ ngươi đi hủ hóa đâu. Ai? Thật nha, họ Phi Lý nguyên bản lười biếng dựa vào tại bên cạnh xe ngựa, nghe tới có thể hủ hóa lãnh địa, thương phấn nhảy dựng lên, lại kém chút bởi vì run chân, vì giảm xuống đất. Nhà mình hủ hóa thần chọn, cách tiến giai đều kém rất nhiều, bình quân phân phối xong việc. Ha ha ha, đừng kích động. Phiệu vui, đều là một ít thành thị mà thôi. Rất nhanh, ngươi sẽ thu hoạch được càng phong phú ban thưởng. Ngươi là chỉ? Họ Phi Lý nghe ra nói bóng gió. Anh hùng vương lãnh địa. Phiệu sát mặt nặng nề, việc này sau này lại nói. Mấy ngày kế tiếp, Phiệu phái ra rổ xạ lì ạ, tiểu phi long cùng tiểu thiên sứ, tình hóa ngỗ nghịch quý tộc lãnh địa. Cũng bổ nhiệm tiểu thiên sứ cùng rổ xạ lì ạ, tạm thời đóng quân cao bảo hành tỉnh. Phiệu tuyển chọn đầy đủ quan viên, đi tiếp nhận quản lý các nơi thành thị. Chủ yếu duy trì trị an, thu thuế cùng chứng minh, thuận tiện theo thành thị vệ sinh, phân chuồng hạ thủ, tiến hành đơn giản thực dụng cải cách. Quan viên phần lớn là nhóm đầu tiên học sinh, cũng chính là hắc vũ các bạn học, bây giờ đã trưởng thành. Cũng có đã từng bộ hạ cũ, tỉ như tệ ấy, quản lý nô lệ, đối với hắn mà nói quá nhỏ tài đại dụng. Để tệ tấn thăng làm thành chủ về sau, con hàng này kém chút bởi vì kích động mà qua đời. Để dạ mạc lĩnh người quản lý thành thị, Phiệu đồng thời mở ra lên cao con đường, hấp thu dân bản xứ mới, đảm nhiệm cố vấn cùng văn viên. Đương nhiên, nơi đó chiêu mộ văn viên cùng cố vấn, chỉ phụ trách làm việc cùng đề nghị, muốn có được quyền hành, cần đến Dạ Mạc lĩnh học tập cùng kiểm tra, cũng thông qua phiệu phỏng vấn. Ngoài ra, phiệu đồng ý hứa quyền quý, thương nhân cùng thị dân tuyển cử chung 10 tên đại biểu, xây dựng địa phương giám sát nghị hội, chỉ có giám sát quyền lợi. Tòa thị chính bên trong, phiệu xử lý xong trong tay công tác. Đại nhân, ngài cái này giám sát nghị hội là làm gì nha? A Xí Nạ Tuyết trắng tay, nhặt hoa cẩn thận lột tốt quả nho, nhét vào phiệu trong miệng. Mặt chứa ý tứ, giám sát. Quả nho chua ngọt cảm giác, khiến phiệu sảng khoái phun ra một ngụm trọc khí. Chúng ta phái ra quan viên, lại không phải thánh nhân, nhất định phải nhận giám sát. Dịch, cao bảo đám người, bây giờ là ta người một nhà, có quyền lợi giám sát. A Xí Nạ suy tư xuống, vậy tại sao không để chính chúng ta người đi giám sát? Mà lại, tại sao muốn đồng ý hứa quyền quý cùng thương nhân giám sát? Chúng ta nhân thủ không đủ, dạng này đã tiết kiệm chi phí, lại có thể thu nạp nơi đó các giai tầng lòng người. Đến nỗi để quyền quý cùng thương nhân cùng một chỗ, cái này tương đối phức tạp. Phiệu cười giải thích, nghị hội cái đồ chơi này, đồng dạng có thể vì quý tộc phục vụ, đều xem làm sao dùng. Đáng nhắc tới chính là, tuyệt đối đừng tín nhiệm vô điều kiện linh dân. Tại người hiện đại xem ra, quyền quý, xấu, thương nhân, xấu, sớm tối bị đào thải đồ vật, nhanh lên đá văng ra tốt nhất, đem quyền hành một mạch cho linh dân, dạng này nhất tiến bộ. Nhưng hiện tại linh dân hoàn toàn không có cái năng lực kia. Có thể đoán được, bọn hắn sẽ xây dựng cường đại nghị hội, phe phái, cũng hình thành thị dân tinh anh, thị dân quý tộc. Bọn hắn sẽ chơi các loại độc quyền, điên cuồng nội đấu, giải tán quân đội, dựa vào lính đánh thuê chiến tranh. Chỗ chết người nhất chính là cái đồ chơi này trời sinh phản phong kiến, phản đối hoàng đế, phản đối quân sự. Đầy trong đầu bắt hoàng đế chặt đầu, sau đó ngày đó tử người. Lấy cái thế giới này chiến tranh cường độ, dạng này làm ẩu, toàn bộ quốc gia diệt vong, vài phút sự tình. Ngược lại là người hiện đại chán ghét truyền thống quý tộc, thường thường duy trì hoàng quyền. Bởi vậy, phiệu còn là lấy tập quyền làm chủ, thả ra một ít quyền hành, là để mọi người cùng nhau cố gắng kiến thiết, mà không phải nghĩ đến quyết đoán, thực hành chân chính chế độ đại nghị.